Trần Ninh Nhã tầm mắt theo Trịnh Anh ánh mắt nhìn về phía bậc thang đám kia hán tử, rất là ôn hòa hỏi, chư vị từ đâu mà đến? Trịnh Anh nhíu mày nói, ta vừa mới hỏi, bọn họ không chịu nói, lan qua lộn lại chính là bọn họ người ở An Quốc công phủ làm khách. Hắn thấy thế nào này, nhóm người đều không giống có thể nhận thức An Quốc công phủ khách nhân người. Trịnh Anh vừa dứt lời, liền xem trong đó một cái hán tử từ bên hông xé ra một khối màu đỏ sậm không biết cái gì thịt ở trong miệng lặp lại nhấm ướt, đôi mắt tức khắc mị mị, tổng cảm thấy những người này dã thật sự, lại âm trầm trầm, cùng cống ngầm lao thử dường như, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Trần Ninh Nhã cũng bị người nọ hành động hoảng sợ, thử thăm dò dùng sức xẻo tây nam khẩu âm lại lần nữa hỏi một lần, lần này ngồi ở trung gian hán tử có phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, dùng một trương thấy không rõ ngũ quan mặt đối với Trần Ninh Nhã, nói chuyện ngữ khí có chút kích động, nhà ta A Lan ở nhà ngươi đúng hay không? Truy lại đây Ôn thị cùng Lý thị nhìn thấy này, nhóm người lập tức bị khiếp sợ, lại nghe đối phương nói chuyện khẩu âm, chán thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Yêm mẹ ruột a. Đây đều là gì địa phương tới nha, nói đây là gì? Như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Lý thị vẻ mặt một bức. Ôn thị so nàng hảo không đến chạy đi đâu, ta cũng nghe không hiểu a. Trần Ninh Nhã trong lòng buồn cười, mấy cái hán tử nói chính là Tây Nam phương ngôn, đại tề tiếng phổ thông khởi nguyên với Tây Nam chỗ nào đó ngôn ngữ, này đây này mấy cái hán tử lời nói cũng không phải rất khó lý giải, chỉ là yêu cầu ở trong lòng hảo hảo loát loát là có thể lý giải. Lý thị trước kia chỉ biết nói Đệ Châu phương ngôn, hiện tại có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông vẫn là đến ích với Phù Sơn thôn giàu có lên, thôn dân tiếp xúc ngoại lai người nhiều, dần ra cũng đi theo sẽ một ít, có thể có làm được như vậy đã rất lợi hại. Tự nhiên không thể trông cậy vào cùng xuyên thấu qua tiếng phổ thông phân tích này mấy cái hán tử nói Tây Nam phương ngôn. Ôn thị còn lại là bởi vì sinh ở Đệ Châu lớn lên ở Giang Nam, nói được nhất nhanh nhẹn chính là Giang Nam lời nói, Đệ Châu lời nói nghe hiểu được, chính là nói lên gập ghềnh, tiếng phổ thông hiện tại còn ở học tập trung, cũng không biết nàng cùng Lý thị cái nào cường một ít, hai người tám lạng nửa cân, đối thượng những người này khẩu âm nghiêm trọng hán tử tự nhiên hai mắt một sờ mù. Nhìn các nàng mơ hồ bộ dáng, Trần Ninh Nhã nhìn về phía hỏi chuyện hán tử, trầm tư một lát, cùng quản gia phân phó nói, đi thỉnh A Lan cô nương lại đây một chuyến. Là, quản gia nhanh nhẹn mà hướng trong phủ chạy. Chỉ chốc lát sau, A Lan mang theo Thanh Tăng cùng Hồng Khúc vội vàng lại đây, còn không có cấp Trần Ninh Nhã hành lễ liền bởi vì nhìn thấy đám kia hán tử mà kích động mà nhào tới. A ba, nhị thúc tam thúc tứ thúc thiết đầu tùng nham. A Lan, mấy cái hán tử đều kích động, đặc biệt là ngồi ở trung gian cái kia, trực tiếp lao ra chung đây. Giống cánh giống nhau háo tơi đem bên người người hướng hai bên tễ, mấy cái hán tử lảo đảo một chút, cũng đi theo tiến lên, một đám người đem A Lan bao quanh vây quanh, liền cùng hộ ngẽ gà mái giả dường như. Trần Ninh Nhã xem đến đau đầu không thôi, lại thấy đi ngang qua người sôi nổi đầu tới đánh giá ánh mắt, vội nói, nếu là A Lan cô nương người nhà tới, vậy trong phủ thỉnh đi. Nói Trần Ninh Nhã cùng Trịnh Anh nói, Trịnh thống lĩnh, bên này đã không có gì vấn đề, lao ngài đi một chuyến, thật sự băn khoăn, muốn hay không vào phủ uống chén nước trà. Trịnh Anh lắc đầu, ôm quyền nói, không được, chúng ta còn phải đi về tiếp tục làm việc, có tình huống như thế nào phu nhân cứ việc sai người qua đi nói một tiếng, chúng ta tùy kêu tùy đến, cáo tử. Nhìn theo Trịnh Anh đám người cưỡi ngựa đi xa, Trần Ninh Nhã lúc này mới cùng quản gia phân phó nói, đi đem quốc công gia tìm trở về, mặt khác đại lao ra bên kia cũng nói một tiếng. Quản gia thông minh mà lui ra, Trần Ninh Nhã nhìn vây quanh A Lan thân mật hướng trong phủ đi đám kia người, bước chân dừng một chút mới đổi kịp. Một đám người tới rồi đình viện. A Lan đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại ấy nấy mà cấp Trần Ninh Nhã nhận lỗi, phu nhân, ta vừa mới rất cao hứng, đều đã quên hỏi ngài, ta A ba bọn họ, ta muốn hướng nơi nào mang. Nàng hiện tại tạm trú An Quốc công phủ, ở tại nội viện nữ quyến phòng cho khách, bên kia không thích hợp mang nàng này đó tộc nhân qua đi, đi chính viện đại sảnh nói, nàng một người khách nhân lại không có tư cách, nhưng thật ra có chút xấu hổ. Trần Ninh Nhã chậm rãi đến gần, mỉm cười nói, đi chính viện đại sảnh đi. Vừa lúc trong chốc lát quốc công gia bọn họ trở về có thể cùng cha ngươi hỏi một chút sự tình. Không thành vấn đề. A Lan cười đến sán lạ, căn bản không lưu ý đến những người khác do dự lo lắng thần sắc. Thiết đầu ở một bên nhỏ giọng nói, A Lan, chúng ta đều lại đây, nếu không ngươi cùng gia nhân này nói một tiếng, chúng ta dọn ra đi trụ đi, đại gia vừa lúc cùng nhau ăn Tết. Tùng Nham phụ họa gật đầu, thiết đầu nói đúng, chúng ta người trong nhà ở bên nhau cũng tự tại một ít. A Lan tươi cười dần dần liễm đi. Nhìn Trần Ninh Nhã cùng nàng cha liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời lưỡng lự, A ba, ta. Mặc cách vẫn là lần đầu thấy thẳng thắn nữ nhi như vậy do dự, trong lòng hiếm lạ, liền nói, không có việc gì, chúng ta chính là thu được tin tức lại đây tìm ngươi, nếu là ngươi hiện tại không có phương tiện dọn ra đi liền chậm rãi, cha một lát liền đi bên ngoài tìm khách điếm, vãn chút thời điểm lại đem đặt chân địa phương nói cho ngươi. Tộc trưởng, Thiết Đầu có chút nóng nảy. Mặc Cách lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cho hắn tiếp tục mở miệng. Trần Ninh Nhã xem đến rõ ràng, trong lòng cũng có chút suy đoán, nói, chư vị vẫn là trước vào nhà, có nói cái gì lại nói. Nguyệt Nham bộ lạc người lúc này mới cấm thanh, không rên một tiếng mà vào đại sảnh. Hạ nhân dâng lên trà gừng bọn họ cũng bất động, là A-Lan làm cho bọn họ mới uống. Loại này quỷ dị tính bài ngoại xem đến Trần Ninh Nhã mày thẳng nhăn, không phải nói Nguyệt Nham bộ lạc người thực hoan nên ngoại lai người sao. Bằng không nơi nào sẽ có cùng đồng gia giao hảo việc này, chỉ là hiện tại thoạt nhìn như thế nào cùng A-Lan nói không quá giống nhau. Liên uống nhà bọn họ trà đều thật cẩn thận, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hạ độc. Trần Ninh Nhã trong lòng có chút không vui, từ A-Lan cùng Mặc Cách đám người ôn chuyện cũng không hề răng. Đương nhiên, có Trần Ninh Nhã bọn họ ở đây, Mặc Cách cũng không có khả năng cùng A-Lan nói rất nhiều, chỉ liên tiếp truy vấn nàng trong khoảng thời gian này quá đến được không, có hay không chịu ủy khuất gì đó. A-Lan sờ sờ chính mình mặt, buồn bực mà nhíu một đoàn bánh bao, A ba, ngài xem ta như vậy tính quá đến hảo vẫn là không tốt. Mặc Cách bị nàng chọc cười, mày thư hoán một ít, sùng lịch mà nói, hảo hảo hảo. Nhà ta nha đầu sắc thật so trước kia tuân tiếu nhiều. Thấu chương xong. Chương 671 Mặc Cách. Chương 671 Mặc Cách. Khi nói chuyện Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Hưng một trước một sau bước vào đại sảnh, Nguyệt Nham bộ lạc những người đó ở nhìn đến này đôi phụ tử sau tất cả đều cấm thanh, một đám mắt lộ ra cảnh giác bất an chi sắc. Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Hưng cũng ở đánh giá bọn họ, tương đối với ở bên ngoài du học nhiều năm Ôn Nguyên Hưng, Ôn Hữu Sơn ánh mắt rõ ràng càng có uy hiếp tính. Đại gia lực chú ý cũng chủ yếu đặt ở trên người hắn. Không đợi Ôn Hữu Sơn mở miệng, Ôn Nguyên Hưng đảo trước khách khách khí khí ân cần thăm hỏi thượng, vài vị khách quý đuổi ở Tết âm lịch trước đến kinh thành, nói vậy cũng là tưởng cùng A Lan cô nương ở kinh thành hảo hảo qua cái đoàn viên năm đi, mạo muội hỏi một tiếng, vị nào là Nguyệt Nham bộ lạc thủ lĩnh? Ôn Nguyên Hưng kỳ thật đã nhìn ra, chỉ là không hảo quá mức trực tiếp thôi. Mặc Cách nhìn Ôn Nguyên Hưng này ra thịt non mịn công tử ca bộ dáng, lập tức liên tưởng đến đồng gia những người đó. Mày hung hăng vừa nhíu, dùng thân mình đem A-Lan che ở phía sau, ra vẻ nghiêm túc mà nói, ta chính là Mặc Cách, A-Lan A-Ba, Nguyệt Nham bộ lạc thủ lĩnh, công tử có gì chỉ giáo. A-Lan kinh ngạc với Mặc Cách thế nhưng còn sẽ dở giọng quan, một đôi mắt chừng đến lao đại. Nàng bộ dáng này trực tiếp bán đứng Mặc Cách, nhị lao trưởng kéo nàng một phen, A-Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười mỉa cùng mọi người nói, A-Ba, nhị thúc, hắn chính là Ôn Nguyên Hưng Ôn công tử, nếu không phải hắn cứu ta. Đồng chính bình gian kế nói không chừng phải xính. Mọi người vừa nghe, đều là kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, thật sự là nhìn không ra tới trước mắt này da thịt non mịn thiếu niên có kia chờ bản lĩnh. Bất quá nếu là A-Lan ân nhân cứu mạng, Nguyệt Nham bộ lạc những người này thái độ tức khắc thân cận không ít, đối với Ôn Nguyên Hưng cũng có chút ý cười. Mặc Cách lập tức đứng dậy, chiều Ôn Nguyên Hưng trịnh trọng nhất bái, nếu là A-Lan ân nhân cứu mạng, đó chính là chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc ân nhân, ta Mặc Cách ân đoán phân minh, có ân báo ân. Có thủ báo thủ, công tử có cái gì yêu cầu dùng được với ta, cứ việc mở miệng, ta Mặc Cách núi đao biển lửa, không chối tử. Lời này nghe như thế nào phỉ khí mười phần, Ôn Nguyên Hưng dở khóc dở cười mà nói, Mặc tộc trưởng, ta bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không như vậy nghiêm trọng, cũng không cần ngài báo đáp cái gì, bất quá là có chút vấn đề tưởng tượng ngài thỉnh giáo thôi. Mời nói, Mặc Cách tứ bình bát ổn mà ngồi xuống, một bộ cẩn thận nghe bộ dáng. Những người khác cũng là vẻ mặt thận trọng đối đại bộ dáng. Bọn họ như vậy tích cực, chỉnh đến Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đều không tự giác mà ngồi nghiêm chỉnh, Ôn Thị cùng Lý Thị đã thức thời mà tìm lấy cớ rời đi. Toàn bộ đại sảnh phòng trừng cũng liền Ôn Nguyên Hưng một cái tự tại người, hắn bất đắc dĩ mà nhìn Nguyệt Nham bộ lạc những người này, vuốt cằm trầm ngâm nói, việc này kỳ thật vẫn là cùng đồng gia có quan hệ, chúng ta ở cứu A-Lan cô nương lúc sau, từ nàng bên kia biết đồng gia cùng Nguyệt Nham bộ lạc quan hệ, không biết Mạc tộc trưởng có rõ ràng hay không. Không có triều đình mệnh lệnh, tự mình dẫn người xuất cảnh nhập cảnh là trái pháp luật, muốn hình phạt, nghiêm trọng nói tội đương phản. Quốc, là muốn chu chín tộc. T. Nghe xong Ôn Nguyên Hưng lời này, Thiết Đầu cùng Tùng Nham đều là hít hà một hơi, đó là mặt khác vài vị trưởng lão cũng là có mặt ngưng trọng, mặt có hoàng sắc. Mặc Cách cũng là vẻ mặt nghiêm túc đông lạnh, nhấp chặt môi, trầm trọng gật đầu, một đôi mắt nhiều vài phần tang thương cùng sầu bi. Ôn công tử nói tình huống này ta biết, bất quá tộc nhân không biết, nếu là muốn phạt đến lúc đó hướng về phía ta tới là được. Tộc trưởng. A-ba. A-lan nóng nảy, lập tức cấp Ôn Nguyên Hưng quỳ xuống, cầu đạo, Ôn công tử, ta biết ngươi rất lợi hại, nhà ngươi cũng rất có quyền thế, có thể hay không giúp ta cha cầu cầu tình, cha ta thật không có phản quốc, hắn cũng không phải thấy tiền sáng mắt mới làm như vậy, thật là bởi vì ở trong bộ lạc quá nghèo, đại gia muốn sinh hoạt, dưỡng hài tử dưỡng lão người, lại không có bạc, cho nên cha ta mới chịu đáp ứng cùng đồng gia giao dịch. Đúng vậy đúng vậy, mặt khác cùng chúng ta liếc mắt một cái bẩn cùng bộ lạc, rất nhiều đều đem tuổi gia tộc nhân đưa vào núi sâu tự sinh tự diệt, tộc lão lại chưa từng từ bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân, hắn là người tốt, không phải người xấu. Thùng Nham cưỡng chế nội tâm hoảng loạn bất an nói. Hảo, các ngươi đừng nói nữa. Mặc Cách thấp giọng quát bảo ngưng lại, nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, Ôn công tử thỉnh tiếp tục. Ôn Nguyên Hưng lắc đầu cười khẽ, thần sắc cũng nhiều vài phần nghiêm túc, không nhanh không chậm mà nói, ta vẫn chưa nói triều đình cấp, Mặc tộc lao định tội, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, chỉ là có chút sự tình chúng ta yêu cầu hiểu biết, còn thỉnh chư vị biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, cũng coi như lập công chỗ tội. Ân ân ân bị hung hăng dọa một hồi Tùng Nham đám người liều mạng gật đầu, tựa hồ như vậy là có thể thế Nguyệt Nham bộ lạc thoát tội dường như. Ôn Nguyên Hưng lúc này nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, ý bảo hắn mở miệng. Ôn Hữu Sơn mới trầm ngâm nói, bổn quốc công muốn biết đồng gia là khi nào đi Nguyệt Nham bộ lạc, lại cùng các ngươi giao dịch vài lần, các ngươi trước sau mang theo mấy sóng người đi Nam Chiếu, bọn họ đều có cái gì đặc điểm? Còn có, các ngươi biết bọn họ muốn đi Nam Chiếu làm cái gì sao? Nay kỳ thật đã là biến tướng thẩm vấn. Bất quá Nguyệt Nham bộ lạc những người này vẫn chưa ý thức được điểm này. Mặc Cách rất là thành thật mà giao đãi nói, đó là 2 năm trước giữa hè, đại khái là tháng 6, một đám ăn mặc áo ngắn, đánh ở trần, khiêng đại đao hán tử tới Nguyệt Nham bộ lạc, đừng nhìn một đám người đều là mỡ phì thể tráng đại hán không dễ trọc, trên thực tế bọn họ đều nghe cầm đầu cái kia hào hoa phong nhã quản sự mệnh lệnh. Cái kia quản sự tự xưng họ Đồng, là Thương Châu tới, bọn họ tưởng cùng Nam Chiếu người làm buôn bán, bất hạnh không qua được, hỏi thăm hồi lâu. Biết từ chúng ta bên này có thể quá cảnh liền tới rồi, đồng quản sự ra tay rộng rãi, gần nhất chính là một dương bạc, phỏng chừng có 5.000 lượng, hắn nói này đó bạc là bọn họ thành ý, chỉ cần chúng ta dẫn bọn hắn người đi Nam Chiếu, một người liền cấp 100 lượng, hơn nữa là vàng thật bạc trắng giao dịch, tuyệt không khất nợ. Chúng ta bộ lạc bởi vì địa thế hiểm trở, không có lương thực, cũng không có mặt khác kiếm tiền phương pháp, mỗi năm trong tộc đều phải chết rất nhiều lão nhân tiểu hài tử, không phải đói chết chính là bệnh chết. Còn có người bởi vì vào núi ngã chết, cùng huyện lệnh phản ứng quá, nhưng huyện lệnh minh ứng, lại cái gì làm cũng không có. Ta biết, bọn họ chỉ ở phát sinh tranh đấu thời điểm mới có thể hiện thân, bên chính là chết lại nhiều người bọn họ cũng sẽ không quản. Nếu triều đình mặc kệ, ta liền khẽ cắn môi, đáp ứng rồi cùng đồng gia giao dịch. Việc này bởi vì có nguy hiểm, cho nên ta nghiêm lệnh tộc nhân đối ngoại nói lên, tộc nhân cũng tưởng chính mình ôm cái này mua bán, cho nên một đám nhắm chặt miệng, chưa từng đối ngoại đề qua, thời gian dài. Ta này càng chặt huyền cũng lòng. Hơn nữa cùng đồng gia hợp tác, tộc nhân nhật tử sắc thật hảo quá rất nhiều, ta liền nghĩ làm A-Lan gả đi ra ngoài, không cần lưu tại Nguyệt Nham bộ lạc tiếp tục chịu khổ, bởi vì cùng đồng gia làm lâu như vậy mua bán, bọn họ vẫn luôn rất có thành tin, ta đối bọn họ cũng rất là tín nhiệm, cứ yên tâm làm A-Lan đi theo bọn họ rời đi, ai biết. Trần Ninh Nhã lúc này cuối cùng là minh bạch, cảm tình những người này chính là một chuyến bị gian cắn, 10 năm sợ giếng thẳng. Khó trách mới vừa vào phủ thời điểm là cái loại này thái độ. Nàng cũng không biết nên như thế nào đánh giá bọn họ. Thấu chương xong. Chương 672 Ôn Nguyên Hương hỗ trợ. Chương 672 Ôn Nguyên Hương hỗ trợ. Ôn Hữu Sơn ở một bên cũng là nghe được thổn thức không thôi, đối đồng gia càng thêm khí tàn nhẫn, thật mạnh chụp một chút cái bàn, hừ lạnh nói, hảo một cái đồng gia. Thật đúng là tham tiền tâm hồn không muốn sống. Mặc Cách nói tiếp, từ 2 năm trước đến bây giờ, đồng gia trước sau phái 17 chi đội ngũ đi Nam Chiếu, mỗi lần đều là 20 cái tráng hán, công phu sâu cạn không biết, bất quá đám kia người thực cảnh giác, ở chúng ta trước mặt, cái gì đều không nói, chính là nói cũng là giảng cái loại này chúng ta nghe không hiểu nói, cho nên chúng ta cũng không biết bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì, bất quá có một hồi, cho bọn hắn dẫn đường chính là ta đại nhi tử cùng thiết đầu, bọn họ trở về từng đề ra. Một miệng, nói những người đó bên trong có bọn họ Tây Nam bên này người, phỏng chừng là đồng gia mướn. Cũng là lần đó, hai cái tiểu tử nghe hiểu bọn họ đối thoại, biết đồng gia đi Nam Chiếu là tìm cái gì mạch khoáng, bất quá này đó đều là người làm ăn sự tình, cùng chúng ta quan hệ không lớn, cho nên đại gia nghe qua lúc sau liền không lại quản. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là, đồng gia sẽ như vậy tàn nhẫn. Nói tới đây, Mặc Cách sắc mặt đột biến, tựa hồ nhớ tới cái gì thâm cửu đại hận dường như, vốn là nhìn không ra ngũ quan mặt tựa hồ xúc đến càng khẩn, hơn nữa kia trầm thấp khàn khàn thanh âm. Nghe được đại gia nổi da gà đều đi lên. A-Lan đổi sắc mặt, nôn nóng mà truy vấn nói, A-ba, có phải hay không ta đi rồi trong bộ lạc đã xảy ra chuyện? Xác thực nói là ngươi ở kinh thành bên này cùng đồng chính bình nháo bẻ lúc sau, đồng chính bình bị bắt, đồng gia cũng biết bọn họ hành chính là phạm tội việc, tự nhiên nếu muốn biện pháp bổ cứu, duy nhất dứt khoát lưu loát cách làm chính là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giết người diệt khẩu, cho nên Đổng gia ở chúng ta còn chưa thu được ngươi tin liền hành động. Ngày đó, Nguyệt Nham bộ lạc dưới chân núi vây đổ mấy trăm hào người, có phía trước cùng chúng ta đánh vài lần bộ lạc, cũng có bị Đổng gia thu mua phỉ khấu, càng có đục nước béo cò, tóm lại mênh mông một đám, nếu không phải một cái tướng quân kịp thời mang theo nhân mã kịp thời đổi tới, chúng ta bộ lạc lúc này khẳng định không có. Ra việc này, tộc nhân đều luôn uống, tính toán trực tiếp phong sơn, ngăn cách với thế nhân, dù sao đại gia đi Nam Chiếu vài lần, cũng biết như thế nào quá giới, đến lúc đó thật sự không có biện pháp liền cùng Nam Chiếu người giao dịch, lại thế nào cũng so rời núi an toàn. Lời này nghe tới thật gọi người chua xót, A Lan nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt, thập phần ấy nấy, A ba, thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, tộc nhân cũng sẽ không chịu loại này thai bay vạ gió. Mặc cách lắc đầu, vỗ vô A Lan cánh tay, trấn an nói, cùng ngươi không quan hệ, bọn họ lòng ngông dạ thú, ngươi nếu là ngây ngốc bị lừa, đến lúc đó chúng ta mới có thể bị hố đến thảm hại hơn, như bây giờ cũng hảo, kịp thời ngăn tổn hại, thừa dịp sự tình còn không có nghiêm trọng đến tình trạng không thể vãn hồi, A ba một mình gánh chịu. Nói mặc cách nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, đứng dậy nói, Ôn công tử, ngươi bắt ta đi gặp con đi. Tộc trưởng, mọi người cùng kêu lên kinh hô, tất cả đều cấp Ôn Nguyên Hưng quỳ xuống. Ôn Nguyên Hưng nhìn đến này trận trượng, vô ngữ về phía Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cầu cứu, lại bị hai người làm lơ, hắn buồn bực không thôi, túi đầu cùng mọi người nói, đứng lên đi. Vừa mới không phải nói, triều đình vẫn chưa cho các ngươi định tội, các ngươi thành thật công đạo lập công chuộc tội tranh thủ từ khoan xử lý, đừng động một chút liền quỳ xuống cầu tình. Mọi người nghe vậy, hai mặt tương huy, cuối cùng vẫn là nghe lời mà đứng lên. Ôn Nguyên Hưng nhìn bọn họ ăn mặc dơ hề hề lại rách tung tóe bộ dáng, trong lòng mạc danh bực bội, cùng sách phân phó nói, mang vài vị khách nhân về trước khách viện hảo sinh rửa mặt nghỉ ngơi, mặt sau xong việc mặt lại nghị. Thiết đầu mấy người tất cả đều nhìn về phía Mạc Cách, nói thật, bọn họ muốn chạy, chỉ là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, không phải nói bọn họ muốn chạy là có thể đi được. Mạc Cách cũng biết đạo lý này, không tiếng động thở dài một chút, hơi hơi gật đầu đi theo sách rời đi. Nguyệt Nham bộ lạc người vừa ly khai, Trần Ninh Nhã mới lạnh lạnh mà liếc Ôn Nguyên Hưng liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi, ta nhớ rõ vừa mới bọn họ chính là nói muốn đi bên ngoài tìm khách điếm, bị ngươi như vậy một dọa, liền nhà chúng ta đại môn cũng không dám ra. Nương, ngài xem bọn họ giống trụ đến khởi khách điếm người sao. Càng đừng nói kỳ thi mùa xuân liền phải tới rồi, kinh thành lúc này có nào gian khách điếm là tiện nghi. Theo ta thấy bọn họ trên người bạc hợp nhau tới khẳng định không vượt qua 100 lượng. Chu cái khách điếm có thể ở lại mấy ngày. Nếu là mang theo A Lan cô nương hồi Tây Nam, chút tiền ấy nơi nào đủ dùng. Ôn Nguyên Hưng ngữ khí thập phần chắc chắn. Trần Ninh Nhã nghe được sửng sốt, một hồi lâu mới cảm thán nói, thật không thấy ra tới ta nhi tử như vậy sẽ thay người khác suy nghĩ. Bất quá lại nói tiếp ta còn rất nghi hoặc, đồng gia lộng lớn như vậy trận trượng muốn tiêu diệt Nguyệt Nham bộ lạc, như thế nào như vậy vừa vặn liền có cái tướng quân mang binh chạy tới nơi. Có phải hay không ngươi làm? Trừ phi hoàng thượng ra tay. Bằng không như vậy trong thời gian ngắn lại có năng lực này cũng liền nhà nàng cái này đau đầu tiểu tử thúi. Ôn Nguyên Hưng cười mỉa sờ sờ cái mũi, ánh mắt lập lòe, chột dạ mà nói, ta chính là cùng đại bá nhắc nhở một chút, đại bá không phải cùng Trịnh gia kết thân sao. Trịnh tướng quân đóng giữ địa phương chính là Tây Nam, chỉ cần đại bá càng Trịnh tướng quân nói một tiếng là được, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trần Ninh Nhã đều làm cho tức lời, ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng thật nhiều. Muốn hay không lại giúp ta tìm cái tiểu nhi tức phụ trở về. Dù sao đối với ngươi mà nói khẳng định cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có gì khó khăn. Đối mặt Trần Ninh Nhã trêu ghẹo, Ôn Nguyên Hưng lần đầu tiên chạy chối chết, đứng dậy bay nhanh mà hướng cổng lớn đi, chỉ chưa một câu, cha mẹ, kỳ thi mùa xuân thực mau liền đến, ta phải trở về hảo hảo niệm thư. Chờ người đi rồi Trần Ninh Nhã mới cười mắng, ngày thường liền không gặp hắn dùng như thế nào công, tiết nhất nhưng thật ra biết quyết trí tự cường, lừa gạt ai đâu. Ôn Hữu Sơn hậu chi hậu giác mà trừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng mà lôi kéo Trần Ninh Nhã tay hỏi, nương tử, ngươi nói tên tiểu tử thúi này sẽ không thật sự tính toán cưới A Lan cô nương đi. Này không thích hợp a? Như thế nào không thích hợp? Trần Ninh Nhã nghiền ngẫm mà nhún mày. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt rồi dám, chính là này Nguyệt Nham bộ lạc rốt cuộc phạm vào sự, việc này khả đại khả tiểu, ngươi muốn chúng ta ra cùng Nguyệt Nham bộ lạc kết thân, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Nếu là bên sai còn chưa tính, này phản quốc chính là Chu chín tộc tội lớn. Hắn liền tính lại tâm đại cũng không thể lấy một nhà già trẻ tánh mạng nói dân a. Trần Ninh Nhã lúc này cũng thu ý cười, thở phào khẩu khí, sâu kín nói, Nguyệt Nham bộ lạc tình huống hoàng thượng so với chúng ta đều rõ ràng, lúc này tuy rằng là kia tiểu tử thúi nhắc nhở đại ba ca, nhưng nếu là không có hoàng thượng gật đầu Trịnh tướng quân cũng không có khả năng làm thuộc hạ người tiến đến cứu người, nếu cứu, đã nói lên hoàng thượng không hỏi tội ý tứ, hơn nữa tụ hiền lâu phát sinh sự tình, tiểu tử thúi thật cưới A Lan cô nương cũng không có gì trở ngại. Nếu là Nguyệt Nham bộ lạc thế lực cường đại vậy phải nói cách khác, hiện tại Nguyệt Nham bộ lạc nói dễ nghe một chút là cái bộ lạc, nói khó nghe điểm chính là cái nghèo rất mồng tới thôn, giữ lại đến nay hoàn toàn là bởi vì địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa cũng không có tấn công tất yếu, bằng không này bộ lạc sớm 800 năm liền không có. Thấu chương xong. Chương 673 Nguyệt Nham bộ lạc xảy ra chuyện. Chương 673 Nguyệt Nham bộ lạc xảy ra chuyện. Người nghèo điên rồi vì mạng sống tự nhiên sẽ bí quá hóa liều, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình. Tiêu Quảng nếu là sẽ đem như vậy bộ lạc để vào mắt, nàng đều phải một lần nữa xem ký hắn. Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh đại ngộ mà vô vô chán, vẫn là nương tử thấu triệt, ta thật đúng là không thể tưởng được này đó, nếu ngươi nói không thành vấn đề ta đây liền không lo lắng, bất quá ổn thỏa khởi kiến, việc này vẫn là muốn cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Trần Ninh Nhã không có phản đối. Khách viện bên này, Mặc Cách mang theo một đám người vào phòng sau, Thiết Đầu cùng Tùng Nham tự giác đến bên ngoài thủ, thuận thế giữ cửa gắt gao đóng lại. A Lan xem bọn họ này trận trượng, mày gắt gao nhíu lại, A Ba, các ngươi làm gì vậy? Tứ trưởng lão cảm thán nói, A Lan, hai vách mạch rừng, chúng ta ra cửa bên ngoài vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn A. Ngươi không biết, lần này Nguyệt Nham bộ lạc xảy ra chuyện sau, hảo chút tộc nhân cũng dám sấn loạn thoát đi tộc địa, càng có người trộm trong tộc tiền tài chạy, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc gì A. Ngươi tứ thúc nói được là, trước kia chúng ta chưa bao giờ đề phòng tộc nhân, đối mỗi người đối xử bình đẳng. Không nghĩ tới họa đến trước mắt tất cả đều lộ ra gương mặt thật, lần này trong tộc tổn thất thảm trọng, ngươi lại viết thư trở về nói yêu cầu dùng bạc, chúng ta bảy thấu tám thấu cũng liền thấu ra 80 nhiều hai, này một đường chúng ta ăn mặc cần kiệm, liền khách điếm đều liên tiếp trụ, đến kinh thành, cũng chỉ có thể tiết kiệm được 80 lượng bạc. Vừa mới ở trên phố ta cùng người qua đường hỏi thăm một chút, kinh thành khách điếm một ngày liền phải thượng trăm văn, liền khách điếm đều như vậy quý, ngươi tại đây An Quốc công phủ ở lâu như vậy. Cũng không biết này 80 lượng có đủ hay không cảm tạ bọn họ. Tam trưởng lão còn trướng, lúc này thật là mau bị tiền cấp khó đã chết, thở ngắn than dài bộ dáng nhìn so nhị trưởng lão còn muốn lao thượng vài tuổi. A Lan căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong lòng sông cuộn biển gầm, gắt gao mà cắn răng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, ấy nấy mà nói, Tam thúc, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Tam trưởng lão xua xua tay, lời nói thâm thía mà nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Cũng là chúng ta lúc trước suy nghĩ không chu toàn mới có thể mai phục mối họa, bất quá những người đó giáp tâm bất lương, thấy tiền sáng mắt, có thể ở trong tộc xảy ra chuyện sau nhanh như vậy liền hành động lên, thuyết minh bọn họ đã sớm nhớ thương thượng những cái đó tiền, liền tính không có những việc này, bọn họ phản bội Nguyệt Nham bộ lạc cũng là sớm hay muộn. Cho nên ngươi không cần đem sự tình đều ôm ở trên người mình, ta hiện tại lo lắng chính là người này tình như thế nào còn. Thấy A Lan cau mày, không biết suy nghĩ, vẫn luôn không có hé răng mà cách rốt cuộc mở miệng. Trên đường chúng ta tham thảo một đường, ngày đó sự ra đột nhiên, trăm người vây sơn, chính là chính chúng ta đều bị đánh đến trở tay không kịp, như thế nào sẽ như vậy xảo, cái kia tướng quân vừa lúc trải qua, còn mang theo không ít nhân mã, cẩn thận tưởng tượng, bọn họ rõ ràng chính là có bị mà đến. Vừa mới thấy An Quốc công cùng Ôn công tử sau, ta càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, Nguyệt Nham bộ lạc lần này có thể chuyển nguy thành an, 89 phần 10 là An Quốc công phủ hỗ trợ, hôm nay đại nhân tình chúng ta căn bản là vô pháp còn. Còn có chính là An Quốc công phủ thu lưu ngươi lâu như vậy, tới trên đường chúng ta cho rằng này 80 lượng rất nhiều, nhưng tới rồi mới biết được, này 80 lượng ở kinh thành căn bản không tính cái gì, lấy như vậy điểm bạc ra tới, ta đều cảm thấy giống ở nhục nhã nhân gia, thật sự khó a. Mặt khác mấy cái tộc lão cũng là đầy mặt u sầu, càng nói càng trầm mặc. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, thẳng đến bên ngoài truyền đến hạ nhân đưa nước thanh âm A Lan mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng không rên một tiếng mà ra bên ngoài chạy. Ngươi đi đâu nhi? Tứ trưởng lão kinh ngạc một chút, ra tiếng truy vấn. A Lan đã sớm chạy không ảnh. Mặc cách nhưng thật ra bình tĩnh, nơi này là An Quốc công phủ, nàng so với chúng ta đều quen thuộc, không cần lo lắng, có người tặng nước ấm, các ngươi trước luôn đi rửa rửa, mấy chục thiên không tắm rửa, phòng trừng mọi người đều rất là khó chịu. Vài vị trưởng lão mặc, bọn họ đã sớm chết lặng, nếu là tộc trưởng không đề cập tới, bọn họ đều mau đã quên trên người kia tầng thật dày cáo bẩn. Đoàn người tới rồi tắm phòng. Đẩy cửa ra đã bị bên trong mở mịt nhiệt khí phát vẻ mặt, một đám đều là đôi mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức thoát thân thượng xiêm y nhảy vào đi thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm. Sách mang theo hai cái gã sai vật lại đây, nhìn đến bọn họ vây quanh ở tắm phòng bên ngoài, liền nói, vài vị khách quý hiện tại là có thể đi vào phao tắm, đây là công tử nhà ta cho các ngươi chuẩn bị trang phục, vài vị tắm gội lúc sau lại thay. Gã sai vật đem đồ vật đưa vào tắm phòng sau nhanh nhẹn mà lui ra tới. Sách trên mặt treo thỏa đáng cười khẽ, cung kính mà nói, nếu là không có mặt khác phân phó, tiểu nhân trước tiên lui hạ, có cái gì yêu cầu vài vị có thể kêu bọn họ liền ở sân bên ngoài hành lang giải thủ, tùy kêu tùy đến. Đại sách rời đi sau, tam trưởng lao đóng tắm phòng môn, lo lắng mà nói, này đó quần áo dày đều phải không ít bạc đi. Các ngươi nói chúng ta này 80 lượng bạc đủ dùng sao? Lúc này Mạc Cách đã dẫn đầu cởi hết quần áo vào thao tắm, không nhanh không chậm mà nói, việc đã đến nước này, so đo này đó bạc đã không có ý nghĩa, An Quốc công phủ muốn thật sự cùng chúng ta tính sổ, chỉ là A Lan ăn ở liền không ngừng 80 lượng, còn có cứu mạng ân tình, càng vô pháp dùng như vậy điểm bạc tính, hiện tại lại nhiều mấy thân quần áo lại có quan hệ gì? Hắn hiện tại là con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, hơn nữa bọn họ quần áo đều là khâu khâu vá vá quá, cùng này Kim Bích Huy Hoàng An Quốc công phủ không hợp nhau. A Lan còn ở nơi này, đó là không vì bọn họ chính mình suy xét, vì A Lan mặt mũi, bọn họ cũng muốn thừa Ôn Nguyên Hương này tỉnh. Mọi người thấy tộc nhân như vậy bình tĩnh, cũng đi theo thả lỏng xuống dưới, lục tục vào thao tắm, thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước cấm tắm. Kia đầu A Lan vội vàng đi Ôn Nguyên Hương sân, Ôn Nguyên Hương đang ở thư phòng, nghe được động tĩnh qua đi mở cửa, ánh vào mi mắt chính là A Lan kia trường khóc đến đáng thương khuôn mặt nhỏ, trên mặt vi lăng, chật cau mày, không rên một tiếng mà làm nàng vào nhà. Lại đem cửa đóng lại. A Lan cô nương tâm tình không tốt. Ôn Nguyên Hương cho nàng đổ ly nước ấm. A Lan quy quy củ củ mà ngồi ngay ngắn, nhìn đến trước mặt nước ấm, thanh âm khàn khàn mà nói, cảm ơn. Đại uống xong một chén trà nóng nàng mới cảm thấy thoải mái một ít, cả người thoạt nhìn cũng có chút tinh thần, ngắn ngủi trầm mặc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nguyên Hương, từ nàng góc độ này, vừa lúc có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn cặp kia sáng như sao trời đôi mắt chính mình ảnh ngược. Lần này nàng vẫn chưa giống như trước như vậy cố tình không có việc gì, mà là nhìn chằm chằm cặp mắt kia bắt đầu phát ngốc. Ôn Nguyên Hưng không hiểu ra sao, mày nhăn đến càng sâu, xác định A Lan thế nhưng nhìn chằm chằm hắn thất thần sau, hắn đều hết trô nói rồi, thanh thanh giọng nói, hơi có chút không được tự nhiên mà nhắc nhở nói, A Lan cô nương, ngươi còn chưa nói tìm tại hạ là vì chuyện gì. A Lan phục hồi tinh thần lại, cũng không giống mặt khác nhìn lén nam tử cô nương bị chảo bao khi như vậy thẹn đến muốn chui xuống đất, mà là mặt không đổi sắc. Rất là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hương hỏi, ta muốn hỏi ngươi, Nguyệt Nham bộ lạc sự tình có phải hay không ngươi hỗ trợ? Thấu chương xong. Chương 674 cho thấy tâm ý. Chương 674 cho thấy tâm ý. Ôn Nguyên Hương rũ mắt, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên một tia độ cung, dường như không có việc gì mà nói, có lẽ là cũng, có lẽ không phải, ta bất quá là thuận tiện cùng đại bá đề ra một tiếng mà thôi, thật giúp Nguyệt Nham bộ lạc người là cái kia Trịnh tướng quân. A Lan nghe xong này ba phải cái nào cũng được trả lời càng thêm kiên định trong lòng nào đó ý niệm, liền ở Ôn Nguyên Hưng thong thả ung dung phẩm trà thời điểm, nàng đột nhiên mạnh đứng lên, cổ đủ dũng khí tiến đến Ôn Nguyên Hưng trước mặt, ở hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm hôn đi lên. Ôn Nguyên Hưng đồng tử co rụt lại, vẫn duy trì uống trà động tác, một cái tay khác đem nhanh chóng thoát đi A Lan bắt được, thuận thế đem người kéo đến bên người, thanh âm hơi khàn, nghe không ra cảm xúc hỏi, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? A Lan nhìn chính mình bị gắt gao bắt lấy thủ đoạn, hoàn toàn vô pháp rút ra, chỉ có thể từ bỏ thoát đi ý niệm, dứt khoát vô lại cọ Ôn Nguyên Hưng bên người ghế ngồi xuống, bĩu môi dầu dĩ mà nói, biết ta. Đại ân không có gì báo đáp, ta quyết định lấy thân báo đáp ngươi. Ta nói thật, ở chúng ta bộ lạc, nếu là nữ tử nhận định một cái nam tử, liền hôn môi hắn mặt, cho thấy chính mình tâm ý, ta đều cùng ngươi thổ lộ. Ngươi liền không nghĩ tới ta nếu cự tuyệt nói sẽ thế nào sao? Ôn Nguyên Hưng thanh âm vẫn là giống nhau không hề gợn sóng. A Lan nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu, thấy hắn cùng vừa mới giống nhau mặt vô biểu tình, tâm bông dưng trầm tới rồi đáy cốc, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại quật cường mà nói, ngươi có thể cự tuyệt ta, đây là ngươi tự do. Nói nàng lại lần nữa đứng lên, xoay người liền phải rời đi, nàng cũng không có tính toán nói cho hắn Nguyệt Nham bộ lạc tuy rằng nghèo, cái gì đều không có, có thể tin ngưỡng vẫn luôn đều ở, bộ lạc cô nương đều ở nhất trung trinh hôi nhạ. Nhận định một người liền sẽ không lại có cái thứ hai bạn lữ. Nếu là Ôn Nguyên Hưng cự tuyệt nàng, nàng sẽ không càng quái, chỉ biết hồi Nguyệt Nham bộ lạc, vì hắn thủ thân như ngọc cả đời. Ôn Nguyên Hưng nhìn nàng dễ rủa đến lợi hại, bất đắc dĩ than một tiếng, ta bất quá là hỏi ngươi một câu thôi, lại không phải hồi đáp ngươi, cớ gì như vậy kích động. A Lan dừng một chút, bất mãn mà trừng lớn đôi mắt chất vấn nói, cho nên ngươi là lấy ta tìm niềm vui. Ngươi như thế nào như vậy ác liệt? Ta chính là cổ đủ dũng khí mới đến gặp ngươi. Ngươi sao lại có thể ô ô ô? Ủy khuất tại đây một khắc bùng nổ, A Lan làm cho Ôn Nguyên Hương mặt gào khóc, đậu đại nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như lạch cạch mà đi xuống rớt. Ôn Nguyên thích thú một lần cảm thấy chân tay luôn cuống, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc, đứng dậy dùng tay áo giúp nàng sát nước mắt, thanh âm không tự giác trở nên ôn nhu, hảo, chớ khóc, vốn dĩ liền xấu, khóc xong đôi mắt đều thành hạch đảo, càng khó nhìn. A Lan càng thương tâm, ta biết ta không bằng kinh thành cô nương xinh đẹp, thậm chí liền nhà ngươi nha hoàn đều lớn lên so với ta đẹp, cũng so với ta hiểu quy củ, còn ôn nhu hiền huệ, ta cái gì đều so bất quá, ngươi trướng mắt ta cũng là hẳn là, vừa mới sự tình ngươi chỉ đương nó là một giấc mộng, đã quên đi. Xoay người, nàng nước mắt rơi như mưa, mơ hồ tầm mắt liền môn ở nơi nào đều thấy không rõ, nhưng vào lúc này, nàng về phía sau lảo đảo một bước, ngã vào một cái ấm áp rắn chắc ôm ấp. Nam nhân cánh tay vòng nàng, cam đỉnh nàng đầu, mềm nhẹ hòa hoãn mà nói ngươi buồn, đôi khi ngươi lại thông minh đến làm người ngoài dự đoán, nói ngươi thông minh, đôi khi lại dại dột hết thuốc chữa, bất quá một câu vui đùa chi ngôn như thế nào coi như thật. Lúc trước đã hủy hoại ngươi thanh danh ta liền không tính toán đứng ngoài cuộc, chỉ là hôn nhân việc cần lệnh của cha mẹ lời người mai mối, quan trọng nhất vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Ta không biết ngươi phẩm tính, càng không biết ngươi trong lòng suy nghĩ, cho nên chưa từng dễ dàng mà khai cái này khẩu thôi. A Lan sớm đã sợ ngây người, thu nước mắt dùng sức ngẩng đầu hỏi, cho nên ý của ngươi là ngươi nguyện ý tiếp thu ta. Ôn Nguyên Hưng phát ra một tiếng cười khẽ, xem như cam chịu. A Lan tim đập lậu nửa nhịp, kích động đến mặt đều đỏ, túi đầu, thấp thỏm hỏi, là bởi vì đối ta phụ trách mới đáp ứng. Ôn Nguyên Hưng lôi kéo nàng ngồi xuống, cho nàng ninh một phương khăn rửa mặt, chậm rãi nói, cũng không được đầy đủ là, chỉ có thể nói cái kia ngoại ý muốn làm ta đem ngươi hoa ở thành thân người được chọn bên trong, bất quá nếu là ngươi phẩm tính không tốt, hoặc là không phải người tốt, ta định sẽ không đáp ứng, nhiều lắm chính là từ những mặt khác cấp một ít bồi thường thôi. A Lan cái này vui vẻ, tùy tiện mà truy vấn nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là ngươi cũng thích ta đúng hay không? Ôn Nguyên Hưng không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, sửng sốt một chút, rũ mắt, ra vẻ đứng đắn mà nói, nữ tử muốn rụt rẻ, có chút không thể nói lời, hiểu hay không? A Lan cái hiểu cái không, bị Ôn Nguyên Hưng lừa dối vẫn luôn gật đầu, đều đã quên làm hắn trả lời. Đem A Lan tiễn đi lúc sau, Ôn Nguyên Hưng thở phào khẩu khí, cười đến rất là gian trá. Bên kia Mặc cách mấy cái cũng rửa mặt xong rồi, sáu cá nhân chính là dùng mười mấy thùng nước gấm mới rửa sạch sẽ, lại thay Ôn Nguyên Hưng chuẩn bị xiêm y đi, còn đừng nói. Nhìn thế nhưng có vài phần khí thế, quả nhiên là người dựa y lìa trang. Sách chờ bọn họ tắm gội xong mới mệnh gã sai vật đưa tới đồ ăn, đều là chút thịt cá, có thịt kho tàu, vịt quay, hấp cá, canh thịt dê từ từ, tràn đầy một bàn liền không có giống nhau là tố, xem đến sáu người đôi mắt đều thẳng. Chờ cuối cùng một mâm đồ ăn bưng lên gã sai vật lui ra ngoài sau. Thiết đầu manh nuốt nước miếng, kinh ngạc cảm thán nói, ta ngoan ngoãn, sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon. Đừng nói các ngươi, chúng ta mấy cái lao bất tử sống lớn như vậy nửa đời người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt. Nói nhị trưởng lao xốc lên bên cạnh một cái đại thùng gỗ, phát hiện bên trong trang nóng hầm hập bánh bao, một cái khác thùng gỗ bên trong còn lại là bánh nướng áp chảo, tất cả đều là ấm áp, thượng thủ còn rất là xốp giòn. Mấy cái trưởng lao xem đến chảy nước dãi đều mau chảy ra. Tam trưởng lao gấp không chờ nổi mà thúc giục nói, lão nhị chạy nhanh phân một phân, mọi người đều nếm thử. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Tam trưởng lão lúc này cũng đã thấy ra, dù sao nhân tình đã thiếu nhiều như vậy, lại nhiều cũng không quan hệ, lại còn không thượng, còn như nhân cơ hội mị mị ăn thượng một đốn, như vậy liền tính làm cho bọn họ lập tức đi tìm chết, cũng không gì tiếc nuối. Cứ như vậy, 6 cá nhân một người phân 2 cái bánh nướng áp chảo, 4 cái bánh bao, còn có một bàn đồ ăn, chính là đem bọn họ cấp ăn no căng. Sách đánh giá thời gian lại đây thu thập, đẩy cửa nhìn đến một đống điệp ở bên nhau đĩa CD tử còn sửng sốt một chút, nếu không phải mặt trên còn có một ít nước canh dấu vết, hắn còn tưởng rằng vừa mới thượng đồ ăn là ảo giác, này ăn đến cũng quá sạch sẽ đi. Đem chén đũa mâm triệt hạ đi sau, Sách cùng Mạc cách tất cung tất kính mà nói, Mạc tộc trưởng, thiếu gia nhà ta nói, cho các ngươi trước tiên ở trong phủ hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày, đại hắn đem ngài tới kinh thành tin tức đăng báo triều đình, chờ trong cung lên tiếng lại làm tính toán. Vừa mới thả lỏng lại mọi người lại là căng thẳng. Tùng Nham lo lắng hỏi, Hoàng thượng có thể hay không thật sự muốn chém ta nhóm đầu? Sách chố mắt lắc đầu, thiếu gia nhà ta chưa nói, hẳn là sẽ không, nếu là Hoàng thượng muốn các ngươi mệnh, thiếu gia nhà ta cũng không dám lưu chư vị ở An Quốc công phủ. Thấu chương xong. Chương 675 chạm đến xem trọng đến xa. Chương 675 chạm đến xem trọng đến xa. Con ăn ngon uống tốt cung phụng, phạm nhân nào có loại này đãi ngộ. Mọi người tức khắc thật dài nhẹ nhàng thở ra, ngàn ân vạn tạ mà đem sách tặng đi ra ngoài. Cửa phòng một quan, Thiết Đầu cùng Tùng Nham đồng thời nhảy dựng lên, thật tốt quá tộc trưởng. Hoàng thượng không giết chúng ta có phải hay không có thể bình an trở về. Mặc cách cười khẽ gật đầu, lại là không nói gì thêm. Nhị trưởng lão cao mày trầm ngâm nói, hiện tại chúng ta trộm đi Nam Chiếu sự tình làm Hoàng thượng đã biết, về sau khẳng định không thể lại đi qua, này sơn cũng vô pháp phòng, vạn nhất Đổng gia người lại đến tìm chúng ta phiền thoái, hoặc là những người khác công lên núi, chúng ta liền phản kháng sức lực đều không có. Đặc biệt trong tộc đi rồi như vậy nhiều năm đình, lưu lại phần lớn là người già phụ nữ và trẻ em, có thể đỉnh cái gì dùng. Nhị trưởng lão lo lắng Mạc Cách tự nhiên biết, chỉ là chuyện tới hiện giờ bọn họ liền chính mình tình cảnh đều lộng không rõ, như thế nào đi suy xét phía sau sự. Đi một bước xem một bước đi, trước đem trước mắt này quan qua. Mạc Cách nhìn chằm chằm chung trà trầm tư nói. Lúc này nơi xa truyền đến từng tiếng pháo trúc liền vang, đoàn người mới hoảng hốt nhớ tới hôm nay là trừ tịch, vừa lúc A Lan đẩy cửa tiến vào, mọi người liền không hề đàm luận này đó trầm trọng đề tài. Đại sảnh bên kia, Ôn thị cùng Lý thị đem chính mình làm một ít điểm tâm đưa lên bàn, cùng Trần Ninh Nhã ha hả cười nói, buổi chiều chúng ta hai cái đem ngươi không có làm song sống bổ tề. Trần Ninh Nhã vươn cổ nhìn lên, kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, nhà, có các loại nhân bánh bao, còn có Phủ Sơn thôn cái loại này bánh nhân đậu, bao nhiêu như vậy, các ngươi buổi chiều cũng chưa nghỉ ngơi đi. Lý thị cao hứng mà thẳng lắc đầu, bảo nhi các nàng cũng hỗ trợ, chúng ta hai cái chính là lại một bên khoa tay múa chân, thật đúng là không như thế nào xuất lực ý. Chạy nhanh, sấn nhiệt ăn. Ôn Hữu Sơn thực nể tình ăn một cái bánh nhân đậu, một nhà chi chủ thúc đẩy, những người khác cũng đi theo hạ chiếc đũa. Trần Ninh Nhã nhìn một vòng, thấy A Lan không ở, toại cùng Ôn Nguyên Hưng hỏi, khách viện bên kia nhưng có đưa thức ăn đi qua. Ôn Nguyên Hưng nghiêm túc mà gật đầu, nương yên tâm, ta đều làm quản gia an bài thỏa đáng, nên có giống nhau không kém, ta làm việc ngài yên tâm. Trần Ninh Nhã vài lần muốn nói lại thôi, nhìn nhiều người như vậy ở đây, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, yên lặng cùng đại gia cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, mau đến là lúc thời điểm, mọi người còn cường trống ở đại sảnh nói chuyện. Bên ngoài phanh một tiếng vang lớn đem mọi người bừng tỉnh. Trần Ninh Nhã quay đầu cùng Lam Lụa hỏi, khi nào? Hồi phu nhân, giờ tí. Nhanh như vậy. Nàng kinh hô một tiếng, đứng dậy hướng đỉnh viện đi, đứng ở nhà mình trong vườn vừa lúc có thể đẹp nơi xa không trung nở rộ huyến lệ pháo hoa. Ôn Hữu Sơn không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, cho nàng khoác một kiện áo khoác, ôm lấy nàng bả vai sủng nịch mà nói, nguyên bản trung thành bên này là nhìn không tới như vậy hoa mị pháo hoa, bất quá năm nay không có cung yến, hoàng thượng vì quân thần cung nhạc, riêng ở trung thành mấy cái địa phương tề phong pháo hoa, như vậy đại gia cũng có thể đi theo cùng nhau thưởng thức. Trần Ninh Nhã ngửa đầu, khoe miệng nổi lên một tia hạnh phúc mà cười nhạt, dựa vào Ôn Hữu Sơn trên vai nhẹ giọng nói, có Sơn, hy vọng mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, sau này quãng đời còn lại trừ tịch đều có thể như vậy sáng lạ. Ha ha, như ngươi mong muốn. Ôn Hữu Sơn nặng nề mà hứa hẹn nói. Cây mai hạ hai người yên lặng mà nhìn lẫn nhau rửa sắt vào nhau hai người không dám quấy rầy, lặng lẽ đi rồi. Trên đường trở về, Ôn Nguyên Hưng liền dẫn theo đèn lồng đi ở A Lan phía trước, phía sau tiếng bước chân biến mất, hắn cũng đi theo ngừng lại, xoay người hỏi, như thế nào không đi rồi. A Lan thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hưng. Sau một lúc lâu mới phun tào nói, ngươi cũng thật không theo quốc công ra. Ôn Nguyên Hưng. Lời này giải thích thế nào? A Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khó hiểu phong tình. Ôn Nguyên Hưng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, phát ra một trận trầm thấp cười khẽ. Ôn Thanh nói, cha ta cùng ta nương hoạn nạn nâng đỡ hơn 20 năm, hai người chi gian cảm tình đó là chúng ta này đó nhi tử nữ nhi đều không thể ảnh hưởng. Người ta chi gian còn chưa quá minh lộ, chính cái gọi là nam nữ có khác. Chẳng lẽ là ngươi hy vọng ta giống ta cha đối ta nương như vậy đối với ngươi, nếu là cô nương cố ý cũng không phải không thể. Nói Ôn Nguyên Hưng chậm rãi đến gần A Lan. A Lan sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, sau này nhảy dựng, ngươi làm gì? Ta bất quá là cái gì nàng chính mình đều nói không nên lời, xấu hổ buồn bực mà đẩy ra Ôn Nguyên Hưng đi ở hắn phía trước, cấp Ôn Nguyên Hưng lưu lại một đen xỉ cái hót. Ôn Nguyên Hưng buồn cười mà lắc đầu theo đi lên, hỏi, đúng rồi. Cha ngươi bọn họ ở trong phủ trụ đến còn thích ứng. A Lan gật gật đầu, nói đến chính sự nàng sắc mặt cũng bình thường rất nhiều, còn muốn cảm tạ ngươi thu lưu bọn họ đâu. Hôm nay đi bọn họ bên kia hiểu biết một chút ta mới biết được trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, trong tộc phản đồ trộm bạc chạy, cha ta bọn họ chắp vá lung tung mới thấu 80 nhiều hai ra tới, này dọc theo đường đi đều luyến tiếc lời nói tiền, sau cái hán tử chính là cho ta tích cóp 80 lượng, nói làm ta cảm tạ nhà các ngươi thu lưu. Nói, A Lan cái mũi đau xót, nước mắt không tự giác mà hạ xuống, nàng chạy nhanh lau một chút, nói tiếp, ta hỏi bọn hắn rõ ràng tiền không đủ vì cái gì ra tới nhiều người như vậy, thiết đầu nói Nguyệt Nham bộ lạc bị vây công lúc sau, mọi người đều sợ cha ta rời núi sẽ bị ám toán, nguyên bản còn có hảo những người này muốn đi theo cùng nhau tới, nhưng lộ phí hưu hạn thật mang không được, lúc này mới chỉ ra tới 6 cá nhân, ngươi nói ta có phải hay không số mệnh xui xẻo, liền bởi vì ta một người, toàn bộ bộ lạc bị làm thành như vậy. sau này tộc nhân đi con đường nào cũng không biết. Ôn Nguyên Hưng vẫn là lần đầu xem A Lan ở trước mặt hắn như vậy mê mang bất lực, trong lòng hơi hơi căng thẳng, mặc danh khó chịu, tiến lên nắm lấy A Lan tay, trầm giọng nói, những việc này đều không cần ngươi nhọc lòng, có ta ở đây, không có giải quyết không được sự tình. A Lan trừng lớn đôi mắt, từ Ôn Nguyên Hưng lôi kéo đi phía trước đi, nhìn giờ phút này trước mắt thiếu niên này bóng dáng, nàng trong lòng bất an tựa hồ dần dần bị vớt phẳng, giống như chỉ cần có hắn ở, nàng là có thể không sợ mưa gió, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Đúng như hắn nói như vậy, thiên hạ không có giải quyết không được sự tình. Ôn Nguyên Hưng đem A Lan đưa đến mặc cách bọn họ trụ trong viện, vào sân mới phát hiện Nguyệt Nham bộ lạc những cái đó hán tử đều tê ở sân trên tảng đá thưởng pháo hoa, một khối mông đại cục đá muốn chạm 6 cái nam nhân, thấy thế nào đều quái dị lại buồn cười. 6 người lúc này cũng thấy được Ôn Nguyên Hưng cùng A Lan, thiết đầu một tiếng kinh hô, 6 người từ trên tảng đá quăng ngã đi xuống. A ba. A Lan tiến lên, chạy nhanh đem mặc cách nâng dậy tới, nhíu mày hỏi: A ba, các ngươi làm gì đâu? Mặc cách nhe răng trợn mắt mà vô vô mông đứng lên, lẩm bẩm nói, ngươi không hiểu, chúng ta đây là chạm đến xem trọng đến xa. Ngươi sao không dứt khoát leo lên nóc nhà lật ngói đâu? A Lan xem thường cuồng phiên. Nhị trưởng lão ngượng ngùng mà cười nói, chúng ta là thật sự tính toán đến nóc nhà đi, bất quá này xà nhà quá cao, chúng ta cũng bỏ không đi lên, thiết đầu nỗ lực một chút, mới bỏ đến một nửa đã bị hộ vệ khuyên ngăn tới. A Lan, Ôn Nguyên Hưng, thấu chương xong. Chương 676 nghe góc tường. Chương 676 nghe góc tường. Trong bóng đêm A Lan cũng thấy không rõ Ôn Nguyên Hương biểu tình, bất quá nàng thật cảm thấy quá mất mặt, vội xoay người, không dám nhìn Ôn Nguyên Hương mặt, nói, ta đã tới rồi, ngươi có thể đi trở về, vãn chút thời điểm thanh tăng cùng Hồng Khúc trở về bên này tiếp ta. Ôn Nguyên Hương hơi hơi gật đầu, cùng mặc cách đám người gật gật đầu, dẫn theo đèn lồng xoay người rời đi. Hắn vừa đi, Tùng Nham lập tức truy vấn nói, A Lan, ngươi cùng Ôn công tử là quan hệ thực hảo sao? Ngươi có phải hay không nhận định hắn đương bạn lữ? Lời này vừa ra, từng đạo tầm mắt đọng lại ở A Lan trên người. A Lan mặt đẹp đỏ lên, khó được thẹn thùng mà chuyển trong mắt, ngươi đã nhìn ra. Thật sự, Tùng Nham giống như bị cái gì thật lớn kích thích, che lại ngực lùi lại hai bước, ngươi ở nói giỡn đúng hay không? Ngươi không phải nói ngươi chướng mắt người bình thường sao? Nhưng hắn không phải người bình thường a. A Lan đúng lý hợp tình mà nói chắc tâm nói. Tùng Nham không phục mà phản bác nói, như thế nào không bình thường. Không đều là một cái mũi hai con mắt. A Lan trợn trắng mắt, nhịn không được phun tào nói, nam nhân cùng nữ nhân không cũng một cái mũi hai con mắt, ngươi dứt khoát cưới cái nam về nhà được, dù sao cũng không có gì khác nhau. Phụt. Đầu tương một tiếng cười khe kinh động xa chung nói chuyện người. Mặc cách nhíu mày lạnh giọng hỏi, ai? Tùng Nham cũng bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, bất quá kia khí thế vừa thấy chính là hư trương thanh thế. Không có nửa điểm uy hiếp lực. A Lan bị một đám hán tử vây quanh ở trung gian, đảo không giống bọn họ như vậy khẩn trương, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm trong bóng đêm góc tường, loang thoáng có thể nhìn đến một tia dao động ánh sáng hiện lên, như là vải dệt, có thể trong bóng đêm lóe ánh sáng vải dệt khẳng định không phải vật phàm, thuyết minh người tới thân phận không bình thường, cho dù không phải người tốt hẳn là cũng không phải là tới ám sát bọn họ thích khách, toại nàng vẻ mặt bình tĩnh mà ra tiếng nói, không biết là vị nào khách quý đêm khuya đến phóng, còn thỉnh ra mặt một tự. Tứ trưởng lao ở mạc cách bên thai nhỏ giọng nói thầm nói, không phải là đồng gia phái tới người đuổi giết đến nơi đây đi. Mạc cách lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà nói, nơi này là An Quốc công phủ, thiên tử dưới chân, này một đường chúng ta cũng chưa gặp gỡ đồng gia người, không đạo lý đồng gia ở ngay lúc này động thủ. Kia không khác là tìm chết. Thông minh. Tiếng nói vừa dứt, hai cái mang mặt nạ nam tử từ đầu tường nhảy xuống tới. Ngươi các ngươi là ai? Nhị trưởng lão khẩn trương đến thanh âm đều ở phát run. Nắm chặt nắm tay run lên, bất quá hắn còn không có quên đem mạc đón đỡ ở sau người, những người khác cũng là làm như vậy. A Lan đảo không cảm thấy trước mắt này hai cái người nam tử đối bọn họ có địch ý, chỉ là xem hai người khí độ bất phàm, thật sự không nghĩ ra bọn họ ý đồ đến. Không đợi nàng suy nghĩ sâu xa, Ôn Nguyên Hương đi mà quay lại, vào sân trước cùng hai người chắp tay thi lễ hành lễ, mới nhìn về phía mạc cách đám người, thần sắc nhiều vài phần nghiêm túc, chư vị. Hai vị công tử là vì Nguyệt Nham bộ lạc sự tình lại đây, chúng ta bên trong nói chuyện. Mặc cách đám người bị đánh cái trở tay không kịp, nhìn Ôn Nguyên Hưng ba người dẫn đầu tiến vào phòng, mới do dự mà nhấc chân đi vào. Trường hợp này theo lý thuyết A Lan một cái cô nương ra hẳn là chủ động lảng tránh, nhưng nàng thật sự lo lắng, hơn nữa Ôn Nguyên Hưng cũng không làm nàng rời đi, nàng liền ra mặt dậy đi theo nhập môn, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại, đứng ở đám người mặt sau, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nào biết ngồi ngay ngắn ở thượng đầu H.I.G. nam tử thế nhưng rất có hứng thú mà ra tiếng nói, A Lan cô nương vừa mới khí thế nhưng không thua nam tử, lúc này như thế nào lùi bước. A Lan sửng sốt một chút, thấy đại gia tất cả đều quay đầu lại xem nàng, càng thêm nốc, thông minh mà cọ đến cây cột bên cạnh, liều mạng mà lắc đầu. Này phúc diễn xuất làm hắc y rìa nam tử lại lần nữa phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ. Xem hắn này thái độ, mặc cách đám người khẩn trương tâm tình cũng thả lỏng một ít, chính là còn có chút câu thúc, đặc biệt là hắc y rìa nam tử cái loại này ngạo nghệ vạn vật, tôn quý bất phàm khí thế quá mức rõ ràng, thân là nhất tộc chi trường mặc cách cảm thụ cường liệt nhất, càng thêm câu nệ bất an, mấy dục mở miệng, lại không cái kia lá gan, hắn không hề răng, những người khác càng không dám nói tiếp nữa, trong phòng lâm vào một trận ngắn ngủi quỷ dị yên lặng. Vẫn là Ôn Nguyên Hưng dẫn đầu cùng Hắc Y Liễu Nam tử hỏi, "Dền Vang công tử, ngài có cái gì muốn hiểu biết hiện tại liền có thể giáp mặt hỏi bọn hắn." Tiêu Quảng liếc Ôn Nguyên Hưng liếc mắt một cái, bởi vì ly đến gần hắn còn không có nhìn đến Ôn Nguyên Hưng không ngừng chịu chịu khoe miệng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, không chút để ý hỏi, "Mạc tộc trưởng, bản công tử muốn biết về Tây Nam hiện trạng, vô luận cái gì?" Mạc Cách cùng vài vị trưởng lão đều là khiếp sợ mà ngẩng đầu, hai mặt tương quy, có chút kinh ngạc. Không phải tới thẩm vấn bọn họ dẫn người nhập cư trái phép sao? Như thế nào hỏi Tây Nam sự tình? Tiêu Quảng bên người bình thuần nhữ mày nói, cho các ngươi trả lời cái gì liền nói cái gì. Mặc cách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói thực ra nói, Tây Nam lớn lớn bé bé bộ lạc kỳ nhiều, có bên ngoài thượng là bộ lạc, trên thực tế sau lưng làm là vào nhà cấp của đạo tặc nghề, mượn này làm giàu lớn mạnh, ta biết đến mấy cái hung minh bên ngoài bộ lạc có Thiên Lang trại, Thần Phong trại, Bạch Hổ bộ lạc, Hồng Liên Sơn. Tây Nam năm thành trở lên thổ phỉ cường đạo là từ này bốn cái bộ lạc ra tới, mặt khác tất cả đều là chút đám ô hợp, lần này vây công chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc. Người bên trong liền có Thiên Lang trại cùng Thần Phong trại đưa ra. Bọn họ trong lòng không có đạo nghĩa, chỉ có tiền tài, chỉ cần cấp đủ rồi chỗ tốt, bọn họ chuyện gì đều làm được ra tới, mặt khác bộ lạc phần lớn tương đối bế tắc tính bài ngoại, không thế nào nguyện ý ra trại tử đi lại, nhiều lắm chính là phái người ra tới đổi lấy một ít vật tư, còn có gà cưới. Tầm thường thời điểm trại tử người là sẽ không ra ngoài. Người không chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không ra tay, đại gia ai lo phần ấy, tường an không có việc gì, cho nên muốn nói Tây Nam loạn kỳ thật chính là kia mấy cái ái chọn sự bộ lạc nào đến, đại bộ phận vẫn là rất an phận. Vẫn luôn nghẹn không hề răng A Lan nhịn không được phun tào nói, A ba, ngươi như thế nào không nói này bốn cái bộ lạc cơ hồ chiếm cứ Tây Nam 8 phần thế lực. Nếu không phải bọn họ làm theo ý mình, lẫn nhau đấu tranh tranh đoạt, ai cũng áp bất quá ai. Hiện tại Tây Nam nói không chừng đã sớm giống lĩnh Nam như vậy phản. Làm càn. Bình Thuấn gầm lên một tiếng. Mọi người hoảng sợ. A Lan kinh giác chính mình nói được quá nhiều, vội che miệng lại, mặc cách cũng kinh sợ mà thế nàng xin lỗi. Hai vị công tử, xin lỗi, ta này nữ nhi khuyết thiếu quảng giáo, nói chuyện bất quá đầu óc, các ngươi nhưng đừng cùng nàng một cái nha đầu so đo. Nói mặc cách cấp A Lan dùng sức đưa mắt ra hiệu, làm nàng trốn xa một chút. Tiêu Quảng buồn bực mà chịu chịu khoe miệng. Hai cha con này hai động tác như vậy rõ ràng, đương hắn mắt mù nhìn không thấy sao. Hảo, bản công tử không so đo, nói thỏa thích, các ngươi có cái gì thì nói cái đó, bản công tử không trách tội. Tiêu Quảng những lời này làm trong phòng người đều nhẹ nhàng thở ra, Bình Thuấn cũng không lên tiếng nữa. A Lan cảm kích mà chiều Tiêu Quảng xá một cái, nhếch miệng cười nói, vị công tử này thật đúng là người tốt, cùng ngài nói, ngài phải biết rằng Tây Nam sự tình hỏi ta A ba bọn họ còn không bằng hỏi ta. Bọn họ biết đến khẳng định không có ta biết đến nhiều. Thấu chương xong. Chương 677 đoán được. Chương 677 đoán được. Nga. Tiêu Quảng kinh ngạc nhướng mày. Đó là Ôn Nguyên Hưng cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. A Lan đắc ý mà dơ dơ lên đầu, ngạo kiều mà nói, ta trước kia ở trong bộ lạc sự tình gì cũng không cần làm, thích nhất nghe tộc nhân nói bên ngoài sự tình, trong tộc có thật nhiều gả đến mặt khác bộ lạc cô nương. Các nàng về nhà mẹ để thời điểm sẽ cùng ta nói tốt nhiều các nàng trong bộ lạc sự tình. Hơn nữa ta A ba bọn họ nghị sự chưa bao giờ sẽ tránh tộc nhân, cho nên bọn họ nói sự tình ta đều biết, mà ta từ nơi khác nghe tới bọn họ cũng không biết. Nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái bắt quái. Tiêu Quảng nói thầm một câu, trầm ngâm nói, nếu A Lan cô nương biết Tây Nam như vậy nhiều chuyện, kia bản công tử hỏi ngươi, Tây Nam việc như thế nào sửa trị. A Lan một khắc trước còn một bộ ngạo kiều bộ dáng, ngay sau đó liền héo. Biến sắc mặt tốc độ không phải giống nhau mau, xem nàng rối rắm đến độ mau rụng tóc, Ôn Nguyên Hưng vội thế nàng giải vây, Tiêu công tử, A Lan cô nương biết những cái đó sự tình đã là không dễ, ngài muốn chỉ vào nàng giống văn thần như vậy bày mưu tinh kế, chỉ sợ là phải thất vọng. Hừ, nàng đều còn không có ra tiếng ngươi liền hộ thượng. Nguyệt Nham bộ lạc những cái đó sự tình ta còn không có cùng bọn họ tính sổ đâu. Tiêu Quảng thanh âm không nhanh không chậm, nghe vào mạc cách mấy cái lô thai lại trực tiếp tạc. một đám người không hẹn mà cùng từ trên ghế trượt đi xuống, nơm nớp lo sợ mà quỳ đầy đất. A Lan cũng dọa trắng mặt, liên tục xin tha, hoàng thượng, sự tình đều là dân nữ gây ra, ngài phạt ta đi. Cha ta bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, thật là bởi vì sống không nổi nữa mới có thể bí quá hóa liều, cầu hoàng thượng khai ân a. A Lan liên tiếp mà dập đầu, mặc cách mấy cái nghe nàng kêu hoàng thượng, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nha nha, nha đầu, hắn là hoàng thượng. Mặc cách một đôi mắt đều thẳng. A Lan không trả lời. Tiêu Quảng rất có hứng thú hỏi, ngươi như thế nào biết ta là hoàng thượng? A Lan thật cẩn thận mà nhìn Ôn Nguyên Hưng liếc mắt một cái, đầu đều mau để đến ngực, nhược nhược mà trả lời, vừa mới Ôn công tử nói một câu ngài muốn chỉ vào nàng giống văn thần như vậy bày mưu tính kế, cho nên dân nữ cả gan suy đoán một chút ngài thân phận. Xem ra A Lan cô nương thực giỏi về quan sát ta. Tiêu Quảng biểu tình cao thâm khó đoán, ngay cả Ôn Nguyên Hưng cũng đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm, Tiêu Quảng sâu kín nói, nếu ngươi nói trắng ra chấm thân phận, chấm cũng không cần cùng các ngươi che giấu, nói thật cho các ngươi biết, Đại Tề tuy rằng khởi nguyên với Tây Nam, nhưng mà chấm đối Tây Nam không hề ấn tượng, thậm chí thập phần xa lạ, bất quá đồng tông cùng nguyên, có chút đồ vật lạ như thế nào đều thay đổi không được. Chính như ngươi nói, Tây Nam thế lực rắc rối phức tạp, cho nhau kiềm chế, bằng không chấm Đại Tề cũng sẽ không như vậy an ổn, bất quá loại này an ổn chỉ là tạm thời. Một khi Tây Nam đánh vỡ hiện giờ cân bằng, xuất hiện một phương độc đại cục diện, vô cùng có khả năng lại lần nữa xuất hiện tự lập vì vương việc, đây cũng là chấm không nghĩ nhìn đến. Các ngươi từ Tây Nam tới, lại hồi Tây Nam đi cũng sẽ không khiến cho những cái đó thế lực chú ý, chấm muốn các ngươi lập công chu tội, thế chấm bãi bình Tây Nam các thế lực lớn, khi cần thiết huyết tẩy cũng không tiếc. T. Mặc cách đã sợ tới mức mặt biểu tình đều biến mất, hơn nửa ngày mới tiêu hóa Tiêu Quảng lời này, nhìn nhìn chính mình. Nhìn nhìn lại bên người mấy cái huynh đệ, còn có thanh tráng năm thiết đầu Tùng Nham, liền bọn họ những người này, còn có thể tại Tây Nam bên kia quấy phong vân. Chỉ sợ còn không có chọn sự đã bị người cấp diệt. Hoàng thượng này không phải muốn bọn họ lập công chu tội, đây là muốn bọn họ đi chịu chết ta. Suy nghĩ cẩn thận điểm này mà cách tâm nếu cho tàn, một đôi mắt không có nửa điểm ánh sáng. Nhìn bộ dáng này của hắn, Ôn Nguyên Hưng nhíu nhíu mày, cùng Tiêu Quảng hỏi, Hoàng thượng, Nguyệt Nham bộ lạc tình huống ngài cũng biết. Vốn dĩ liền không có gì sức chiến đấu, lúc này lại xuất hiện rất nhiều đoạt trong tộc tiền tài tộc nhân trốn chạy, dư lại phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em, lại nghèo lại thảm, ngài muốn bọn họ như thế nào khởi sự. Lời này nói thật đúng là chắc tâm, nhưng mặc cách mấy cái thế nhưng không có một cái phản bác, chỉ có thể hổ thẹn mà rũ xuống đầu. Tiêu Quảng phát ra một trận buồn cười, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gõ gõ Ôn Nguyên Hưng đầu, nói, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi tên tiểu tử thúi này ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Người là ngươi bao xuống dưới, tiền tài việc chính ngươi nghĩ cách, người nói. Chấm bên này sẽ an bài một ít người cùng bọn họ cùng nhau hồi Nguyệt Nham bộ lạc, bên ngoài thượng liền nói là Mạc tộc trưởng bắt được phản đồ, đến nỗi trở về lúc sau như thế nào hành sự, bọn họ sẽ chỉ huy. Ôn Nguyên Hưng lập tức nhẹ nhàng thở ra, chân chó mài nết miệng cười, Hoàng thượng, vẫn là ngài anh minh cơ trí, không người có thể cập, cái kia. Hoàng thượng, ta tuy rằng có mấy cái tiền, nhưng những cái đó tiền rơi rất tan tác. Trong khoảng thời gian ngắn cũng thấu không tới, ngài xem có thể hay không. Thấy Tiêu Quảng thay đổi sắc mặt, Ôn Nguyên Hưng lập tức thay đổi một cái lý do thoái thác, ngài có thể hay không trước mượn ta một chút. Không mượn cũng không quan hệ, này không phải ăn tết sao. Thị phu, ta có thể muốn cái đại hồng bao sao. Cậu em vợ đương đến giống hắn như vậy hèn mọn cũng là không ai. Một tiếng tỷ phu lấy lòng Tiêu Quảng, xem hắn này đáng thương hề hề bộ dáng, tuy rằng biết là trang, hắn lại không vạch trần, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói. Bình Thuấn, chế chút cấp tiểu tử này đưa chút tiền tài lại đây. Tuân chỉ. Bình Thuấn cung kính mà đồng ý, theo sát sau đó rời đi. Ôn Nguyên Hưng ở Tiêu Quảng phía sau cao giọng hô, đa tạ tỷ phu. Chúc tỷ phu tỷ tỷ tân niên cắt tường vạn sự như ý thuận thuận lợi lợi. Thằng đến người cũng chưa ảnh hắn mới cất miệng, xoay người nhìn về phía A Lan một đám người, nói, không có việc gì. Ô ô ô ta đều mau hù chết. A Lan một phen bổ nhào vào Ôn Nguyên Hưng trên người, tay chân đều lạnh lẽo. Ôn Nguyên Hưng cảm thụ được nàng lòng bàn tay hắn ý, đem người đỡ đến trên ghế ngồi xong, cùng người khác nói, cho nàng đảo chén nước. Phục hồi tinh thần lại Tùng Nham vội đi đổ nước, chỉ là hắn tay cũng vẫn luôn run, đảo thủy một nửa đều chiếu vào bên ngoài, Ôn Nguyên Hưng xem đến đều hết trô nói rồi, tính, vẫn là ta đến đây đi. Chờ A Lan uống lên hai ly nước gấm căng chặt thân mình mới hoán lại đây, không tự giác mà hướng Ôn Nguyên Hưng bên người ai, phảng phất như vậy mới an toàn. Nhìn nàng là thật sự bị sợ hãi, Ôn Nguyên Hưng liền từ nàng. Quay đầu lại cùng Mạc Cách nói, Mạc tộc trưởng, vừa mới thánh thượng ý tứ ngài rõ ràng sao? Mạc Cách liên tiếp gật đầu, rõ ràng rõ ràng. chỉ là Ôn công tử, ta liền tính rõ ràng cũng vô dụng a. Chúng ta trong tộc tình huống bãi tại nơi này, ngài nói chúng ta không thêm phiền liền không tồi, còn có thể làm gì? Ôn Nguyên Hương ung dung lắc đầu, ngài vẫn là không minh bạch, hoàng thượng tự nhiên biết Nguyệt Nham bộ lạc tình huống, cũng biết các ngươi không có bất luận cái gì dạ tâm, sở dĩ cùng Đồng gia giao dịch cũng là sinh hoạt bức bách, Đồng gia sự tình cùng các ngươi không có quan hệ, cho nên hắn vừa mới liền đề đều chưa từng đề Đồng gia, chỉ nói Tây Nam việc, hắn muốn các ngươi làm càng nhiều là yểm hộ hắn thế lực nhập trú Tây Nam. Nhị trưởng lão nghe được đôi mắt chừng đến lão đại, cứ như vậy, không cần chúng ta đánh đánh giết giết. Thấu chương xong. Chương 678 có giá trị người. Chương 678 có giá trị người. Xúc ở Ôn Nguyên Hương bên người A Lan nghe được lời này, nâng lên đầu, lầu bầu nói, nhị thúc, thật làm ngài đi theo nhân gia chém giết, ngài được không? Nhị trưởng lão rất là trắng ra mà lắc đầu. A Lan mắt trợn trắng, này không phải được, liền ta đều nhìn ra được tới các ngươi một chút sức chiến đấu đều không có. Hoàng thượng như vậy anh minh thần võ người như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chỉ sợ nhân gia ngay từ đầu điều tra liền đem các ngươi tình huống sơ thấu, hiện tại đã cho Nguyệt Nham bộ lạc lập công chuộc tội cơ hội, chúng ta bắt lấy là được, hoàng thượng muốn cho chúng ta làm gì liền làm gì, bên không hỏi cũng không hảo đi tò mò không phải được. Ôn Nguyên Hưng chiều A Lan giơ ngón tay cái lên, khẽ cười nói, A Lan nói rất đúng, phục tùng ý chỉ là các ngươi duy nhất lựa chọn. Tam trưởng lão nhược được hỏi, ta có một chuyện không rõ. Lúc trước như vậy nhiều người vây công Nguyệt Nham bộ lạc, cái kia tiểu tướng quân mang binh chạy tới những người đó liền triệt, một chút đều không ham chiến, này không phải thuyết minh hoàng thượng đã đem Tây Nam nắm giữ ở trong tay sao? Như thế nào còn muốn như vậy phiền toái? Hỏi rất hay. Ôn Nguyên Hưng khẳng định mà nhìn về phía Tam trưởng lão, trầm ngâm nói, nếu Tam trưởng lão đề ra chuyện này, ta đây cũng nói được trắng ra một chút, binh phỉ, đôi khi cái này giới hạn là rất mơ hồ, nhưng cái đó binh lính đóng giữ Tây Nam, đại biểu chính là triều đình. Triều đình còn có rất nhiều phe phái, rất nhiều người là lúc trước đi theo tiên hoàng từ Tây Nam tới, bên kia còn có bọn họ căn cơ ở, không phải hoàng thượng nói muốn sửa trị là có thể sửa trị, bên trong học vẫn còn. Thâm đâu? Hoàng thượng không nghĩ đem sự tình náo đại, càng không nghĩ như vậy phiền toái. Nếu là từ bên ngoài thượng xuất binh, Tây Nam mấy cái bộ lạc trước tiên thu được tiếng gió khẳng định sẽ phản kháng, đến lúc đó nhất định phải phát run, đây chính là cùng đối ngoại xuất binh không giống nhau, đánh chính là người một nhà, mặc kệ thắng thua. Hao tài tốn của là khẳng định, ba tánh chắc chắn có câu oán hận, với hoàng thượng thanh danh bất lợi. Cho nên hoàng thượng không muốn như vậy gióng trống khua chiêng xuất binh, cũng chỉ có thể lặng lẽ tới. Các ngươi cũng nói, thiên lang trại chờ mấy cái thế lực lớn đều là làm thổ phỉ mua bán. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không có vạch trần thôi. Hiện tại hoàng thượng cần phải làm là lấy Nguyệt Nham bộ lạc danh nghĩa đối vây công mấy cái trại tử chọn sự. Cứ như vậy, chính là sự ra có nguyên nhân, đại gia cũng sẽ không nói cái gì, một khi thủy hồn. Sự tình liền càng tốt làm, cụ thể các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng có hoàng thượng ở, Nguyệt Nham bộ lạc nhất định sẽ bình yên vô ngu, sừng sững không ngã, thậm chí làm mạc tộc trưởng đau đầu tiền bạc vấn đề cũng không phải là vấn đề, các ngươi chỉ còn chờ quá thượng hảo nhật tử là được. Vài vị trưởng lão bị Ôn Nguyên Hưng họa đến bánh nướng lớn hông đến choáng váng, tâm tình liền cùng sóng biển dường như hết đợt này đến đợt khác, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp bình tĩnh phán đoán. Mặc cách tốt xấu đương nhiều năm như vậy tộc trưởng. Tình huống muốn so mấy cái trưởng lão tốt một chút, cũng không có dễ dàng tin tưởng Ôn Nguyên Hưng lời này, trầm tư nhíu mày hồi lâu mới cẩn thận hỏi, hoàng thượng thật sự có thể bảo đảm chúng ta trong bộ lạc người không có nguy hiểm. Ôn Nguyên Hưng nghe được lời này không khỏi bật cười, mặc tộc trưởng, Nguyệt Nham bộ lạc địa thế ngài chính mình đều rõ ràng, đến lúc đó nếu là không yên tâm, ngài cứ việc đem tộc nhân an bài đến an toàn địa phương tránh, tiền bạc cùng sinh hoạt sở cần không cần nhọc lòng, chúng ta sẽ tự đưa qua đi, đại Tây Nam sự, liền càng không có nguy hiểm. Nếu vẫn là không yên tâm, ta cũng có thể mặt khác tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên làm mạc tộc trưởng đem tộc nhân rời qua đi, tóm lại biện pháp giải quyết ngàn ngàn vạn vạn. Bất quá Tây Nam việc phỏng chừng muốn mười mấy 20 năm mới có thể vững vàng, mạc tộc trưởng nếu không nghĩ tộc nhân vẫn luôn bình thường, hiện tại bắt đầu thế tộc nhân mưu hoa còn kịp. Ôn Nguyên Hưng nói được mịt mờ, mặc cách có hay không nghe hiểu, hoặc là nghe minh bạch nhiều ít vậy cùng hắn không quan hệ. Ôn Nguyên Hưng quay đầu lại cùng A Lan hỏi. Là muốn ta đưa ngươi trở về vẫn là trong chốc lát làm hai cái tỷ nữ tới đón ngươi. A Lan đêm nay thượng đã chịu kinh hách không nhỏ, không cần suy nghĩ liền nói, ta đi theo ngươi. Mặc cách bị A Lan này dứt khoát lưu loát lựa chọn chỉnh đến có chút hụt hẫng, cũng không rảnh suy nghĩ sâu xa, chỉ chua mà bĩu môi nói, nữ đại bất trung lưu A. Hiện tại liền ghét bỏ ta cái này lão bất tử. A Lan sửng sốt, nắm chặt Ôn Nguyên Hương tay, quay đầu lại thập phần nghiêm túc mà nói, A ba, ta không chê ngươi. Nhưng ngươi thân thủ ta là thật sự trướng mắt. Mặc cách một nghẹn, khởi dây liền tưởng đánh người, Á Lan chạy nhanh túm Ôn Nguyên Hưng chạy. Thiết Đầu liền ở một bên, xem Tùng Nham cảm xúc hạ xuống, không tiếng động mà vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, Ôn công tử xác thật so với chúng ta đều cường, bại bởi hắn cũng không có gì hảo mất mặt. Ân. Tùng Nham thanh âm dầu dĩ, hiển nhiên cảm xúc không cao, bất quá hắn nhưng thật ra không có phản bác Thiết Đầu. Phía trước tộc trưởng quyết định làm A Lan cùng đồng gia người rời đi thời điểm hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là mặt sau thu được A Lan tin mới lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, hiện tại hy vọng lại lần nữa tan biến, hắn cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu. Nay đầu Ôn Nguyên Hưng đem A Lan đưa về nội viện mới đi Trần Ninh Nhã trụ sân. Trong phòng đèn còn sáng lên, hiển nhiên trong phòng người vẫn chưa đi ngủ, hắn nhẹ nhàng gõ khai Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cửa phòng, đi vào liền nhìn đến phu thê hai người chính lười biếng mà hoa ở trên trường kỳ đánh cờ. Hắn sửng sốt một chút, chậm rãi đến gần, cha mẹ. Trần Ninh Nhã lạc tử, ngẩng đầu chiều Ôn Nguyên Hưng mặt giãn ra nói, vội xong rồi. Ôn Nguyên Hưng khẽ gật đầu, cầm một phen ghế nhỏ ngồi ở một bên quan khán, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng vừa mới mang theo Bình Thuấn đại nhân lại đây, ta lãnh bọn họ đi Nguyệt Nham bộ lạc những người đó trụ sân, xem như đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Hoàng thượng liền không có đưa ra cái gì yêu cầu. Ôn Hữu Sơn rơi xuống một tử, không nhanh không chậm hỏi. Ôn Nguyên Hưng liền đem vừa mới đối thoại đơn giản nói một chút, rũ mắt nói, Hoàng thượng muốn lấy bọn họ vây công Nguyệt Nham bộ lạc việc này làm văn, A Lan tộc nhân cũng coi như là nhờ họa được phúc, người sợ nhất chính là không có lợi dụng giá trị, chỉ cần có lợi dụng giá trị mới có cùng người giao dịch lợi thế. Trần Ninh Nhã nghe vậy, buông trong tay quân cờ, nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, như vậy ngươi đâu? Ngươi đối Nguyệt Nham bộ lạc những người đó tận tâm tận lực, lại là xuất phát từ cái gì mục đích? Ta... Ôn Nguyên Hưng chỉ vào chính mình nhướng mày, buồn bực mà lẩm bẩm nói, ta có thể có cái gì mục đích? Không phải các ngươi từ nhỏ dạy ta nam tử hán muốn dám làm dám chịu sao? Nếu xác định tụ hiền lâu một chuyện là ta chính mình xen vào việc người khác gây ra, ta tự nhiên không thể phóng mặc kệ, hơn nữa A Lan cô nương cùng ta biểu lộ tâm ý, ta liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi, người trong nhà khẳng định muốn giúp một phen A. Ôn Hữu Sơn xem hắn kia đắc ý bừa bãi kính nhi cười lạnh một tiếng, chỉnh đến chính mình giống như nhiều đoạt tay dường như. Nói trắng ra là chính là xuẩn. Không có việc gì tìm việc. Ôn Nguyên Hưng. Cha, ngài lời này nhi tử liền không thích nghe, ngài như thế nào không nói chúng ta là duyên phận thiên định đâu. Bằng không như thế nào như vậy vừa vặn, ta nương chính nhọc lòng ta việc hôn nhân, bầu trời này liền cho nàng rất con dâu xuống dưới. Còn cùng khắp nơi thế lực không dính biên, thường thường vô kỳ không có nửa điểm uy hiếp tính, quả thực chính là cho chúng ta ra lượng thân đặt làm. Thấu chương xong. Chương 679 phu thê thổ lộ tình cảm. Chương 679 phu thê thổ lộ tình cảm. Ôn Hữu Sơn buồn bực mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương tử, ta vốn đang không cảm thấy A Lan cô nương này thế nào, bị ngươi nhi tử vừa nói, ta như thế nào cảm thấy đây là cái đốt đèn lồng đều khó tìm con dâu người được chọn. Trần Ninh Nhã, ngươi nhi tử kia há mồm, hắc đến độ có thể làm hắn nói thành bạch, ngươi như thế nào liền nghiêm túc đâu. Nương, nương tử, hai cha con toàn bất mãn mà cố lấy miệng kháng nghị. Được rồi. Ngươi cũng không cần cho ta chỉnh những cái đó hư đầu ba não, nếu suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm ý liền không thể lại thay đổi, chờ trong khoảng thời gian này vội xong tôn gia cùng tạ gia đính hôn việc, ta lại thỉnh bà mối cùng mạc tộc trưởng cầu hôn, ngươi chỉ lo hảo hảo chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, đừng cho nương mất mặt. Trần Ninh Nhã uy hiếp mà trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Hưng liếc mắt một cái. Ôn Nguyên Hưng lập tức thức thời mà đứng lên, cha mẹ, tân niên đại cát, vạn sự như ý, ta và các ngươi thảo cái cắt lợi liền cút đi. Ôn Hữu Sơn xem Ôn Nguyên Hưng kia chỉ không an phận tay, hận không thể ném hắn hai cái tát hai, một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, lớn như vậy còn dám cùng chúng ta muốn bao lì xì. Ngươi cháu trai cháu gái còn hiểu đến hiếu kính chúng ta, phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Trần Ninh Nhã làm như có thật gật gật đầu, thở ngắn than dài mà nhìn chính mình tay, nhớ năm đó ta ngày đêm không chế mà dệt vải, một đôi nhỏ dài tay ngọc chính là cấp mài ra thật dày cái kén, liền vì cho các ngươi ăn nhiều một ngụm tốt, có thể nhiều niệm mấy năm thư. Ta. Ôn Nguyên Hưng biết nếu là làm Trần Ninh Nhã nói thêm gì nữa hắn cái này năm đều đừng nghĩ hảo quá, lập tức thức thời mà từ trong lòng ngực móc ra hai tấm ngân phiếu đặt ở bàn cờ thượng, thần sắc hoảng loạn mà xin tha nói, nương, ngài nhưng đừng nói nữa, là nhi tử không hiểu chuyện, đều đã quên hiếu kính ngài cùng cha ta, ngài yên tâm, về sau mỗi năm nên cấp hiếu kính nhi tử quyết định sẽ không thiếu. Năm nay ngài liền trước chắp vá dùng thành sao. Trần Ninh Nhã hướng bàn cờ thượng thoáng nhìn, thấy ngân phiếu mặt giá trị là một vạn lượng. Hai chương chính là hai vạn lượng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngạo kiều lại rụt rè gật gật đầu, tính tiểu tử ngươi có lương tâm, lần này tạm tha ngươi, trở về nghỉ tạm đi. Ôn Nguyên Hưng được đặc xá, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, trong chớp mắt đã nhìn không thấy bóng người. Ôn Hữu Sơn buồn cười mà đem hai tấm ngân phiếu phóng tới Trần Ninh Nhã trước mặt, nhi tử hiếu kính chúng ta, ngươi xem dùng đi, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần cùng cái kia tiểu tử thối khách khí, hắn có rất nhiều tiền. Phía trước Ôn Hữu Sơn cũng không biết Ôn Nguyên Hưng có bao nhiêu của cải, thẳng đến trong lúc vô tình nghe Ôn Nguyên Lương nói lẩu miệng mới biết được kia tiểu tử thế nhưng còn có tiền trang thứ đồ kia cũng không phải là có tiền là có thể khai, ít nhất cũng đến có trăm dặm thanh như vậy của cải mới có thể lăn lộn đến khởi. Này đây đối Trần Ninh Nhã loại này bóc lột tiểu nhi tử hành vi hắn là nửa điểm ngăn cản ý tưởng đều không có. Trần Ninh Nhã buồn cười mà đem hai tấm ngân phiếu cầm lấy tới nhìn kỹ xem, thở phào khẩu khí, nói, ta hiện tại cũng không thiếu tiền, bất quá là cố ý lăn lộn lao tam thôi. Con tuổi nhỏ liền có như vậy thành tựu, không đả kích hắn, ta sợ hắn đắc ý vinh vào đến chính mình họ gì cũng không biết. Này đảo không đến mức. Ôn Hữu Sơn một lần nữa nhìn về phía chờ đợi, chậm rãi nói, kia tiểu tử ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tâm trí không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh, có này đó thành tựu cũng cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, ta đảo không sợ hắn mất bản tâm, chỉ sợ hắn mất đúng mực, cây cao đón gió, có đôi khi thích hợp mà nhược cũng là rất cần thiết. Trần Ninh Nhã không nghĩ tới Ôn Hữu Sơn có thể nói ra như vậy một phen lời nói, kinh ngạc nhướng mày, không nhịn được mà bật cười, theo hắn lạc tử đi theo hạ một viên quân cờ, nếu lo lắng, qua đi nhắc nhở một phen là được, ta suy nghĩ một chút, này 2 vạn lượng liền dùng tới thế hắn thu xếp việc hôn nhân đi. Nguyệt Nham bộ lạc ở Tây Nam, ly kinh thành quá xa, nhìn so với ta phía trước tưởng còn muốn nghèo, lại ra nhiều chuyện như vậy, đúng là yêu cầu dùng tiền thời điểm. Ta dùng này 2 vạn lượng đương xính kim vừa lúc có thể giải bọn họ lửa xém lông mày, còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện, một công đôi việc. Như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cái kia tiểu tử thúi. Ôn Hữu Sơn không phải rất vui lòng, theo ta thấy xính kim vẫn là làm kia tiểu tử chính mình trở ra, dù sao hắn không thiếu tiền. Trần Ninh Nhã mắt trợn trắng. Lão tam có tiền kia cũng là chính hắn bằng bản lĩnh tích góp, đều là nhi tử, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nói tốt thành thân tiêu dùng từ công trung ra chính là từ công trung ra. Huống chi này tiền cũng là lão tam, chỉ là thay đổi cái cơ thôi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu không chúng ta vẫn là nhiều thêm 2 vạn lượng, cấp 4 vạn lượng được, như vậy lão tam đã biết trong lòng cũng thoải mái một ít, hơn nữa A Lan kia cô nương ta coi cũng vừa ý, nhiều cấp một ít cũng không có gì. Ôn Hữu Sơn có chút ngoài ý muốn. Ngươi vừa ý kia cô nương cái gì? Chính hắn không như thế nào tiếp xúc A Lan, chỉ thấy vài lần, mặt khác đều là tin vỉa hè. Đối A Lan ấn tượng chính là không câu nệ tiểu tiết, làm việc có chút lỗ mãng, nói chuyện trực lai trực vãng, dễ dàng đắc tội với người. Hắn cho rằng như vậy cô nương Trần Ninh Nhã là trướng mắt. Trần Ninh Nhã nghiêm túc mà suy tư, trầm ngâm nói như thế nào đâu? Nàng cho ta cảm giác liền như kia trong sơn cốc tùy ý sinh trưởng hoa dại, cứng cỏi ngoan cường, tuy rằng trên người có không ít tật xấu. Nhưng ưu điểm cũng thực rõ ràng, khó được chính là cô nương này thị phi rõ ràng, mặc dù ở tụ hiền lâu bị Lao Tam hủy hoại thanh danh, biết nhà của chúng ta phú quý cũng không nghĩ muốn Lao Tam phụ trách, không phải cái tham mộ hư vinh. Hơn nữa đối đại trưởng bối kính cẩn nghe theo biết lễ, đối đãi người khác cũng là thân thiện chân thành, chỉ là này đó là đủ rồi, bên về sau có thể hảo hảo giáo, chậm rãi sửa. Liền tính không đổi được cũng không sao, Lao Tam chính mình có thể tiếp thu là được, tương lai chúng ta lại không ở một khối. Trần Ninh Nhã đối những việc này nhưng thật ra rất xem đến khai, có lẽ cùng trải qua có quan hệ, nàng cũng không có đại đa số bà những cái đó dạy dỗ con dâu ý tưởng, 2 cái con dâu nàng cũng chưa như thế nào quản quá, càng không thể đi ước thúc tiểu nhi tức phụ. Ôn Hữu Sơn nghe xong lời này, trong lòng mỹ đến mạo phao, ngây ngô mà cười nói, nương tử, chờ Lao Tam thành thân, kinh thành bên này sự tình đều ổn, ta mang theo ngươi đi du sơn ngoạn thủy, liền chúng ta 2 cái, bọn nhỏ 1 cái cũng không mang theo, thế nào? Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, một hồi lâu mới híp mắt nghiêm túc suy tư nói, nếu là muốn ra cửa nói ta muốn đi Bắc Cương nhìn xem, bên kia ta còn chưa có đi qua đâu. Lần này Hoàng thượng ban thưởng không ít vải đông, ta còn rất muốn nhìn một chút kia cái gọi là đông trường gì đó dạng, nếu là có thể liền đem hạt giống mang về tới, chúng ta đem vải đông mở rộng đi ra ngoài. Còn có Tây Nam bên kia, chờ Tây Nam ổn, ta cũng muốn đi xem. Trần Ninh Nhã nói mấy cái nàng 2 đời cũng chưa đi qua địa phương, Ôn Hữu Sơn tất cả đều ứng. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào, vi phu nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Vậy nói định rồi. Trần Ninh Nhã duỗi tay 1-2 phải cùng Ôn Hữu Sơn ngéo tay. Ôn Hữu Sơn bị nàng đứa nhỏ này khí cử chỉ cho cười, phối hợp vươn tay. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ truyền đến đánh minh thanh, 2 người mới kinh ngạc phát hiện thiên thế nhưng mau sáng. Thấu chương xong. Chương 680 kim sức. Chương 680 kim sức. Hôm sau. Toàn bộ An Quốc công phủ chủ tử tất cả đều ngủ đến mặt trời lên cao, đồ ăn sáng trực tiếp nhảy qua, cơm trưa qua canh giờ mới bắt đầu chia thức ăn. Trần Ninh Nhã vừa mới ăn một chản tổ yến, Ôn Nguyên Lương cùng đĩnh bụng to Trác Thiên Ngữ liền mang theo ba cái hài tử lại đây, bọn họ chân trước mới vừa vào cửa, mặt sau Hồ Y Y Vân cũng mang theo một đôi nhi nữ lại đây, năm cái hài tử ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười, đại sảnh lập tức náo nhiệt lên. Trần Ninh Nhã nhìn bọn họ trong lòng vui mừng, liền cùng Lam Lụa phân phó nói, đi đem hôm qua hoàng thượng ban thưởng kia dương kim sức lấy lại đây. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân nghe vậy đều là sửng sốt. Lam Lăng ở bên cạnh mỉm cười giải thích nói, hôm qua Trương Hỷ công công đưa tới trong cung ban thưởng, trừ bỏ ngự thiện những cái đó, còn thêm vào cho một dương vàng, nói đây là hoàng thượng lên cấp, không tính ban thưởng, phu nhân có thể tùy ý xử trí. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân không hẹn mà cùng hít hà một hơi, kinh hô, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nương, đây là hoàng thượng đối nhà chúng ta vinh sủng a. Hồ Y Y Vân phụ họa thẳng gật đầu, cảm thán nói, cha mẹ này đãi ngộ phỏng chừng là kinh thành đầu một phần. Chỉ có Ôn Nguyên Lương cau mày vẻ mặt trầm tư, nương, hoàng thượng khi nào hào phóng như vậy, còn vừa ra tay chính là một dương kim sức, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp a? Trần Ninh Nhã nhún vai buông tay, đừng nói ngươi cảm thấy không thích hợp, liền ta đều cảm thấy hoàng thượng có phải hay không đổi tính. Nhưng Trương công công kia thần sắc lại không giống có vấn đề, ta nghĩ bạch cấp chỗ tốt không lấy cũng uổng, huống hồ thứ này cũng chối từ không được, liền thu, bất quá cái dương ta còn không có mở ra quá, cũng không biết bên trong là thứ gì. Nói Trần Ninh Nhã nhìn về phía Lam Lăng, các ngươi chính là gặp qua. Lam Lăng quyết đoán lắc đầu, phu nhân không có phân phó, nô tỳ hai người không dám tự tiện làm chủ, đồ vật thu liền trực tiếp khóa ở nhà kho, chưa từng mở ra quá. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lam Lụa ôm một cái thượng khóa dương gỗ lại đây. Ôn Nguyên Lương vừa thấy đến kia cái dương, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nương, hoàng thượng thật đúng là bỏ được, thế nhưng dùng tới tốt gỗ tử đàn chế tạo cái dương. Hắn chẳng lẽ là đào đến núi vàng núi bạc đã phát. Trần Ninh Nhã đột nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, làm như có thật mà nói vui đùa lời nói, này cũng nói không chừng có phải hay không. Ôn Nguyên Lương, nương, ta chính là nói, ngài đừng thật sự. Trần Ninh Nhã liếc hắn liếc mắt một cái, ngạo kiều mà làm Lam Lụa đem cái dương mở ra, bắt mắt kim quang thiếu chút nữa lóe mù đại ra đôi mắt. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc tiến lên, mày chậm rãi nhăn chặt, cầm lấy một cây kim châm cẩn thận quan sát một hồi lâu. Thu hồi vui đùa tầm tư nghiêm túc mà nói, bảy thanh, tám hoàng, cửu ngũ xích, đây là tuyệt đối vàng dòng, vẫn là vàng dòng bên trong độ tinh khiết cực cao tồn tại, thủ công cũng là đỉnh cấp, nương, mấy thứ này có thị trường nhưng vô giá, hoàng thượng đây là đào đến mỏ vàng. Lúc này hắn thật sự không phải nói giỡn. Trần Ninh Nhã vội vàng tiến lên, cầm lấy đồ vật quan sát một hồi lâu, vẻ mặt ngưng trọng. Mẫu tử hai người này phản ứng sợ tới mức bọn nhỏ cũng không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu thần sắc của nàng mới khôi phục bình thường, ánh mắt rơi xuống Ôn Nhu cùng Ôn Nhu trên người, chiều các nàng hai người vây tay. Hai cái tiểu cô nương ngoan ngoãn tiến lên thỉnh an. Trần Ninh Nhã tử trong dương lấy ra một đôi con bướm tua cây châm cùng một đôi nạm bạch ngọc hoa mai quạt xếp tua cây châm phóng tới trên tay, cùng hai cái tiểu cô nương hỏi, này đa dạng thích hợp tiểu cô nương, các ngươi chính mình tuyển một đôi, nếu là không thích nói tổ mẫu lại tìm nhìn xem. Ôn Nhu so Ôn Nhu lớn tuổi, hiểu chuyện đem đầu chuyển hướng Ôn Nhu. Rất là hào phóng mà nói, muội muội trước tuyển. Ôn Nhu lắc đầu, nương nói lớn nhỏ có thứ tự, tỷ tỷ trước tuyển, tình nhi chọn dư lại liền hảo. Trần Ninh Nhã thấy các nàng đường tỷ muội hai người như vậy khiêm nhượng, mặt mày trung ý cười càng sâu, nếu các ngươi đều không nghĩ trước tuyển, không bằng tổ mẫu thế các ngươi quyết định. Hai cái cô nương đồng thời gật đầu, nửa điểm không vui bộ dáng đều không có. Trần Ninh Nhã đoan trang hai cái nha đầu, nghiêm túc nói, Nhu Nhi bộ dáng xuất trần huyền chuyển, thích hợp này đối bạch ngọc hoa mai quạt xếp tua châm. Tình nhi tiểu tiếu khả nhân, con bướm tua châm thích hợp ngươi khí chất. Hai cái nha đầu toàn hành lễ bái tạ, tiếp chính mình kim sức, làm nha hoàn thật cẩn thận thu hồi tới. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân nhìn nhau cười, nói, nương, ngài thật đúng là sủng hài tử, bất quá là tiểu nha đầu, nơi nào dùng đến như vậy quý trọng đồ vật. Giống loại này độ tinh khiết kim sức chỉ sợ hoàng gia quận chúa đều không nhất định có bao nhiêu, hai cái tiểu cô nương còn tuổi nhỏ nhưng thật ra thứ tốt so các nàng đều nhiều. Hồ Y Y Vân gật đầu nói, cũng không phải là, nương đã cho các nàng đủ nhiều. Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà hừ hừ nói, ta chính mình cháu gái ta không đau chẳng lẽ còn chờ người khác đau à. Nói nữa, mấy thứ này ta dùng đến sao? Nếu không phải nghĩ về sau còn có rất nhiều cháu trai cháu gái sinh ra, không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, bằng không ta hiện tại liền đem đồ vật đều phân cũng không sao. Nói Trần Ninh Nhã từ bên trong lại chọn hai chỉ kim thoa ra tới, một chi là mẫu đơn nạm châm ngọc, một khác chi là phụ dung chuế chân châu thoa. Nàng đem mẫu đơn hình thức cho Trác Thiên Ngữ, phụ dung hình thức cho Hồ Y Y Vân, cân nhắc lại từ bên trong tuyển một chi hoa lan chân châu tua châm giao cho Lam Lăng, nói, lấy một cái hộp trang thượng, đưa đến A Lan cô nương bên kia. Mọi người đồng thời kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ôn Nguyên Lương nhướng mày hỏi, nương, Lão Tam cùng Á Lan cô nương sự tình là thành. Trần Ninh Nhã cũng không gạt bọn họ, làm Lam Lăng đem đồ vật thu hồi tới, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, đêm qua định ra tới, hiện tại liền cùng các ngươi nói. Ôn Nguyên Lương nghe được ra mặt co giật, vô ngữ cực kỳ, vậy các ngươi tính toán khi nào đối ngoại công bố việc này? Gấp cái gì? Trần Ninh Nhã tản mạn mà hạp khẩu trà, thản nhiên tự đắc địa bản tính nói, Lão Tam còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, cho nên ta không tính toán kỳ thi mùa xuân trước làm bên ngoài người biết việc này, đổ tăng người khác để tải câu chuyện, Mặc tộc trưởng bên kia vãn chút thời điểm ta cùng cha ngươi sẽ đi gặp một lần, đại gia ngồi xuống lại thương lượng. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Hải Vân càng thêm chấn kinh rồi, nhịn không được ra tiếng hỏi, nói cách khác chú em cùng A Lan cô nương sự Mặc tộc trưởng còn không có đồng ý. Là ý tứ này sao? Trần Ninh Nhã trần chờ gật gật đầu, hẳn là đi, chúng ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Nương! Lao Tam tốt xấu cũng là các ngươi thân sinh tiểu nhi tử, ta như thế nào cảm thấy hắn giống nhặt được đâu? Ôn Nguyên Lương lời này được đến Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Hải Vân thật sâu mà nhận đồng, nhớ trước đây cưới các nàng hai cái quá môn thời điểm, cha mẹ chồng cũng không phải là giống nhau thận trọng, tự mình tới cửa còn chưa tính, còn các loại chuẩn bị đầy đủ hết, như thế nào tới rồi Tam Nhi tức phụ bên này liền như vậy tùy tiện đâu. Cái này kêu nói cái gì? Trần Ninh Nhã bất mãn mà trừng mắt, thở hổn hển nói, ta nhưng thật ra tưởng thận trọng, tưởng chính thức mà thỉnh người đi cầu hôn, nhưng Lão Tam cho ta cơ hội này sao? Ngày hôm qua hơn phân nửa đêm sở tiến chúng ta phòng, một mở miệng chính là hắn cùng A Lan cô nương nói tốt, hai người muốn thành thân, ta cùng cha ngươi nửa điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, như vậy hấp tấp, ngươi làm ta như thế nào làm? Thấu chương xong. Chương 681 thanh tang hưởng khúc. Chương 681 thanh tang hưởng khúc. Ôn Nguyên Lương vô án dựng lên, Lão Tam cũng quá kỳ cục. Nương chờ, ta đi theo hắn tính sổ. Được. Tiết nhất nháo cái gì đâu. Trần Ninh Nhã xua xua tay. Quát bảo ngưng lại trụ ngao ngoe dục dịch Ôn Nguyên Lương, trầm ngâm nói, ta cân nhắc quá mấy ngày người cô muốn thỉnh bà mối tới cửa cùng ngươi tôn mãi mãi chính thức cầu hôn, đến lúc đó ta lại lãnh bà mối đi tìm một chút Mạc tộc trưởng, thuận tiện đem ngươi đệ đệ việc hôn nhân cũng cấp định rồi, thành thân nói nhưng thật ra không đổi, bọn họ hai cái tuổi cũng không lớn, xem tình huống rồi nói sau. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Hải Vân nghe xong một hồi, bị Trần Ninh Nhã rộng rãi thuyết phục, này muốn gác các nàng trên người. Còn không được kén gậy gộc đuổi theo hải tử đầy đường chạy A. Đang ở khách viện A Lan thu được Trần Ninh Nhã đưa tới kim châm sau, một đôi mắt đều sáng. Thanh tang mấy người tất cả đều hít hà một hơi, không thể tin tưởng mà nhìn hộp đồ vật. Tiểu thư, đây là thật sự kim châm sao? Hồng Khúc một đôi mắt giống như dính ở cây châm mặt trên, đều rời không ra. Thanh tang tán thưởng nói, nô tỳ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ đồ vật. Tiểu thư, An Quốc công phu nhân đối ngải cũng thật hảo. Đó là nhị trưởng lao mấy người cũng không thể không thừa nhận Ôn gia hào phóng. Nha đầu, không phải là mạ vàng đi. Nào có như vậy loại vàng. Mặc cách cao mày liền phải rỗi tay đi sờ, xem hắn kia tư thế còn tưởng phóng trong miệng cắn một cắn tới. A Lan sợ tới mức đôi mắt chừng đến lao đại, trực tiếp đem hộp che lại lên, như hổ rình mồi mà nói, A ba, đừng nghĩ chạm vào ta đổ vật. Nhân gia chính là An Quốc công phủ, dùng đến cho ta đưa cái mạ vàng cây châm. Tưởng ném ai mặt đâu. Mặc cách bị A Lan dối đến mặt đỏ thai hồng, không cam lòng mà hừ hừ nói, ai biết được. Nhân gia cũng chưa thỉnh bà mối lại đây làm ai, cũng không chính thức cùng ngươi A ba để qua việc hôn nhân, ngươi nhưng cho ta kiềm chế điểm, đừng tự mình đa tình, đến lúc đó hại người hại mình. A Lan dừng một chút, ngạo kiều mà chống nạnh nói, mới không phải ta tự mình đa tình. An Quốc công phu nhân nếu là không đồng ý này việc hôn nhân sao có thể cho ta đưa như vậy quý trọng đồ vật. Lời nói là nói như vậy. A Lan trong lòng vẫn là có chút không yên ổn, dứt khoát đem đồ vật thu hồi tới, vội vã mà ra sân. Thanh Tang nôn nóng mà ở phía sau hô, tiểu thư, ngươi đi đâu? Đừng hô, khẳng định là đi tìm Ôn công tử. Mặc cách một bộ ta cái gì đều nhìn thấu bộ dáng. Thanh Tang đặc biệt vô ngữ, biết ngươi nữ nhi muốn đi tìm nam nhân ngươi như thế nào cũng không biết cản một chút đâu. Liên ở Thanh Tang buồn bực thời điểm, Mặc cách đột nhiên thấp giọng hỏi nói, Thanh Tang, ngươi cùng Hồng Khúc năm nay cũng 17 đi. Ta nhớ rõ các ngươi so A Lan lớn hơn 2 tuổi tới. Thanh Tang sửng sốt một chút, thông minh gật gật đầu. Mặc cách đột nhiên có chút cảm khái, thời gian quá đến thật mau A. Tuy rằng các ngươi là A Lan chính là thị nữ, nhưng cũng là chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc tộc nhân. Nếu là A Lan gả ở Kinh Thành nói, các ngươi là muốn cùng nàng cùng nhau lưu lại vẫn là trở về Nguyệt Nham bộ lạc. Tộc trưởng. Thanh Tang cùng Hồng Khúc kinh ngạc ra tiếng. Mặc cách xua xua tay, các ngươi nghe ta nói. Tuy rằng ta thực hy vọng các ngươi có thể lưu lại giúp ta chiếu cô A Lan, nhưng ta cũng minh bạch làm cha mẹ tâm, các ngươi cha mẹ định là hy vọng các ngươi có thể gả cái như ý lang quân, tốt tốt đẹp đẹp mà quá cả đời. Trước kia ta không rời đi quá Tây Nam, cũng không biết Tây Nam bên ngoài là cái tình huống như thế nào, tới kinh thành mới biết được, này đó hầu hạ chủ tử tỷ nữ đều là bản thân, không có tự do, các ngươi cùng những người đó không giống nhau, cho nên ta suy nghĩ hồi lâu, quyết định cùng các ngươi nói chuyện, cho các ngươi chính mình quyết định là đi là lưu. Nếu là tưởng lưu lại, ta liền cùng A Lan nói một tiếng, làm nàng ở kinh thành cho các ngươi tìm cái thích hợp nhân ra gả cho. Mặc Cách còn chưa nói xong, Thanh Tang cùng Hồng Khúc liền hoảng sợ mà lắc đầu. Tộc trưởng, chúng ta không muốn gả ở kinh thành. Hai người chăm miệng một lời nói. Hồng Khúc nhận thấy được chính mình phản ứng quá lớn, không giấu vết mà nhìn Tùng Nham liếc mắt một cái, nói, tộc trưởng, chúng ta nguyện ý hầu hạ tiểu thư, liền tính ngài không mang theo chúng ta trở về cũng không quan hệ, bất quá chúng ta thật không tưởng xa gả tha hương. Hồ nháo, muốn đi theo A Lan bên người còn không nghĩ gả ở kinh thành, chẳng phải thành mang tóc tu hành cô tử. Nhị trưởng lão bất mãn mà trách cứ một tiếng. Mặc Cách ngẩn ra hạ, ha hả cười nói, nhị trưởng lão nói đúng, các ngươi nếu là không nghĩ gả ở kinh thành, vậy cùng chúng ta cùng nhau trở về, đến lúc đó cho các ngươi cha mẹ cho các ngươi nói một môn việc hôn nhân, về sau liền lưu tại Tây Nam không ra, đến nội A Lan bên này, ta sẽ an bài thỏa đáng, các ngươi không cần lo lắng. Nghe được Mặc Cách lời này, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vẫn chưa phản đối. Bên kia A Lan thông suốt mà vào Ôn Nguyên Hưng sân, ở sách mảnh đất lánh hạ gặp được Ôn Nguyên Hưng. Ôn Nguyên Hưng đang xem thư, nhìn A Lan hấp tấp bộ dáng, đem sách vở bông, ngẩng đầu ngưng mắt hỏi, làm sao vậy? A Lan trực tiếp đem hộp mở ra, ngươi nhìn xem cái này, hôm nay ngươi nương làm lam lụa cô nương đưa lại đây, ta A Ba làm ta đừng quá để ý, còn nói cha mẹ ngươi đến bây giờ cũng không đúng là cùng hắn cầu hôn, chúng ta chi gian sự tình là không tính. Nói A Lan bất an mà rũ xuống đầu. Ôn Nguyên Hương ánh mắt còn lại là dừng ở kia cây châm mặt trên, híp híp mắt, nhớ tới buổi sáng sách nói sự tình, không nhịn được mà bật cười. Ngươi A Ba thái độ cũng không sai, ta cha mẹ bên này còn chưa chính thức tới cửa cầu hôn, thận trọng một ít tổng không sai, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta biểu ca cùng Bảo Nhi muội muội sự tình không cũng chỉ là miệng thượng nói định rồi, còn không có chính thức quá minh lộ. Cách ngôn thường nói tháng riêng không nghị thân, cho nên hiện tại cũng không phải cầu hôn hảo thời điểm. Ta cha mẹ chỉ là chậm rãi, cũng không phải là chậm trễ các ngươi, trở về ngươi cùng Mạc tộc trưởng giải thích một chút, hắn sẽ minh bạch. Mặt khác, nếu là ta không nghe lầm nói, hôm nay buổi sáng ta đại ca đại tẩu nhị tẩu bọn họ lại đây chúc Tết, ta nương cấp đại tẩu nhị tẩu cùng hai cái cháu gái còn có ngươi, một người tặng một kiện kim sức, đó là ta cô đều không có này đãi ngộ, cho nên ngươi nói ta nương là có ý tứ gì. A Lan nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật. Ôn Nguyên Hương buồn cười mà nhướng mày. Không tin nói ngươi có thể chính mình đi hỏi thăm nhìn xem, đỡ phải chính mình miên man suy nghĩ, còn tưởng rằng ta hướng ngươi. A Lan bị nói được ngượng ngùng, thật cẩn thận mà hộp thu hồi tới, tàng tiến trong lòng ngực. Xem nàng bộ dáng này, Ôn Nguyên Hưng nhịn không được nói, ngươi nếu là thích ta về sau cho ta nhiều tìm một ít là được, bất quá là kim sức, không đáng giá cái gì. Ngươi biết cái gì? Đây là ngươi nương lần đầu tiên tặng cho ta đồ vật, há là tiền tài có thể cân nhắc. A Lan đắc ý mà che lại trong lòng ngực đồ vật. Dư quang liếc đến trên án thư đồ vật, vội vàng nhanh nhẹn mà xoay người, ta không nói chuyện với ngươi nữa, hảo hảo niệm thư, tranh thủ khảo cái trạng nguyên trở về, như vậy ta chính là trạng nguyên nương tử. Nói ra đi ta A Ba trên mặt đều có quang. Ôn Nguyên Hương sửng sốt một chút, đột nhiên cất tiếng cười to. Ở cửa thủ sách thấy A Lan vẻ mặt mộng bức, nhịn không được ra tiếng nói, A Lan cô nương, ngài không cảm thấy An Quốc công phủ tam thiếu phu nhân tên này đầu so trạng nguyên nương tử dễ nghe sao? A Lan cẩn thận nghĩ nghĩ. Rất là nghiêm túc mà trả lời, chính là đại gia chỉ biết trạng nguyên nương tử, không biết An Quốc công phủ tam thiếu phu nhân A. Thấu chương xong. Chương 682 Ôn Nguyên Hương Quyền. Chương 682 Ôn Nguyên Hương Quyền. Sách bị nghẹn họng, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một chữ tới. Ôn Nguyên Hương cười đến lợi hại hơn, đôi mắt đều nổi lên nước mắt, thẳng đến A Lan mau sinh khí mới chậm rãi dừng lại, thở hổn hển nói, nhà ta A Lan nói cũng không sai. Là như vậy cái lý. Xem ra vì viên ngươi trạng nguyên nương tử mộng ta cũng muốn đua một phen. A Lan vừa nghe, vội vàng gật đầu, cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy, ngươi hảo hảo niệm thư, ta không quấy rầy ngươi, chờ kỳ thi mùa xuân kết thúc chúng ta tái kiến. Sách đống nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Nguyên Hương tươi cười liền như vậy cương ở trên mặt, trong lòng nghẹn kia khẩu khí lập tức thuận. Mặc Cách nhìn lại mà quay lại A Lan nét mặt tỏa sáng bộ dáng liền biết nàng đã hoàn toàn luân hãm, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nha đầu. Ngươi cùng Ôn công tử sự tình A Ba liền mặc kệ, cũng quản không được, chính ngươi làm lựa chọn chính mình gánh, tương lai là khổ là ngọt đều không thể oán hận giận chó đánh mèo, biết không? A Ba, không cần ngươi nói, ta chính mình minh bạch. A Lan một bộ một người làm việc một người đương bộ dáng, xem đến Mạc Cách dị thường vô ngữ, hắn không ở rồi dăm cái này đề tài, quay đầu lại cùng A Lan nhắc tới Thanh Tang cùng Hồng Khúc, này hai cái nha đầu cùng ngươi một đường tới kinh thành, đối với ngươi cũng coi như là tận tâm tận lực, ta vừa mới hỏi các nàng nói không nghĩ gả ở kinh thành, cho nên A Ba tính toán mang các nàng trở về gả chồng. Nếu là các nàng cũng đi rồi, này kinh thành đã có thể chỉ còn lại có chính ngươi một cái, có thể được không? Nói Mạc Cách thế nhưng lo lắng lên, thật sự không rõ hắn này ngốc nữ nhi như thế nào như vậy không có sợ hãi, nửa điểm cũng không hoảng loạn. A Lan bị Mạc Cách lời này nói được ngây dại, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Mạc Cách tức giận mà thổi dâu trứng mắt, ngươi sẽ không cho rằng Thanh Tang cùng Hồng Khúc sẽ đi theo bên cạnh ngươi cả đời đi. Lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi mẹ đi được sớm, không ai chiếu cố ngươi, cũng không ai bồi ngươi chơi đùa, đại ca ngươi cũng sẽ không nói phục Thanh Tang cùng Hồng Khúc cha mẹ đem các nàng hai cái đặt ở bên cạnh ngươi. Hiện tại mọi người đều lớn, Thanh Tang cùng Hồng Khúc cha mẹ ngượng ngùng cùng A Ba thế việc này, ta lại không thể coi như không biết, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. A Lan cảm xúc có chút hạ xuống, rũ đầu lẩm bẩm nói, A Ba, ta không muốn cho các nàng phí thời gian cả đời. Chỉ là ngài nói được quá đột nhiên. Ta trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu mà thôi, bất quá nếu các nàng hai cái không nghĩ lưu tại kinh thành vậy quên đi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, các ngươi mang các nàng trở về đi. Ta một người ở kinh thành cũng có thể quá rất khá. A Lan miễn cưỡng cười vui mà nói xong lời này, xoay người buồn đầu đi rồi. Sách là buổi tối tới cấp Mạc Cách đám người đưa bữa tối thời điểm mới biết được việc này, trở về liền cùng Ôn Nguyên Hưng nói. Dưới ánh trăng, trong viện tuyết động phản xạ đầy đất thanh huy, lưu quang tương sáng tỏ, sớm đến như vậy ban đêm càng thêm thanh lãnh. Ôn Nguyên Hưng cầm ô vào A Lan sân, mang theo không rên một tiếng nàng đi hậu hoa viên văn các. Hai người tương đối mà ngồi, bàn lùn thượng bãi một tòa giá cắm nến. Một cái tiểu than lò, mặt trên phóng một hồ thiêu nhiệt trà hoa, một đĩa làm nông nướng, một đĩa bánh hoa quế. A Lan xem cũng chưa xem những cái đó thức ăn, hãy còn đổ ly trà, vừa thấy là trà không phải rượu, lập tức thất vọng mà lẩm bẩm nói, thế nhưng không phải rượu. Ôn Nguyên Hưng buồn cười mà cho nàng đệ một khối bánh hoa quế, tâm tình không thể ăn điểm đồ ngọt có thể vui vẻ một ít. Người biết. A Lan hồ nghi mà phồng lên miệng. Ôn Nguyên Hưng thành thật lắc đầu, không biết, bất quá là nghe trong phủ hạ nhân nói. A Lan thật cắn một ngụm, nước mắt liền như vậy không biết cố gắng mà hạ xuống, ta đem Thanh Tang cùng Hồng Khúc trở thành tốt nhất tỉ muội, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cùng các nàng phát giận, chính là chỉ cần có ta một ngụm ăn, liền sẽ không quên các nàng, ta cho rằng chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau, hiện tại mới biết được, thật sự không có gì là vĩnh viễn. Ôn Nguyên Hương ý bảo nàng uống trà, không nhanh không chậm mà nói, kỳ thật các nàng trở về cũng là tốt, ngươi ta nếu muốn ở bên nhau, cạnh ngươi tự nhiên yêu cầu phóng một ít hiểu chuyện thị nữ. Sau này mới có thể giúp được ngươi, tuy rằng lời này nghe tới có chút máu lạnh vô tình, nhưng đây là sự thật, cùng ngươi nói một chút ta nương đi. Lúc trước nhà ta còn ở Đệ Châu thời điểm ta nương bên người không có nha hoàn, chỉ có một đinh bà tử thực trung tâm, ta nương đãi nàng cũng không tồi, nhưng theo trong nhà từng ngày lên, ta nương bên người không có khả năng chỉ có một đinh bà tử, mà đinh bà tử tầm mắt cũng không thích hợp tiếp tục ở ta nương trước mặt hầu hạ. Cho nên ta nương đem đinh bà tử cho nhị tẩu. Làm đinh bà tử đi nhị tẩu bên kia chiếu cô hài tử, cũng coi như là cho nàng an bài một cái thỏa đáng nơi đi. Hiện tại đinh bà tử ở ta nhị tẩu bên kia hầu hạ rất khá, nhật tử cũng quá đến an ổn. Cha ta tìm cái thích hợp thời cơ đem nàng con trai độc nhất trưởng nghĩa một nhà điều tới kinh thành, quản thôn trang thượng sự tình, cũng coi như là toàn đinh bà tử dưới gối thanh lãnh tiếng với. Hiện giờ đinh bà tử một nhà đối ta cha mẹ chỉ có cảm kích, không có bất luận cái gì bất mãn. Mặc dù hiện tại ta nương yêu cầu đinh bà tử đi làm nguy hiểm cho tánh mạng việc nàng cũng sẽ không chút do dự khẳng khái chịu chết. Ta cùng ngươi nói nhiều như vậy là tưởng nói cho ngươi, đối bên người người tốt phương thức có rất nhiều loại, không phải một hai phải đem đối phương cùng chính mình gắt gao cột vào cùng nhau. Chúng ta tổng phải học được buông tay, cho dù tương lai chúng ta có chính mình hài tử, chờ bọn họ trưởng thành, cũng muốn tự lập, không có khả năng vẫn luôn cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau, không phải sao? A Lan nghe được có chút ra xuất thần. Ôn Nguyên Hưng cũng không quấy rầy nàng, hãy còn thế nàng lại rót một ly trà, lượn lờ nhiệt khí bốc lên. A Lan cũng từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm trước mắt nước trà, đột nhiên nhẹ giọng cười, thanh âm cũng tươi đẹp rất nhiều. Ta phía trước cho rằng ngươi độc miệng lại xảo trá, sau lại cảm thấy ngươi đáng tin cậy có lương tâm, hiện tại mới biết được, ngươi vẫn là cái không tồi lắng nghe giả, ta này bạn lữ thật đúng là không tìm lầm. Nhìn nàng nói lên bạn lữ mặt không đỏ tim không đập, Ôn Nguyên Hưng đều hết trôi nói rồi. Lười biếng mà nói, ngươi tưởng khai ta liền an tâm rồi, ta biết ngươi hiện tại không xu dính túi, liền tính tưởng cấp Thanh Tang Hồng Khúc một ít đồ vật đều làm không được, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng, không cần khách khí. A Lan chần chờ hồi lâu, nếu là có thể nàng thật đúng là không nghĩ hiện tại thiếu Ôn Nguyên Hương nhân tình, khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ, nàng là thật sự một nghèo hai trắng, ở An Quốc công phủ ở mấy tháng, nàng liền An Quốc công phủ đại môn cũng chưa bước ra đi nửa bước, tự nhiên không phải bởi vì những cái đó lung tung rối loạn nữ đức nữ giới, mà là không xu dính túi, nàng liền ra cửa tự tin đều không có. Vốn tưởng rằng chờ tới A3 liền có thể giải loại này quẫn cảnh, kết quả sự thật là A3 chỉ mang đến 80 lượng, này 80 lượng vẫn là Nguyệt Nham bộ lạc cuối cùng bạc, đánh chết nàng nàng đều không thể muốn, lấy không ra tiền, một đám người còn muốn ở Ôn gia ăn không uống không bạch trụ, so với phía trước càng thêm quân bách. Lúc này còn muốn Ôn Nguyên Hưng ra mặt thế nàng toàn tỉ mọi tình nghĩa, cái này kêu chuyện gì a? Xem A Lan gục đầu ủ rũ bộ dáng Ôn Nguyên Hưng thế nhưng tâm tình cực hảo mà câu môi, chậm rãi nói, xem đi. Ngươi cũng không có càng tốt biện pháp, vẫn là nghe ta, ngày mai ta khiến cho sách đem sự tình làm thỏa đáng, như vậy ngươi liền không cần dối dám. Thấu chương xong. Chương 683 cho các nàng của hồi môn. Chương 683 cho các nàng của hồi môn. Hơn nửa ngày Ôn Nguyên Hưng mới nghe thấy một tiếng rầu rĩ đáp lại, ân. Hôm sau, sách thật sự mang theo hai cái gã sai vật đưa tới hai cái không lớn không nhỏ dương gỗ, một người vừa lúc có thể ôm được. Thanh Tăng cùng Hồng Khúc đem đồ vật kế tiếp. Chờ sách bọn họ đi rồi mới tò mò mà cùng A Lan hỏi, tiểu thư, Ôn công tử lại cho ngài tặng đồ, ngài như thế nào nhìn hứng thú không cao? Có phải hay không cùng Ôn công tử cãi nhau? Hồng Khúc ở một bên lo lắng mà nhíu mày, lại nhải mà khuyên nhủ, tiểu thư, chúng ta nếu là cùng tộc trưởng trở về nói, ngài một người lưu tại kinh thành cũng không thể lại tùy ý cùng Ôn công tử cáo kỉnh, vạn nhất đem Ôn công tử chọc nóng nảy nhưng không ai lại che chở ngài. Đúng vậy tiểu thư, kinh thành không giống chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc. Nơi này nhiều quy củ, mỗi cái đều là nhân tình, nói chuyện bảy con tám vòng, thật có thể đem, có thể hố chết, ngài về sau cần phải ở lâu một ít tâm nhãn, đừng nói cái gì đều ra bên ngoài nói, chuyện gì đều đi phía trước hướng, nhưng nhớ kỹ. Thanh Tăng ngẩng đầu, thấy A Lan hốc mắt đều đỏ, hoảng sợ, vội vàng đem cái dương bông, chạy tới thế nàng sắt nước mắt, em đẹp tiểu thư như thế nào khóc. Hồng Khúc qua đi đánh một chậu nước, vắt khô khăn thế A Lan lau mặt, tiếp nhất, tiểu thư nếu là khóc tộc trưởng nên sinh khí. Ngài nhưng đừng khóc. A Lan bị các nàng hai cái nói được nước mắt lại nghẹn trở về, ánh mắt rơi xuống kia hai cái dương tới cửa, hàm chứa giọng mũi nói, ta không cùng Ôn công tử cãi nhau, kia hai cái dương cũng không phải cho ta, là hắn thay ta tặng cho các ngươi. Chúng ta. Thanh Tăng cùng Hồng Khúc khiếp sợ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu thư, Ôn công tử thế ngài tặng đồ cho chúng ta. Vì cái gì a? Ngài vì cái gì muốn đưa đồ vật cho chúng ta? Thanh Tăng bất quá đầu óc hỏi. Hồng Khúc nhưng thật ra đoán được một ít, cắn môi, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. A Lan trực tiếp đi qua đi mở ra hai cái dương, phát hiện bên trong đều là chút kim sức bạc sức trân châu linh tinh, lót đế chính là hai khối cực hảo nguyên liệu, trừ bỏ này đó còn có hai bao phình phình bạc, hợp nhau tới phòng trừng có 1.000 lượng, hai cái dương đổ vật giống nhau như lúc, A Lan trong lúc nhất thời nhưng thật ra vô pháp phòng trừng mấy thứ này giá trị. Xoay người cùng Thanh Tăng Hồng Khúc nói, này đó xem như ta tặng cho các ngươi của hồi môn, mấy năm nay nếu không phải các ngươi vẫn luôn ở ta bên người chiếu cô ta, thay ta bối nổi, ta không có khả năng quá đến như vậy vô ưu vô lự, tỉ muội một hồi, sau này tái kiến không biết ngày tháng năm nào, hảo hảo thu mấy thứ này, tương lai đi nhà chồng cũng có năm chắc. Nói A Lan cố ý làm ra một bộ cợt nhà bộ dáng thoải mái. Thanh Tăng Hồng Khúc tất cả đều ấy náy mà đỏ mắt, tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn là lưu lại đi. Lưu lại làm cái gì? A Lan tức giận mà mắt trợn trắng, các ngươi luôn là phải gả người, lưu cũng lưu không được bao lâu, huống chi các ngươi không nghĩ gả kinh thành, tương lai cũng là phải về Tây Nam, nếu là sớm muộn gì sự tình còn không bằng hiện tại liền cùng ta A Ba bọn họ trở về, ta cũng không cần lo lắng các ngươi trên đường xuất hiện cái gì chẳng huống. Yên tâm đi, Ôn công tử đã nói tốt, các ngươi sau khi trở về hắn liền cho ta một lần nữa an bài hai cái thị nữ, liền bán mình khế đều cho ta, ta bên người sẽ không có người. Thanh Tăng cùng Hồng Khúc nghe vậy, tâm tình cuối cùng dễ chịu một ít, chỉ là nghĩ đến kia hai cái dương. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Thanh Tăng thấp thỏm mà nói, tiểu thư, liền tính như vậy ngài cũng không cần cho chúng ta nhiều như vậy đồ vật, ngài ở kinh thành dùng tiền địa phương còn nhiều nữa, chính mình lưu trữ mới là. Hồng Khúc đi theo gật gật đầu, nói, tiểu thư chỉ cần cho ta một cây kim châm liền hảo, ngày hôm qua nhìn đến An Quốc công phu nhân đưa cho tiểu thư kia căn kim châm nô tỉ thật đúng là thích hẳn. Tuy rằng Ôn Nguyên Hương chuẩn bị này đó kim sức không bằng ngày hôm qua An Quốc công phu nhân cấp A Lan kia một chi kim châm xinh đẹp, nhưng đối với chưa từng có được quá kim sức Hồng Khúc có thể có giống nhau kim sức nàng liền thấy đủ, căn bản sẽ không so đo đồ vật tỷ lệ được không, hình thức tinh xảo không tinh xảo. Đương nhiên, Ôn Nguyên Hưng cấp này đó kim sức tuy rằng không thể cùng ngày hôm qua kim châm đánh đồng, nhưng tuyệt đối cũng là hàng thượng đẳng, cũng đủ đem Hồng Khúc mê hoặc. A Lan trực tiếp đem hai cái dương đắp lên, hướng hai bên đẩy, các ngươi không cần nói nữa, một người một cái, tất cả đều mang đi, Ôn công tử cũng không thiếu này đó, ta gả cho hắn, có hắn dương ta, nhật tử khẳng định so các ngươi hảo quá, càng không cần mấy thứ này, chạy nhanh, đừng nét mực. Thanh Tăng cùng Hồng Khúc thấy A Lan cố chấp, toàn quy xuống bái tạ, hai người một người ôm một cái dương về phòng. Đi tới cửa Thanh Tăng dừng một chút, quay đầu lại cùng A Lan hỏi, tiểu thư, ngày hôm qua tộc trưởng còn đang hỏi ta, bọn họ khi nào có thể khởi hành trở về. Nhanh như vậy. A Lan chừng lớn đôi mắt đột nhiên đứng lên ra bên ngoài hướng. Thanh Tăng hô to, tiểu thư, ngài muốn đi tìm tộc trưởng sao? Đối. Trong gió chỉ còn lại có A Lan dư âm. Hai cái nha hoàng chạy nhanh đem đồ vật thu hảo đuổi theo đi. Mặc cách mấy cái trụ trong viện, A Lan đang ở ma mặc cách, các loại làm nũng các loại chơi xấu. A ba, nói tốt phải chờ ta xuất giá các ngươi mới có thể đi, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời. Mặc cách trừng mắt hừ hừ nói, ngươi còn nói. Chúng ta vừa mới biết kinh thành bên này tháng riêng không nghị thân tập tục, khó trách Ôn gia người cũng chưa cổ nha nhắc tới quá các ngươi việc hôn nhân, chờ ra tháng riêng còn muốn một tháng thời gian. Nghe nói kinh thành đính hôn lễ tiết cũng là rườm ra thật sự, chờ đính hôn xong 2 tháng cũng chưa, nay còn không có xong đâu. Đính hôn liền phải chờ đến ngày tốt mới thành thân, nếu là này mấy tháng đều không có ngày tốt, Ôn gia tuyển tại hạ nửa năm cho các ngươi thành thân, ngươi A ba ta cái gì đều đừng làm, quang ở kinh thành cùng ngươi mài mòn tự A. Nga. Chuyện của ngươi quan trọng, Nguyệt Nham bộ lạc sự tình liền không cần phải xen vào. Đừng quên ngày đó vị kia nói những cái đó sự tình. Ngươi không cho chúng ta chạy lấy người ra nói không chừng quá 2 ngày liền phải chúng ta lăn trở về đi. Ngươi nói một chút làm sao bây giờ? A Lan gắt gao bái mặc cách, không rên một tiếng, mày đều mau nhăn thành bế tắc. Những người khác cũng là một bộ khó xử bộ dáng. Một hồi lâu Tùng Nham mới ra tiếng nói, A Lan, nếu không ngươi đi hỏi hỏi Ôn công tử tình huống này như thế nào giải quyết. Lời này vừa nói ra, thiết đầu một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn về phía hắn, phảng phất đang hỏi, huynh đệ, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Thế nhưng sẽ làm A Lan đi tìm Ôn công tử. Tùng Nham căn bản không phản ứng thiết đầu, rất là nghiêm túc mà nhìn A Lan. A Lan trầm tư một lát, do dự mà đi rồi. Nàng vừa đi, thiết đầu lập tức đem Tùng Nham kéo vào phòng, kinh ngạc hỏi, huynh đệ, ngươi có phải hay không choáng váng? Không phải một lòng một dạ thích A Lan sao? Hiện tại như thế nào còn cấp A Lan chế tạo cơ hội làm nàng đi tiếp cận Ôn công tử? Tùng Nham mặt vô biểu tình mà ngồi xuống, kéo một mép, buồn bực mà nói, ta đã tưởng khai. A Lan nhận định Ôn công tử, ta cũng cảm thấy Ôn công tử người này xác thật không tồi, nhân ra lưỡng tình tương duyệt, ta lại không buông tay liền qua kỳ cục, chúc phúc đi. Hy vọng A Lan ở kinh thành có thể qua đến hảo, như vậy ta cũng không có gì hảo vướng bận. Thấu chương xong. Chương 684 Hồng Khúc tâm ý. Chương 684 Hồng Khúc tâm ý. Ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Thiết đầu chú ý Tùng Nham bả vai một chút, cười cười, nói. Nếu không hề chấp nhất A Lan có phải hay không có thể suy xét mặt khác cô nương. Tùng Nham lại có trong nháy mắt dại ra, ngươi nói bừa cái gì đâu. Nơi nào có mặt khác cô nương. Hồng Khúc A. Thiết đầu đương nhiên mà nói, Hồng Khúc nha đầu này từ nhỏ liền thích cùng ngươi đại ở một khối. Có cái gì ăn ngon hảo ngoạn cái thứ nhất tưởng cũng là ngươi. Mỗi lần ngươi từ trong núi trở về nàng đều là một người đón nhận đi. Chúng ta không hạt, thấy được rõ ràng. Chỉ là ngươi một lòng một dạ ở A Lan trên người. Nhìn không thấy người khác trả giá thôi, lần này Thanh Tăng cùng Hồng Khúc nói muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta quay đầu liền cùng Thanh Tăng thổ lộ, ta tưởng cưới nàng, Thanh Tăng suy xét qua đi đáp ứng ta. Chúng ta trò chuyện liền nói nổi lên ngươi cùng Hồng Khúc sự tình, còn nói Hồng Khúc đến bây giờ vẫn là sơ tâm bất biến, cho nên ngươi nếu là không hề chấp nhất A Lan, có phải hay không có thể suy xét một chút Hồng Khúc, kia nha đầu cũng là không tồi. Tùng Nham yên lặng mà nghe xong thiết đầu lời nói, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Thiết đầu một tay đem người giữ chặt, ngươi làm gì đi. Tùng Nham nhìn bên ngoài, nói, ta đi theo Hồng Khúc nói rõ ràng. Ngươi ngốc ca. Thiết đầu một tay đem Tùng Nham đẩy đến bên trong, cảnh cáo nói, ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại nhưng đừng ngớ ngẩn. A Lan gả cho ngươi khẳng định cũng muốn cưới, toàn bộ Nguyệt Nham bộ lạc so được với Hồng Khúc cô nương cũng không mấy cái, khó được nhân ra còn đối với ngươi một mảnh thiệt tình, thật bỏ lỡ đã có thể không có. Làm huynh đệ. Ta cũng không thể nhìn ngươi đem chính mình hảo nhân duyên đều cấp lăn lộn không có. Ta đối Hồng Khúc không có ý tưởng, không thể làm A Lan hiểu lầm. Tùng Nham trầm giọng nói. Thiết đầu đều bị khí cười, A Lan lại không biết những việc này. Nói nữa Hồng Khúc cũng không cùng ngươi thổ lộ, ngươi đi theo nhân ra nói cái gì nói a? Chờ A-Lan thành thân sau các ngươi chi gian sự tình nàng liền càng thêm quản không thượng, huống chi nàng ở kinh thành, các ngươi đều phải hồi Tây Nam. Muốn ta nói, A-Lan nếu là biết Hồng Khúc tâm tư nói không chừng còn sẽ tìm mọi cách thúc đẩy các ngươi sự. Tùng Nham sửng sốt một chút, đột nhiên vô lực mà ngồi xuống, lấy A-Lan tính tình nói không chừng thật đúng là làm được ra loại chuyện này, thôi. Việc này ta chỉ đương không biết tình, chờ về sau rồi nói sau. Thiết Đầu sợ hắn cự tuyệt Hồng Khúc, lại lần nữa nhắc nhở nói, Hồng Khúc thật là cái hảo cô nương, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, tương lai đừng hối hận. Tùng Nham chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người nằm xuống, lười đến đáp lại hắn. Bên này A-Lan lại lần nữa đi gặp Ôn Nguyên Hưng, đem Mạc Cách kia phiên lời nói thuật lại một lần, có chút vô thố hỏi, ngươi nói nếu là cha ta bọn họ đều đi rồi, chuyện của chúng ta phải làm sao bây giờ? Ôn Nguyên Hưng thưởng thức một khối dương chi bạch ngọc khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm mà nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì? Nguyệt Nham bộ lạc ly không được cha ngươi, lại không phải ly không được mọi người, nếu là Mạc tộc trưởng không thể không trước tiên rời đi, vậy đem những người khác trước lưu lại, chờ chúng ta thành thân về sau lại làm cho bọn họ trở về. Như vậy không phải hảo. A-Lan đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, bừng tỉnh đại ngộ mà vô vô đầu, đối hống. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta cái này hốc heo. Nghe nàng nói chính mình là hốc heo, Ôn Nguyên Hưng thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, tâm tình cực hảo mà đậu nàng vài cái, đem A-Lan cấp gấp đến độ đều mau dậm chân mới lại hống lại khuyên mà đem người đưa trở về. Sách yên lặng mà nhìn này hết thảy, thật sự không rõ nhà hắn thiếu ra từ đâu ra ác thú vị, thế nhưng như vậy đối chính mình vị hôn thê. Cũng liền A-Lan cô nương không có gì tâm nhãn, lại đối nhà hắn thiếu gia khăng khăng một mực, bằng không này việc hôn nhân sớm thất bại. Ra tháng riêng sơ năm, Trần Ninh Nhã thu được tin tức, biết Mạc Cách muốn lập tức khởi hành hồi Tây Nam sau, lúc này cùng Ôn Hữu Sơn cùng đi khách viện. Hai bên vẫn là lần đầu tiên ở không có người ngoài dưới tình huống ngồi xuống bình đẳng mà nói chuyện. Trần Ninh Nhã đánh giá dưỡng mấy ngày cùng thoát thai hoán cốt dường như Mạc Cách, khách khách khí khí mà nói, Mạc tộc trưởng, trong khoảng thời gian này chúng ta việc nhiều, ngài cũng đội. Hơn nữa thời cơ không đúng, chúng ta cũng chính thức bái phỏng qua các ngươi, lần này lại đây chủ yếu vẫn là vì bọn nhỏ sự tình. Nguyên bản ta cùng quốc công gia là nghĩ ra tháng riêng lại thỉnh bà mối lại đây, đem hai đứa nhỏ việc hôn nhân định rồi, hiện giờ ngài vội vã rời đi, chúng ta tự nhiên cũng ngồi không yên, tuy rằng không có bà mối ở đây, nhưng chúng ta hai nhà trực tiếp câu thông cũng là tính toán, ngài đối nhà của chúng ta có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chờ ra tháng riêng, chúng ta sẽ dựa theo ngài yêu cầu đem đính hôn lễ cấp làm. Mặc Cách nguyên bản đối Ôn gia không đề cập tới việc hôn nhân còn có chút bất mãn, hiện tại thấy được Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn thành ý, trong lòng về điểm này ngật đáp tự nhiên cũng tiêu, thống khoái mà nói, quốc công gia cùng phu nhân tự mình tiến đến nói việc này, ta đây cũng nói ý nghĩ của ta là không hiểu kinh thành những cái đó lễ nghi phiền phức, ở chúng ta bên kia, nam nữ chỉ cần cho nhau xem đôi mắt, trong nhà cha mẹ không phản đối nói, nhà trai cấp nhà gái đưa một miếng thịt cùng một ít đường điểm tâm. Lại đến trong núi lộng chút hiếm lạ quả tử linh tinh đưa đến nhà gái trong nhà, nhà gái cấp nhà trai đưa một thân xiêm y đi, này việc hôn nhân liền tính định rồi. Căn cứ hai nhà tình huống tuyển cái thích hợp nhật tử làm hai người thành thân, cấp tộc nhân đưa một ít đường ba ba, chính là thành thân, ta tới mới biết được nơi này quy củ nhiều như vậy, ta cũng nháo không rõ những cái đó, cho nên hết thảy đều nghe quốc công gia cùng phu nhân thu xếp, ta bất quá hỏi, chỉ có một chút, ta hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế ta A-Lan. Nàng giác quán. Không bằng những cái đó tiểu thư khuê các hiểu chuyện, nói chuyện làm việc cũng là thẳng thắn, dễ dàng đắc tội với người, nếu nàng nói gì đó không xuôi thai nói hoặc là làm cái gì cho các ngươi xem bất quá mắt sự tình, các ngươi có thể nói có thể mắng, nhưng thỉnh các ngươi đừng thương tổn nàng. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, cùng Ôn Hữu Sơn liếc nhau. Ôn Hữu Sơn nghiêm túc mà như mày nói, Mạc tộc trưởng yên tâm, mặt khác nhà cao cửa rộng ta không biết, nhưng nhà của chúng ta không có cái loại này ngược đãi con dâu sự tình. Các ngươi ở nhà của chúng ta ở một đoạn thời gian, nhà của chúng ta gia phong như thế nào hẳn là rất rõ ràng mới là, Lao Tam cũng chính là Nguyên Hưng, hắn cũng có chính mình tòa nhà, nhà của chúng ta quy củ là thành ra liền phải phân ra đi, tương lai nếu là Lao Tam hai vợ chồng không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ, cũng có thể dọn đến chính mình trong nhà. A-Lan có thể cùng Lão Đại tức phụ Lão Nhị tức phụ giống nhau chính mình đương ra làm chủ, ngẫu nhiên lại đây một chuyến là được. Mặc Cách không nghĩ tới Ôn Hữu Sơn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Kinh ngạc rất nhiều đó là thế A-Lan cao hứng, chỉnh trương lãnh ngạnh gương mặt đều nhu hòa xuống dưới, Ôn Thanh nói, con dâu hiếu kính cha mẹ chồng là hẳn là, tương lai như thế nào ta cũng quản không được, có thể được quốc công gia cùng phu nhân lời này ta cũng yên tâm. Không nghĩ tới A-Lan chính mình lăn lộn còn có thể lăn lộn ra như vậy nhân duyên, đảo cũng là đáng giá, Mặc Cách trong lòng mị thật sự, nếu không phải Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã còn ở, hắn khẳng định muốn cùng mấy cái trưởng lão hảo hảo chúc mừng một phen. Trần Ninh Nhã nghe xong nửa ngày, cũng chưa nghe Mạc Cách nói đến trọng điểm, nhịn không được ra tiếng nói, Mạc tộc trưởng, chúng ta là muốn hỏi ngài đối xính lễ này đó có cái gì ý tưởng, còn có chính là đính hôn thời điểm hai nhà yêu cầu trao đổi thiếp canh, những việc này ngài biết không? Thấu chương xong. Chương 685 sinh sản. Chương 685 sinh sản. Mạc Cách từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh táo lại, ngượng ngùng mà cười mỉa hai tiếng, nói, hiểu hiểu hiểu, các ngươi nói này đó ta đều hiểu biết qua, thiếp canh chúng ta không có, bất quá ta có thể lập tức viết một chương. A-Lan khi nào xuất thân ta nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng, đúng rồi, các ngươi còn không biết A-Lan tên đầy đủ đi. Nàng tên đầy đủ là Mạc Lan Đoá, chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc đẹp nhất hoa. Trần Ninh Nhã tán thưởng mà thẳng gật đầu, tên này thật đúng là đặc biệt, Lan Đoá. Đúng không? Mạc Cách được Trần Ninh Nhã tán thành cười đến càng thêm vui vẻ, đến nỗi các ngươi nói xính lễ. Nói thật, chúng ta thật đúng là không những cái đó ý tưởng, chính là cho thịt linh tinh chúng ta cũng mang không đến Tây Nam, trên đường liền phải ăn. Hơn nữa chúng ta trong tộc đã xảy ra một chút sự tình, toàn bộ Nguyệt Nham bộ lạc chỉ còn lại có 80 lượng bạc, A-Lan không cần này đó bạc, cho nên ta cũng không biết lấy gì cho nàng đường của hồi môn, cho nên dứt khoát chúng ta xính lễ cùng của hồi môn đều không cần, như vậy thành sao? Nói lời này thời điểm Mạc Cách cũng là thập phần thấp thỏm, biết loại chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng hắn là thật sự không chiêu. Ôn Hữu Sơn không nghĩ tới Mạc Cách sẽ nói như vậy, cả người đều ngây dại, từ xưa nam nữ nghị thân. Phần lớn tình huống là nhà gái bên kia mặc kệ có thể lấy ra nhiều ít của hồi môn, trước nhưng cùng nhà trai lay, nhà gái càng nghèo nói càng sẽ công phu sư tử ngoạm, giống Mạc Cách loại này ý tưởng nhưng thật ra hiếm thấy. Vẫn là Trần Ninh Nhã trước hết phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, Nguyệt Nham bộ lạc tình huống chúng ta cũng biết một ít, biết Mạc tộc trưởng không dễ dàng, này của hồi môn tương lai cũng là A-Lan chính mình đổ vỡ, có hay không đối chúng ta tới nói cũng chưa cái gì ảnh hưởng, bất quá này xính lễ vẫn là phải cho, nếu là ngài lưỡng lự. Vậy từ chúng ta tới an bài được không? Mạc Cách nghe vậy, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, hành hành hành, các ngươi an bài là được, những việc này ta là thật sự không gì ý tưởng. Hai nhà đem bọn nhỏ việc hôn nhân nói định rồi, đêm đó Mạc Cách liền viết một chương A-Lan thiếp canh giao cho nhị trưởng lão, nghiêm túc mà giao đai nói, A-Lan sự tình liền từ ngươi cùng lão tứ toàn quyền phụ trách, lão tam trước cùng ta cùng nhau trở về, trong tộc một chút sự tình còn cần hắn giải quyết. Thiết đầu cùng Tùng Nham còn có thanh tang hồng khúc liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Nhị trưởng lão thận trọng gật đầu, tộc trưởng yên tâm, nơi này giao cho chúng ta khẳng định không thành vấn đề. Mạc Cách đi rồi A-Lan mấy người cũng ở Ôn gia an ổn ở xuống dưới, không quá hai ngày An Bắc Hầu phủ bên kia truyền đến tin tức, nói chắc thiên ngữ bắt đầu phát động, Trần Ninh Nhã cùng Lý Thị vội vàng ngồi xe ngựa chạy tới nơi. Hai người đến An Bắc Hầu phủ thời điểm chắc thiên ngữ đã vào phòng sinh, trải lên phụ nhân búi tóc bạch liền đang có điều không lộn xộn mà chỉ huy. Trần Ninh Nhã nhìn đến tình cảnh này, trong lòng là vừa lòng, tiến lên cùng Bạch Liên hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Bạch Liên cấp Trần Ninh Nhã trong lòng, cung kính mà trả lời, nô tỳ bái kiến lao phu nhân, vừa mới bà mụ nói nhà của chúng ta phu nhân đã khai tam chỉ, bởi vì sinh quá ba cái, này cung khẩu sẽ khai thật sự mau, hơn nữa thai vị chính, phòng trưng lại quá nửa cái canh giờ liền không sai biệt lắm có thể sinh ra tới. Trần Ninh Nhã cùng Lý Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bạch Liên xem bên ngoài thiên lãnh, vội nói, lão phu nhân, ngài cùng tôn lão tổ tông muốn hay không đi trước trong phòng ấm áp thân mình, bên này nô tỳ sẽ không chớp mắt mà nhìn, có việc định lập tức bẩm báo. Chính cái gọi là rét tháng 3, lúc này thiên thật đúng là không phải giống nhau lãnh, Lý Thị một phen tuổi không thích hợp ở bên ngoài lưu lại quá dài thời gian, Trần Ninh Nhã do dự một lát liền gật đầu đáp ứng rồi, hai người ở nhà kể thất thần mà dùng trà. Lý Thị thanh thản nói, không cần lo lắng, bà mụ đều nói thai vị chính. Cũng không phải đầu một cái, khẳng định thuận thuận lợi lợi. Trần Ninh Nhã đạm cười gật đầu, lỗ thay nhưng vẫn dựng lưu ý bên ngoài động tĩnh, liền ở nàng tinh thần không tập trung khoảnh khắc, bên ngoài đột nhiên xôn xao lên. Bạch Liên tự mình lại đây bẩm báo nói, lão phu nhân, nhà ta phu nhân sinh, mẹ con bình an. Nói xong Bạch Liên còn có chút thấp thỏm. Lại thấy Trần Ninh Nhã thở hắt ra, tươi cười đầy mặt mà nói, hảo a, bình an sinh liền hảo. Đi, thím cùng đi nhìn xem nhà của chúng ta tam cô nương. Bạch Liên nhìn Trần Ninh Nhã không có nửa điểm thất vọng chi sắc, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, vui dạo dực mà theo qua đi. Phòng sinh đã làm hạ nhân thu thập sạch sẽ, Trần Ninh Nhã ôm tân gia lò tiểu nữ anh tả nhìn xem lại nhìn xem, nhìn nhìn lại chắc thiên ngữ, rất là nghiêm túc mà bình luận, tam nha đầu vẫn là tùy mẫu thân nhiều một ít. Lý Thị ở một bên nhìn liên tục gật đầu, cũng không phải là, này mặt mày thật tùy mẫu thân. Chắc thiên ngữ tuy rằng mới vừa sinh xong, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nửa điểm suy yếu bộ dáng cũng không có. Cùng Trần Ninh Nhã các nàng cười nói, nương, tôn mãi mãi, các ngươi nhưng đừng hù ta, đằng trước mấy cái đều giống bọn họ cha nhiều một ít, ta còn tiếc nuối đâu. Không tin chính ngươi xem. Trần Ninh Nhã đem hải tử phóng tới Trác Thiên Ngữ bên người, hỏi, tên chính là định rồi. Ân Trác Thiên Ngữ ôn nhu mà nhìn bên người hải tử, nhẹ giọng nói, Nguyên Lương phía trước nói, nếu là nha đầu liền kêu ấm áp, nghe khiến cho nhân tâm sinh ấm áp. Ấm áp. Ôn nhu ấm áp, nhân gia vừa nghe các nàng tên liền biết đây là tam tỷ muội, thành. Quay đầu lại ta cùng cha ngươi nói một tiếng, đứa nhỏ này liền kêu ấm áp. Trần Ninh Nhã ha hả cười, sờ sờ ấm áp khuôn mặt nhỏ, đứng dậy nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong chốc lát Nguyên Lương nên trở về tới, có chuyện gì sai xử hắn thì tốt rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến Ôn Nguyên Lương thanh âm, Trần Ninh Nhã vui vẻ, nói, nhìn, nhắc Tào Tháo đến, ta liền không ở bên này trướng mắt. Nương. Trác Thiên Ngữ bị trêu ghẹo đến đỏ mặt. Trần Ninh Nhã càng vui vẻ, cùng Lý Thị cùng ra phòng, ở bên ngoài lại cùng Ôn Nguyên Lương nói hai câu mới rời đi. Trác Thiên Ngữ vừa mới sinh xong không mấy ngày, trong cung Ôn Nguyên Tĩnh cũng phát động. Hoàng hậu Lâm buồn kia chính là quốc gia đại sự, đêm khuya thời gian, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn thu được tin tức tất cả đều hướng trong hoàng cung giám, to như vậy An Quốc công phủ xôn xao lên. An Bắc hầu phủ bên kia, Ôn Nguyên Lương cũng thu thập một chút suốt đêm vào cung. Trên đường còn đụng tới rất nhiều tam phẩm trở lên đại thần cùng với bọn họ mệnh phụ. Chờ tới rồi hoàng cung, Ôn Nguyên Lương mới phát hiện Lễ Thân Vương một nhà thế nhưng cũng ở, xem ra nên tới tất cả đều tới, một đám người tụ ở Cản Thành cung bên trong tướng Mạo Khuy, tâm tư lại tất cả tại hậu cung, hoàng hậu lần này sinh sản, đem quyết định rất nhiều người ra vận mệnh, nếu là hoàng hậu một lần là được con trai, hậu cung bên trong cũng liền không có nhà bọn họ cô nương chuyện gì, nếu là hoàng hậu sinh chính là nữ nhi, bọn họ vẫn là có cơ hội. Mọi người tâm tư khác nhau, đồng thời lại nhìn chằm chằm vào An Quốc công một nhà hành động, hâm mộ giả có, ghen ghét có, đương nhiên cũng có những cái đó không có hảo ý, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Ôn gia người lười đến đi đoán đại gia tâm tư, toàn nôn nóng mà chờ hậu cung tin tức. Tới rồi giờ mẹo, theo lý thuyết nên vào chiều sớm, sau đó hoàng thượng không lộ diện, đại gia cũng không cái này tâm tư, Lưu công công vội vàng lại đây, đi đến Trần Ninh Nhã trước mặt, cung kính mà bẩm báo nói, An Quốc công phu nhân. Hoàng thượng thỉnh ngài đi một chuyến Vĩnh Hy Cung. Thấu chương xong. Chương 686 Hữu Kinh Vô Hiểm. Chương 686 Hữu Kinh Vô Hiểm. Trần Ninh Nhã không cần suy nghĩ nhấc chân liền đi theo Lưu Công Công đi ra ngoài. Mọi người bắt đầu khe khe nói nhỏ. Lễ Thân Vương Phi cùng Quỳnh Châu trao đổi cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào đột nhiên đem An Quốc công phu nhân thỉnh đi qua. Quỳnh Châu trầm mặc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nhỏ giọng nói, nương. Chúng ta chờ tin tức thì tốt rồi, bên không cần phải xen vào. Hôm nay trường hợp này theo lý thuyết nàng là có thể bất quá tới, nhưng tưởng tượng đến nàng cùng hoàng hậu nương nương cũng có vài phần giao tình, liền chính là lăn lộn suốt đêm đứng dậy tiến cung, vốn tưởng rằng trong cung có như vậy nhiều thái y, hoàng hậu nương nương sinh sản hẳn là rất thuận lợi, không nghĩ tới thế nhưng cũng như vậy lăn lộn. Bọn họ đã ngao một đêm, còn không biết còn phải đợi bao lâu, theo thời gian chuyển rời, nàng cũng thấy rõ một ít người sắc mặt, cẩn thận nghe. Có người đã ở trộm thảo luận tuyển tú gì đó. Quỳnh Châu cười lạnh một tiếng, liền tính hoàng hậu lần này sinh không phải nhi tử chẳng lẽ về sau hoàng hậu đều sinh không ra nhi tử. Liền tính hoàng hậu không có nhi tử cũng không tới phiên các ngươi nữ nhi tiến cung. Trần Ninh Nhã đi theo Lưu Công Công thấp thỏm mà đi hậu cung, vừa mới đi vào Vĩnh Hy cung nàng liền nghe được bên trong truyền ra nữ tử rên rỉ. Một đạo minh hoàng thanh âm ở cửa cung ngoại nôn nóng mà qua lại đi lại, bên cạnh cung nữ thái giám liền cùng đầu gỗ giường như động cũng không dám động một chút. Lưu Công Công bước nhanh tiến lên, nói, Hoàng thượng, An Quốc công phu nhân đã tới. Tiêu Quảng đột nhiên xoay người, Trần Ninh Nhã mới phát hiện hắn một đôi mắt che kín tơ máu, trên mặt tàn nhẫn nhìn không sót gì, hắn bước nhanh đi hướng Trần Ninh Nhã, trầm giọng nói, An Quốc công phu nhân, Hoàng hậu đau một đêm, đến bây giờ còn không có sinh ra tới, chấm thực lo lắng, bà đỡ nói yêu cầu làm Hoàng hậu an tâm người đi vào làm bạn, chấm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thể để cho Hoàng hậu bình tĩnh trở lại. Trần Ninh Nhã nhìn thoáng qua Vĩnh Hy cùng đại môn, quyết đoán nhắc tới vay hướng trong đi, xoay người khoảnh khắc, nàng cùng Tiêu Quảng nói, Hoàng thượng yên tâm, Hoàng hậu nương nương chắc chắn bình an không có việc gì. Tiêu Quảng nhìn theo Trần Ninh Nhã vào cửa cung, chờ cửa cung lại lần nữa đóng lại, hắn lại dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Nam ở trên giường Ôn Nguyên Tĩnh lúc này đã đau đến trắng mặt, sinh sôi lăn lộn một đêm, nàng chính mình cũng không sai biệt lắm mau thoát lực. Trần Ninh Nhã đau lòng mà chạy chậm qua đi, nắm tay nàng, Ôn Nhu nói. Tĩnh nha đầu, mở to mắt nhìn xem, nương tới. Ý thức đều mau mơ hồ Ôn Nguyên yên lặng nghe đến Trần Ninh Nhã thanh âm, miễn cưỡng mở một cái phùng, ủy khuất khóc ra tới, nương đau quá à. Ta không sinh. Trần Ninh Nhã hù này mặt nói bậy gì đó. ngươi đến chạy nhanh đem hải tử sinh ra tới mới được. Nghe nương, hít sâu, tận lực làm chính mình đã quên đau đớn, đã đói bụng không đói bụng. Còn có sức lực sao? Ôn Nguyên Tĩnh thành thật lắc đầu. Một bên Duy Xuân lo lắng mà nói, nô tỳ chuẩn bị cháo cùng canh sâm còn có canh gà, chính là hoàng hậu nương nương ăn không vô đi. Bà đỡ ở một bên vội la lên, hoàng hậu nương nương không ăn liền không có sức lực sinh sản, hiện tại mới khai tam chỉ, mặt sau mới là yêu cầu phát lực thời điểm. Bà đỡ không nói Trần Ninh Nhã cũng minh bạch, lập tức ở một bên ôn nhu khuyên nhủ, hảo hai tử, nghe nương, chúng ta đem canh sâm cùng cháo cấp ăn, nương bồi ngươi cùng nhau ăn có được hay không? Ôn Nguyên Tĩnh là thật sự không muốn ăn, bất quá Trần Ninh Nhã đều mở miệng, nàng liền thuận theo gật gật đầu. Duy Xuân mấy người đại hỉ, chạy nhanh đem đồ vật đoan lại đây, Trần Ninh Nhã liền như vậy một ngụm mà hống nàng ăn vào đi. Ôn Nguyên Tĩnh giống như trở lại khi còn nhỏ, mỗi lần chính mình sinh bệnh cáu kỉnh, nương đều là như thế này ôn nhu mà hống nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, giống như như vậy liền sẽ không mất đi nàng giống nhau. Suy nghĩ xa dần, Ôn Nguyên Tĩnh thật sự cảm thấy trên người đau đớn yếu đi rất nhiều, đãi một chén canh sâm uống xong, nàng lại ăn một chén cháo, Trần Ninh Nhã xem nàng còn nuốt trôi đi lại làm cung nữ lộng chút canh gà lại đây, chính là uy Ôn Nguyên Tĩnh non nửa chén. Nay phiên tu chỉnh qua đi, đương đau đớn lại lần nữa dày đặc đột kích thời điểm, Ôn Nguyên Tĩnh đã có tin tưởng đi đối mặt, hơn nữa Trần Ninh Nhã vẫn luôn tại bên người bồi, nàng cũng có thể đem bà đỡ nói nghe đi vào, giờ mèo vừa qua khỏi, cung khẩu đã không sai biệt lắm toàn bộ khai hỏa. Đang ở bên ngoài nhắm mắt nghe Tiêu Quảng bị Ôn Nguyên Tĩnh một thân thê lương tiếng la cả kinh trực tiếp hướng Vĩnh Hy trong cung sấm. Lưu Công Công Hòa Bình Thuấn liều chết ngăn lại. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương còn ở sinh sản, bên trong người cũng không ra tới, ngài cũng không thể vọt vào đi, vạn nhất dọa đến các nàng làm sao bây giờ? Bình Thuấn cắn răng lớn tiếng nói. Tiêu Quảng nhíu mày, thanh âm âm trầm đến vào địa ngục các quỷ giống nhau, buông tay. Bình Thuấn cùng Lưu Công Công vẫn là ôm chặt muốn chết, liền ở Tiêu Quảng chuẩn bị động thủ thời điểm, Vĩnh Hy trong cung truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Tiêu Quảng ngơ ngẩn, Bình Thuấn cùng Lưu Công Công đột nhiên buông tay, hư thoát mặt đất tướng mạo khuy, đột nhiên kích động mà ôm nhau lại khóc lại cười. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hoàng hậu nương nương sinh. Lưu Công Công một tiếng kích động mà hô to, bừng tỉnh trong viện mọi người đồng thời quỳ xuống, nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Tiêu Quảng vẫn là đứng vẫn không núp ních. Đợi trong chốc lát, Vĩnh Hy cung môn cuối cùng là khai. Trần Ninh Nhã ở cung nữ nâng hạ mệt mỏi đi ra, cùng Tiêu Quảng bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên cười, cao giọng nói, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cùng. Tiểu hoàng tử đều an. Tiểu hoàng tử. Bình Thuấn kinh hỉ mà nhìn về phía Tiêu Quảng, điên rồi dường như cười to, hoàng thượng ngài nghe thấy được sao? Là tiểu hoàng tử, là tiểu hoàng tử. Không phải thái tử, là thái tử. Tiêu Quảng khỏe miệng rốt cuộc dần dần dơ lên, tươi cười vô hạn mở rộng, trong viện truyền đến một tiếng sang sảng vui sướng cười to, hảo. Hảo. Hảo. Chấm rốt cuộc có nhi tử. Lưu Công Công, lập tức chiêu cáo thiên hạ, hoàng hậu bình an sinh hạ thái tử, chấm muốn đại xá thiên hạ. Nói Tiêu Quảng nhấc chân tiến lên, vui mừng mà cùng Trần Ninh Nhã nói, An Quốc công phu nhân vất vả, đi về trước nghỉ tạm đi. Ban thưởng theo sau đưa đến An Quốc công phủ, chấm đi trước nhìn xem hoàng hậu. Trần Ninh Nhã chố mắt công phu Tiêu Quảng đã biến mất ở nàng trước mặt, nàng phục hồi tinh thần lại, tức khắc dở khóc dở cười, lắc đầu, xoay người đi rồi. Đang ở Càn Thanh cung nôn nóng chờ văn võ bá quan tự nhiên cũng thu được tin tức, vui mừng có chi, thất vọng có chi, ghen ghét có chi, nhưng mà mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, đại tề có thái tử là không tranh sự thật, hoàng hậu hậu vị củng cố, không người có thể lay động, những cái đó tổn đưa nữ nhi vào cung tâm tư người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Ninh Nhã lại lần nữa trở lại Càn Thanh cung thời điểm đã chịu mọi người chú mục, tuy rằng mỏi mệt, nàng lại vẫn kiên trì chống đi đến Ôn Hữu Sơn bên người. Ôn Hữu Sơn cầm tay nàng, Trần Ninh Nhã cùng hắn lắc đầu, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta đi về trước, hoàng thượng lúc này cũng không có tâm tư phản ứng chúng ta, có việc qua đi lại nói. Ân Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương đi theo Trần Ninh Nhã cùng nhau rời đi, những người khác thấy cũng lục tục triệt. Trên xe ngựa, Trần Ninh Nhã mệt mỏi dựa vào Ôn Hữu Sơn trên vai, Ôn Nguyên Lương rất là thức thời mà xúc ở một bên, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Thấu chương xong. Chương 687 Ôn Nguyên Hương đính hôn. Chương 687 Ôn Nguyên Hương đính hôn. Trần Ninh Nhã nhìn hắn như vậy, cười mắng, tốt xấu cũng là đương quá Mạc Bắc Nguyên xoáy người, cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như tính sao lại thế này. Ôn Nguyên Lương nghe vậy, lập tức dựng thẳng eo lưng. Trần Ninh Nhã mới không lại để ý đến hắn, thở phào khẩu khí, nói, đêm nay thượng cũng thật chính là đủ lan lộn, may mắn hữu kinh vô hiểm, đương ra, ta cảm thấy ta có thể công thành lui thân. Ôn Hữu Sơn điều chỉnh một chút tư thế, làm Trần Ninh Nhã nằm đến thoải mái một ít, cực kỳ sủng nịch mà nói, hảo. chờ lão tam việc hôn nhân xong xuôi chúng ta liền đến chỗ đi đi một chút, đi trước Bắc Cương, ta mang ngươi đi gặp một ít lão bằng hữu, lại đi Tây Nam, còn có. Ôn Nguyên Lương ở một bên nghe được đều nóng nảy, nhịn không được lẩm bẩm nói, cha mẹ, các ngươi không thể nói đi là đi, chúng ta còn không có đáp ứng đâu. Ôn Hữu Sơn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta muốn đi thì đi, dùng đến ngươi đồng ý sao? Trần Ninh Nhã cũng trừng hắn một cái, chính là. Ta này nửa đời trước đều ở vì các ngươi sống, hiện tại các ngươi từng người thành ra cũng nên vì ta chính mình hảo hảo tính toán. Như thế nào? Ngươi còn tưởng chúng ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa cả đời a? Ôn Nguyên Lương đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ủy khuất cực kỳ, hắn căn bản liền không phải ý tứ này hảo sao. Đoàn người trở về An Quốc công phủ, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một lát, Ôn Nguyên Lương tự giác mà đi Ôn Nguyên Hương Sơn, cũng không biết hai anh em nói gì đó. Tới rồi buổi trưa thời gian, trong cung ban thưởng thật sự tới, Ôn Hữu Sơn mang theo một nhà già trẻ ra tới tiếp chỉ, lúc này là Lưu Công Công tự mình tới, xem hắn kia trường cười đến đều mau nhìn không thấy mắt mặt già. Mọi người đều không biết nên nói cái gì hảo. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã lanh chỉ tạ ơn, đem người tiễn đi sau, nhìn đầy đất cái dương, nhất thời không nói gì. Tiểu hoàng tử sinh ra bất quá 3 ngày, Tiêu Quảng liền hạ chỉ sách phong hoàng hậu chi tử Tiêu Hàm Ý vì thái tử, đại xá thiên hạ, thuế má giảm miễn, chân chính khắp trốn mừng vui. An Quốc công phủ quản gia đi ra ngoài chọn mua còn thường xuyên nghe thấy bá tánh đối đế hậu thái tử ca công tụng đức, trở về liền đem này đó trên phố đồn đãi nói cho Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn. Hai người cũng thay Ôn Nguyên Tĩnh cao hứng, lúc trước cho rằng bọn họ năm cái huynh đệ tỷ muội liền nàng tuyển con đường này khó nhất đi, hiện tại xem ra, nàng đi được không sóng không gió, còn rất thuận lợi. Đảo mắt ra tháng riêng, kỳ thi mùa xuân nhật tử cũng tới rồi, liên tục tam tràng, một hồi 3 ngày, Ôn Nguyên Hưng muốn ở trường thi nội phân đấu cửu thiên, đại gia cũng biết kỳ thi mùa xuân tầm quan trọng, không ai lại đuôi mù đi quấy rầy Ôn Nguyên Hưng nhậm thư. Liên tiếp cửu thiên, A Lan vẫn luôn chịu đựng không dám đi thấy Ôn Nguyên Hưng. Liền làm thanh tang hồng khúc đi hỏi thăm một chút tình huống cũng không dám, chính là nghẹn đến kỳ thi mùa xuân kết thúc mới gấp không chờ nổi mà phóng đi Ôn Nguyên Hương Sơn, xem hắn phong thần tuấn giật khuôn mặt đều mau gầy thoát tướng, đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng đánh ngày đó bắt đầu, nàng trực tiếp bao Ôn Nguyên Hương sở hữu ẩm thực, còn riêng cùng đại phu học không ít dược. Thiện, biến đổi pháp cho hắn đầu y. Trần Ninh Nhã nguyên bản cũng rất đau lòng, xem A Lan đem người chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Ôn Nguyên Hưng mỗi ngày quá đến dị thường thích ý liền vứt bỏ về điểm này tâm tư mặc kệ. Vừa lúc Tạ gia cùng Tôn gia vừa mới chính thức đem việc hôn nhân định ra tới, Trần Ninh Nhã liền kêu tới bà mối, tìm cái ngày lành tự mình dẫn người đi khách viện cầu hôn. Hai nhà người liền ở tại một cái phủ đệ, xính lễ gì đó cũng là trực tiếp từ nhà kho nâng qua đi. Mặc dù nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão sớm có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến những cái đó xính lễ sau cũng ngập bức. Thẳng đến khách viện mau bị Ôn gia xính lễ cấp đổ đến không đường có thể đi thời điểm nhị trưởng lão mới gian nan mà nói, quốc công phu nhân, lúc trước chúng ta tộc trưởng nói chúng ta không có của hồi môn cho nên xính lễ các ngươi ý tứ là được, như bây giờ, chúng ta trở về vô pháp giao đại a. Tứ trưởng lão phụ họa cuồng gật đầu, nhị trưởng lão nói rất đúng, nơi này tùy tiện một thứ đều đủ dọa hư chúng ta tộc nhân, chúng ta bên kia thành thần cũng không có loại này tiền lệ, mấy thứ này thật không thể mớn. Trần Ninh Nhã cũng biết Nguyệt Nham bộ lạc tập tục cùng bọn họ bên này kém cực đại, này đây mỉm cười nói, hai vị trưởng lão không cần hoảng loạn, các ngươi nếu là cảm thấy đồ vật quá nhiều liền chọn một ít mang về Tây Nam, dư lại có thể lưu làm A-Lan của hồi môn, như vậy tới rồi A-Lan xuất giá thời điểm cũng sẽ không bởi vì không có của hồi môn mà phiền não, không phải vừa lúc. Nhưng này cũng không dùng được nhiều như vậy a. Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Trần Ninh Nhã lắc đầu, rất là nghiêm túc mà nói. Nhà của chúng ta 3 cái con dâu đều là giống nhau xính lễ, ta ai cũng không thiên ai, cho nên nhị trưởng lão an tâm thu chính là, mặt khác, chúng ta ở vùng ngoại ô có cái thôn trang, đến lúc đó khiến cho A Lan trực tiếp từ bên kia xuất giá, cho nên các ngươi xem mấy thứ này là kéo đến bên kia vẫn là đặt ở bên này. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ 2 tiếng, vẫn là kéo đến thôn trang thượng đi. Trần Ninh Nhã sảng khoái gật đầu đồng ý, hai bên trao đổi thiếp canh, này việc hôn nhân cũng coi như là định ra tới. Chờ Trần Ninh Nhã bọn họ vừa đi, toàn bộ biệt viện liền cùng nổ tung chảo dường như. Nhìn tinh thần không tập trung nhị trưởng lão cùng choáng váng tứ trưởng lão, A Lan có chút lo lắng, cùng Thanh Tăng cùng Hồng Khúc hỏi, ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp 2 vị trưởng lão thỉnh cái đại phu nhìn xem. Nghe được đại phu 2 chữ, nhị trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hung hăng trừng mắt nhìn A Lan liếc mắt một cái, hừ hừ nói, thật không biết ngươi người này nha đầu đi rồi cái gì vận may đến, đụng tới nhân gia như vậy. Quang xem này đó xính lễ ta liền biết ngươi nửa đời sau không cần sầu, nhân gia đại chúng ta như vậy phúc hậu, ngươi cũng đừng cho chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc mất mặt, về sau nhiều xem nhiều học, đừng lại kêu kêu quát quát. A Lan không thể hiểu được bị giáo huấn một đốn, cả người đều ngốc. Nhị trưởng lão nhìn về phía những cái đó xính lễ, đau đầu nói, chúng ta bên kia quy củ là nhà trai cấp nhà gái đưa xính lễ lưu lại, nhà gái cấp nhà trai làm một thân xiêm y đi hề. Hiện tại tình huống này rõ ràng không thích hợp, bất quá quy củ ở bên kia, chúng ta vẫn là muốn chọn một ít đồ vật mang về, trong chốc lát các ngươi nhìn xem thứ gì tương đối không như vậy quý trọng, lại hảo mang, chúng ta mang về cũng hảo cùng tộc trưởng cùng tộc nhân báo cáo kết quả công tác. A Lan không sao cả, Thanh Tăng cùng Hồng Khúc liền đi lên hỗ trợ, kết quả mấy người đem tất cả đồ vật nhìn một lần, thế nhưng Bi thôi phát hiện không có giống nhau là đơn giản một mạc, nơi này không phải lăng la tơ lụa chính là vàng bạc châu báu, còn có đồ cổ tranh chữ. Bọn họ cũng không dám lấy A. Đến nỗi những cái đó trái cây điểm tâm gì đó, này cũng mang không đến Tây Nam A. Nhị trưởng lão trong lúc nhất thời đều mau sầu trắng đầu, mày nhăn chặt muốn chết, lẩm bẩm nói, như thế nào liền không cái thịt khô gì đó, thứ này như thế nào mang A. Mới vừa tiến sân Ôn Nguyên Hưng vừa lúc nghe thấy, buồn cười tiến lên nói, nhị trưởng lão muốn thịt khô còn không đơn giản. Nhà của chúng ta nhất không thiếu chính là hàng khô, quay đầu lại làm người cho ngài chuẩn bị một xe. Nhị trưởng lão ánh mắt sáng lên, hắc hắc cười nói, một xe liền không cần, ngươi cho ta chuẩn bị một ít thịt khô a cái gì làm linh tinh, ta mang về Nguyệt Nham bộ lạc giao cho tộc trưởng, nói đó là A Lan xính lễ là được. Ôn Nguyên Hưng nhìn thoáng qua trên mặt đất bên kia bị nhị trưởng lao xem nhẹ bà bối, da mặt co giật, hít một hơi thật sâu, khẽ cười nói, hảo, vậy ý đi hả nhị trưởng lao ý tứ. Thấu chương xong. Chương 688 Thương Châu Đồng Gia kết cục. Chương 688 Thương Châu Đồng Gia kết cục. Nay kỳ thi mùa xuân vừa qua khỏi, nhiệt độ còn không có tiêu đi xuống thời điểm liền tuân ra An Quốc công phủ tam gia đính hôn tiểu thư, kinh thành lại đi theo chấn động, năm nay An Quốc công phủ cũng không phải là năm trước An Quốc công phủ có thể so, hoàng hậu đã bình an sinh hạ thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đại tề đời kế tiếp hoàng đế chính là vị này, An Quốc công phủ thân là thái tử nhà ngoại, này giá trị con người tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Phía trước liền không ít người âm thầm hỏi thăm Ôn Nguyên Hưng việc hôn nhân, nếu không phải bởi vì Ôn Nguyên Hưng muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, An Quốc công phủ đại môn đã sớm bị săn bằng, nguyên bản mọi người đều tính toán hảo, kỳ thi mùa xuân một quá liền tới cửa nghị thân, kết quả còn không có hành động đảo miệng thịt mỡ đã bị ngậm đi rồi, muốn bọn họ như thế nào tiếp thu. Hảo những người này ra lại cấp lại tức, sôi nổi phái quản gia đi ra ngoài hỏi thăm là nhà ai đi rồi cất chó vận. Kết quả hỏi một hồi căn bản không hỏi ra cái nguyên cớ tới, lúc này mọi người mới phản ứng lại đây Ôn Nguyên Hưng vị hôn thê không phải kinh thành nhân sĩ, nếu không phải kinh thành nhân sĩ liền càng tốt làm. Một cái ngoại lai hộ dựa vào cái gì cùng bọn họ tranh, quản gia lại thăm. Quản gia còn đang liều mạng mà tìm hiểu, tin tức không tìm hiểu đến, kinh thành đảo tuân ra một cọc kinh thiên đại án, Thương Châu Đồng gia cấu kết ngoại địch, nhu đồ gây rối, Chu chín tộc. Chắc trong phủ Đồng thị sụ mặt nhìn quỳ gối nàng trước mặt anh khóc giống nhà mẹ đẻ chất nữ Đồng Tiếu, oán hận mà mắng, lúc trước ta liền cùng cha ngươi nói qua, này việc hôn nhân không thành, cha ngươi chính là bị ma quỷ ám ảnh không nghe khuyên bảo, hiện tại ngươi còn không có quá môn. Không cần lo lắng đã chịu liên lụy, có cái gì hảo khóc. Đồng Tiêu khóc đến càng hung, thở hổn hển mà nói, cô, ta cũng không nghĩ gả đến Thương Châu Đồng gia, chính là cha ta nói Thương Châu Đồng gia cùng chúng ta đồng tông cùng nguyên, tuy rằng đã ra năm phủ, nhưng huyết thống quan hệ còn ở, một cái từ thương một cái nhập sĩ, hai nhà kết thân, tương lai cũng có thể nhiều một cái đường lui, ô ai cũng không dự đoán được sẽ như vậy, cô, ta phải làm sao bây giờ. Đồng Thị tức giận đến vô án dựng lên, nói được dễ nghe, cha ngươi chính là tham tiền tâm hồn. Khó trách lúc trước ngươi già già không chịu đem tộc trưởng chi vị cho hắn, xem ra ngươi già già so với ai khác đều thấy được rõ ràng minh bạch. Hiện tại đã xảy ra chuyện, chính ngươi chạy tới ta bên này, cha ngươi đâu? Việc hôn nhân là hắn định, hắn chết nơi nào? Đồng Tiếu bị Đồng Thị nói được đều không thế nào dám khóc, thút tha thút thít nức nở mà nhỏ giọng nói, cha ta tự biết gặp rắc rối, sợ thúc phụ trách tội, đã sớm lưu. Ta nương bị cái này tin dữ sợ tới mức ngã bệnh, liền giường đều hạ không tới. Đồng Thị chỉ cảm thấy có một hơi nghẹn ở ngực phát cũng không phải, không phát cũng không phải, đều mau cấp tức chết đi qua. Chắc Thiên Ngữ lại đây thời điểm liền nhìn đến Đồng Thị nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lại nhìn đến quỳ trên mặt đất biểu muội, đại khái biết là chuyện gì, chậm rãi bước qua ngay cửa, cùng Đồng Thị vân an, không nhanh không chậm mà ngồi vào Đồng Thị bên người, lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất Đồng Tiếu, làm ra kinh ngạc biểu tình, nói, biểu muội như thế nào khóc thành như vậy. Chạy nhanh lên, làm người ngoài thấy còn tưởng rằng ta nương cái này cô trà tấn ngươi đâu. Đồng Tiếu nhìn đến Trác Thiên Ngữ phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, cầu xin nói, biểu tỷ, ngươi là An Bắc chờ phu nhân, vẫn là hoàng hậu nương nương tẩu tử, có thể hay không thế đồng ra cầu tình. Hôn trướng. Đồng thị tức giận đến quăng ngã chung trà, cáu giận mà chờ Đồng Tiếu chất vấn nói, ngươi làm ngươi biểu tỷ thế cái nào Đồng gia cầu tình. Nếu không phải thái tử giáng sinh, lấy Thương Châu Đồng gia phạm sự, kinh thành Đồng gia đều phải bị liên lụy. Hiện tại bên ngoài thượng là phán chu chín tộc, nhiên trải qua đặc xá, nhiều lắm chính là Thương Châu Đồng gia xong rồi, kinh thành Đồng gia sẽ không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, ngươi còn không biết đủ, còn tưởng liên lụy bao nhiêu người. Chắc Thiên Ngữ sắc mặt cũng là khó coi thật sự, đối cái này sách không rõ biểu muội rất là thất vọng, xua mặt lắc đầu nói, biểu muội lời này cũng thật buồn cười, từ xưa quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Thương Châu Đồng gia phạm chính là tội ác tày trời tội lớn, nếu không phải thánh thượng nhân tử, cứu cứu bọn họ đều phải tao ương, ngươi nên tích phúc mới là. Đồng Tiếu bị Đồng Thị cùng Trác Thiên Ngữ hai mẹ con một người một câu đổ đến không lời nào để nói, cắn chặt môi rũ đầu, liền như vậy yên lặng mà khóc lóc. Đồng Thị hít sâu một hơi, hướng bên ngoài lớn tiếng phân phó nói, người tới, đưa biểu tiểu thư trở về, mặt khác nói cho ta nhị ca nhị tẩu, trong khoảng thời gian này làm cho bọn họ xem trọng đại phòng người, miễn cho cấp gia tộc gây chuyện thị phi. Cô cô. Đồng Tiếu kinh hãi, hoảng loạn ôm Đồng Thị chân cầu đạo, cô cô đừng đưa ta trở về, thúc phụ muốn đem ta đưa ra kinh thành. Ta không cần trở về, ta không cần trở về. Đồng Thị lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, rời đi kinh thành mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, đi bên ngoài không có người biết này đó phá sự, ngươi còn có thể tìm được hảo nhân duyên, lưu tại kinh thành không chỉ có gả không ra, còn sẽ liên lụy đến Đồng gia mặt khác chưa xuất các cô nương. Đừng trách cô cô nhẫn tâm, muốn trách thì trách ngươi kia sách không rõ cha, nếu không phải hắn bùn nhau chết không lên tường, ngươi cũng không cần rơi xuống tình trạng này, nhớ kỹ, ngươi hiện tại có thể giữ được một cái mệnh đã là vận hạnh. Lòng tham quá mức, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Đồng Tiếu bị Đồng Thị lời này sợ tới mức trắng sắc mặt, phảng phất sâu trong nội tâm bí mật bị nhìn thấy giống nhau, liền xem cũng không dám xem Đồng Thị liếc mắt một cái. Chờ Đồng Tiếu đi rồi, Trác Thiên Ngữ mới tiến lên cấp Đồng Thị nhéo nhéo bả vai, ôn thanh khuyên nhủ, nương, ngài đừng tức giận, ta đại cứu cứu người nọ liền như vậy, ngài không cũng biết, hiện tại Thương Châu Đồng gia sự tình không có liên lụy đến cứu cứu bọn họ đã là trong bất hạnh vận hạnh, trải qua việc này. Nói vậy nhị cứu cứu cũng sẽ nghĩ kỹ, thù đại phân chi mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng Thị gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài, phía trước ta vẫn luôn không rõ ngươi cha mẹ chồng vì sao ở nhi tử thành thân sau liền cho các ngươi phân ra, rốt cuộc đại gia tộc nào có dễ dàng như vậy phân ra đạo lý, trải qua việc này ta nhưng thật ra xem minh bạch, vẫn là ngươi cha mẹ chồng cơ trí, xem đến xa, cũng không biết ngươi nhị cứu cứu có hay không bậc này quyết đoán. Chắc Thiên Ngữ cười lạnh một tiếng. Nhị cứu cứu liền tính không có cái này quyết đoán cũng sẽ bị bức đến như vậy làm, rốt cuộc đại cứu cứu lúc này phạm sự tình không nhỏ, giấu khẳng định giấu không được. Ta nghe Nguyên Lương nói, Hoàng thượng từ năm trước liền ở cha Thương Châu Đồng ra sự tình, đều thời gian dài như vậy, khẳng định sở hữu tương quan nhân sĩ đều thăm dò, ban đầu Hoàng thượng là muốn giết một cảnh trăm, sau lại không biết sao lại thế này lại sửa lại, chỉ giết một ít chủ mưu, mặt khác gia quyến chỉ là xung quân vì nô hoặc là lưu đày, quả thực nhân từ đến kỳ cục. Đồng Thị nghe được sửng sốt, nhịn không được lẩm bẩm nói, cũng không biết này Thường Châu Đồng gia cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cấu kết cái kia ngoại địch. Chắc Thiên Ngữ thành thật lắc đầu, hiện tại đại tề biên cảnh cũng liền Lĩnh Nam, Nam Chiếu, Hung Nô, còn có cùng Bắc Cương tương liên một ít tiểu quốc, nhưng cái đó quá xa xôi, nàng cũng không rõ ràng lắm. Đồng Thị lâm vào trầm tư. Buổi tối Chắc Minh Hiên trở về, Đồng Thị đem Đồng Tiếu sự tình nói với hắn, không thiếu được lại sinh một đốn hận dỗi. Chắc Minh Hiên lẳng lặng nghe xong. Nhanh chóng quyết định nói, ngày mai phu nhân về nhà mẹ đẻ một chuyến, làm nhị cứu huynh quả quyết một ít, đem đại cứu huynh một nhà phân ra đi, tốt nhất là đem bọn họ đưa ra kinh thành. Tuy rằng hoàng thượng không có xử trí đại cứu huynh, nhưng trong lòng đối đại cứu huynh khẳng định không mừng, Đồng gia muốn tiếp tục nhập sĩ, liền phải làm. Hoàng thượng đã quên chuyện này. Thấu chương xong. Chương 689 thi hội yết bảng. Chương 689 thi hội yết bảng. Đồng Thị hoảng sợ, do dự, thật muốn làm như vậy sao? Ta đại ca vốn dĩ liền bình thường, dựa vào gia tộc còn có thể quá phú quý nhật tử, nếu là thật sự rời đi kinh thành ta lo lắng hắn liền nuôi sống thê nhi bản lĩnh đều không có. Chắc Minh Hiên hừ hừ nói, hắn đều một phen tuổi, không cần hắn dưỡng ra sống tạm, chỉ cần hắn an phận một ít là được, vốn dĩ liền không thông minh còn một hai phải tự cho là thông minh, ngu không ai bằng. Muốn nói Chắc Minh Hiên cũng là đủ độc miệng, Đồng Thị bị hắn nói được gương mặt co giật, lại cứ còn phản bác không được. Nói xong Đồng ra sự tình. Chắc Minh Hiên mới hỏi khởi Chắc Thiên Ngữ sự, muốn nói ngàn ngữ nha đầu này mới vừa ở cữ xong liền tới đây xem ngươi cũng là không dễ dàng, vừa lúc phía dưới lại tặng không ít thứ tốt lại đây, ngày mai làm hạ nhân lại cấp An Bắc Hầu Phủ đưa một ít hài tử dùng đồ vật qua đi. Đồng Thị kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, phía trước gấm áp trăng tròn thời điểm không phải đã tặng rất nhiều, vì sao còn muốn lại đưa. Trác Minh Hiên nhớ tới hôm nay ở ngự thư phòng hoàng thượng nói câu nói kia, trần trơ nhỏ giọng nói thầm nói, hôm nay hoàng thượng ở ngự thư phòng cùng Khâm Thiên giám Vu đại nhân nói chuyện, vốn là hỏi thái tử điện hạ sự tình, không biết vì sao nói thế nhưng nhắc tới ấm áp, còn làm Lưu công công tặng một ít ngoạn ý nhi đi An Bắc hồi phủ. Đồng thị cả kinh tim đập lậu nửa nhịp, lao ra ý tứ là hoàng thượng tưởng. Trác Minh Hiên nghiêm túc mà lắc đầu, loại này lời nói không thể nói bậy, chỉ là hoàng thượng đối ấm áp đặc biệt chú ý một ít thôi. Ngày mai đổ vật đưa qua đi, thuận tiện cấp ngàn ngữ kia nha đầu để cái tỉnh, làm nàng trong lòng nắm chắc là được, bên không cần phải nói quá nhiều, thế sự hay thay đổi, tương lai sự tình ai biết được. Đồng thị vừa nghe, dần dần khôi phục bình tĩnh, lao ra nói được cực kỳ, là thiếp thân không đủ bình tĩnh. Như vậy, ngày mai ta cấp An Bắc hầu phủ bên kia đưa một ít nguyên liệu, phía trước cấp tiểu nhu hòa ấm áp một người làm hai thân xuân sam, nguyên bản tính toán lại quá nửa tháng lại đưa qua đi, ngày này không bằng xung đột, liền ngày mai cùng nhau đi. Trác Minh Hiên hơi hơi gật đầu. Thương Châu Đồng gia đại án sốc không nhỏ gợn sóng, lập tức phủ qua An Quốc công phủ tam gia đính hôn việc này, đang lúc đại gia cho rằng hoàng thượng có phải hay không lại muốn bắt hai khai đao thời điểm, triều đình lại không có bất luận cái gì động tác, chỉ xử lý một cái Thương Châu Đồng gia liền thu, rất có loại tiếng sấm to hạt mưa nhỏ ý tứ. Chờ đại gia từ Thương Châu Đồng gia việc này phục hồi tinh thần lại, kỳ thi mùa xuân kết quả cũng công bố. Tiết bảng ngày này, An Quốc công phủ hạ nhân Thiên Không Lượng liền ở yết bảng chỗ thủ. Trừ bỏ An Quốc công phủ người còn có các đại phủ đệ hạ nhân cùng với tham khảo thí sinh còn có chút thượng tuổi lão giả. Chờ đến binh lính đem bảng đơn quải đi ra ngoài, đám người vừa lên, liền cùng mất lý trí giống nhau. An Quốc công phủ hạ nhân chính là dùng ăn mãi kính nhi mới tệ đến đằng trước, chính là đem bảng đơn từ cái đuôi nhìn đến đằng trước, cuối cùng ở cuối cùng một cái nhìn đến Ôn Nguyên Hương tên. Hạ nhân sửng sốt một chút, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện chính mình xem phản, đếm trên đầu ngón tay một số, đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người sôi nổi ghé mắt. Gã sai vật kích động mà hô, nhà ta tam gia chúng, trung hội nguyên. Ha ha ha. Gã sai vật điên khủng, mọi người cũng đi theo bắt được. Không biết hai hô một câu đó là An Quốc công phủ người sau, gã sai vật bắt đầu bị mọi người vây đổ, thẳng đến Thiên Cơ Doanh người lại đây hắn mới có thể bị giải cứu. Từ đã xảy ra Ngưu Đông chuyện đó, Thiên Cơ Doanh người đối An Quốc công phủ người đó là muốn nhiều thận trọng liền có bao nhiêu thận trọng. Cho dù trước mắt người này tự xưng là An Quốc công phủ gã sai vật, bọn họ cũng không dám chậm trễ, còn riêng phái hai cái tướng sĩ đem người đưa trở về. Trần Ninh Nhã đám người tất cả đều tụ ở đại sảnh chờ tin tức, nhìn đến gã sai vật trở về đều là trong lòng căng thẳng, thấp phòng hỏi, thế nào? Gã sai vật lau một phen hoa mặt, kích động mà phát gục trên mặt đất, quốc công gia, phu nhân, tam gia chúng hội nguyên. Phảng phất dự kiến bên trong, lại giống như tại dự kiến ở ngoài, Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn về phía bình tĩnh Ôn Nguyên Hưng, đột nhiên cười, tiểu tử thúi, thật đúng là làm ngươi làm được. Ôn Nguyên Hưng xuân phong đắc ý con con ngôi, chiều Trần Ninh Nhã chắp tay thi lễ nói, kia cũng là cha mẹ dạy dỗ có công. Ôn Hữu Sơn ngạo kiều mà liếc Ôn Nguyên Hưng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở gã sai vật chật vật trên người, khó hiểu hỏi, ngươi lại là như thế nào trở về? Cho ngươi đi xem cái bảng đơn, như thế nào chỉnh đến giống như bị người đoạt kiếp lại tào phi lễ dường như. Dám đối với nhà bọn họ hạ nhân xuống tay. Quả thực không biết sống chết. Gã sai vật cảm động đến rơi nước mắt, nói, đa tạ quốc công gia quan tâm, tiểu nhân không có việc gì, chính là những cái đó xem bảng người quá mức điên cuồng, vẫn luôn đuổi theo tiểu nhân hỏi tam gia sự tình, tiểu nhân không nói, bọn họ liền vẫn luôn lôi kéo, nếu không phải Thiên Cơ Doanh vài vị tướng sĩ hỗ trợ, tiểu nhân chỉ sợ hiện tại còn vô pháp thoát thân đâu. Hai cái Thiên Cơ Doanh tướng sĩ triều An Quốc công ôm quyền chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ đã phụng mệnh đem người hộ tống trở về, cáo tử. Ai? Đừng nóng vội đi a. Lưu lại uống ly trà lại nói. Ôn Hữu Sơn chiều quản gia xử cái ánh mắt, quản gia hiểu ngầm, chính là mang theo hai người đi một cái khác sân, cấp hai người từng bước túi tiền, mặt khác còn có một cái là cho Minh Thạc, thập phần cảm kích mà nói, hôm nay vài vị huynh đệ chính là thật sự vội đại ân, quốc công gia cùng phu nhân vô pháp tự mình qua đi nói lời cảm tạ, chỉ có thể ý tứ, các ngươi đừng ghét bỏ. Hai người cầm túi tiền đại khái có thể đoán được bên trong có bao nhiêu bạc, cười đến càng thêm khách khí. Hảo thuyết. An Quốc công phủ người chúng ta nhận được không ít, về sau có chuyện gì cứ việc mở miệng, chúng ta tùy kêu tùy đến. Quản gia ha hả cười đem người tiễn đi. Trong đại sảnh đầu, Trần Ninh Nhã nghĩ mà sợ mà cùng Ôn Nguyên Hương dặn dò nói, trong khoảng thời gian này ngươi cho ta thành thật đại ở trong phủ, không cho phép ra đi, chờ thi đỉnh qua lại nói. Bất quá là nhà bọn họ một cái hạ nhân đã bị người vây đổ thành như vậy, nếu là Ôn Nguyên Hương lộ mặt, chẳng phải là muốn phiên thiên. Ôn Nguyên Hương lại không phải không biết tốt xấu. Lập tức thông minh gật đầu, cha mẹ yên tâm, lòng ta hiểu rõ, bất quá ta không ra đi, khu không đại biểu nhân ra liền sẽ không tới cửa. Trần Ninh Nhã còn không có cẩn thận cân nhắc Ôn Nguyên Hưng nói, liền xem quản gia vội vàng tới báo, quốc công gia, phu nhân, thẩm công tử tới, còn có rất nhiều người đều cấp tam gia đưa thiếp mời, mời hắn dự tiệc. Trần Ninh Nhã mày chậm rãi nhăn lại, vừa lúc thẩm trời cho vào cửa, nàng liền thu tâm tư. Ôn Nguyên Hưng trong viện, thẩm trời cho ngồi ở trong viện uống trà xuân, thích ý mà phát ra một tiếng than thở, vui sướng khi người gặp họa mà nói, chúng ta hội nguyên hiện tại thật đúng là chạm tay là bỏng a. Ta tưởng mời ngươi cũng không biết muốn bài tới khi nào. Ôn Nguyên Hưng nhướng mày, một bộ bình tĩnh bộ dáng, thẩm trời cho không thú vị mà bĩu môi, đột nhiên để sát vào hỏi, huynh đệ, nói thật, ngươi có phải hay không tính toán đem Trạng Nguyên cũng hái được, tới cái Tam Nguyên thi đầu. Ôn Nguyên Hưng bình tĩnh lắc đầu, thẩm trời cho vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Ôn Nguyên Hưng rất là thiếu đánh mà nói, không phải ta tưởng đem Trạng Nguyên cấp hái được, mà là nhà ta kia tóc dài kiến thức ngắn vị hôn thê muốn đương Trạng Nguyên nương tử, ta chỉ có thể cố mà làm toàn nàng tâm nguyện. Thấu chương xong. Chương 690 hổ ra người đến. Chương 690 hổ ra người đến. Thẩm trời cho một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, kinh ngạc cảm thán nói, huynh đệ, ngươi ở nói giỡn sao? Ta đều còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi như thế nào đột nhiên đính hôn? Cùng ai? Không phải là cái kia A Lan cô nương đi. Ôn Nguyên Hưng không nói. Thẩm trời cho sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, không phải đâu. Thật là A Lan cô nương. Huynh đệ, ngươi nói cho ta, có phải hay không nàng xử kế bức ngươi cưới nàng? Nữ nhân kia vừa thấy liền không phải thiện tra, lười sán như liên còn quỷ kế đa đoan. Ôn Nguyên Hưng sửng sốt một chút, đột nhiên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm thẩm trời cho, liền ở thẩm trời cho rằng Ôn Nguyên Hưng há hốc mồm thời điểm, Ôn Nguyên Hưng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, ta thế nhưng không biết nàng ở ngươi trong mắt có nhiều như vậy ưu điểm. Thẩm trời cho. Không được, huynh đệ, ngươi có phải hay không thật sự choáng váng? Vẫn là nữ nhân kia cho ngươi hạ cổ. Ta nghe nói Tây Nam bên kia rất nhiều sơn trại nữ nhân tinh thông cổ thuật. Thẩm trời cho càng nói càng cảm thấy chính mình phỏng đoán là đúng, cả người đều mau nhảy dựng lên. Ôn Nguyên Hưng xem hắn càng nói càng thái quá, vội đem người ấn xuống, lạnh lạnh mà nói, nàng nếu là có kia bản lĩnh cũng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. Nhân ra không muốn ta phụ trách, là ta chính mình nguyện ý, còn có, đừng luôn có chứa sắc ánh mắt xem nàng, ngày đó nàng kế hoạch bên trong cũng không có ta, chỉ có thể nói vừa vặn, như bây giờ cũng không tồi. Cưới một cái kinh thành thế lực ở ngoài cô nương, không cần lo lắng liên lụy đến quá nhiều ích lợi quan hệ. Huống chi A Lan cô nương phẩm tính vẫn là không tồi, có thể cùng ta quá đến một khối. Thấy Ôn Nguyên Hưng không giống trước mặt, thẩm trời cho ngẩn người mới ghé vào trên bàn lẩm bẩm nói, còn tưởng rằng ngươi là bị bức đến, không nghĩ tới thật chính mình rơi vào đi, dù sao ta là xem không hiểu. Bất quá lần này ngươi là thật sự nổi danh. Phòng trưng mặc dù đại gia biết ngươi đính hôn cũng sẽ nghĩ đi phía trước cọ, ngươi cần phải trong lòng có chút đế mới được. Ôn Nguyên Hưng cười lạnh một tiếng, nếu là ta không muốn, liền tính các nàng phát lại đây ta cũng sẽ không nhiều xem một cái, bất quá vì không cho ta cha mẹ chọc phiền thoái, trong khoảng thời gian này ta liền không ra đi, đối phương liền nói ta lại nỗ lực, toàn lực ứng phó ứng đối thi đình, đại gia cũng không thể nói gì hơn. Thẩm trời cho há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới buồn bực gật gật đầu, nguyên bản là lễ thân vương thế tử để cho ta tới hỏi một chút ngươi muốn hay không đi tụ hiền lâu uống xoàng một ly, nếu ngươi đều nói như vậy ta đây trực tiếp thế ngươi từ chối. Ôn Nguyên Hưng không mang theo nửa điểm kéo dài mà liền đồng ý. Đã dọn đến vùng ngoại ô A Lan tự nhiên cũng thu được tin tức, nguyên bản nàng là muốn đi xem Ôn Nguyên Hưng, giáp mặt chúc mừng một phen, nghĩ đến kinh thành quy củ, hơn nữa thi hội qua đi là thi đình, liền nhịn, chỉ làm Tùng Nham cùng Thiết Đầu thế nàng chạy chân, lỏng chút thức ăn cùng quần áo qua đi. Thiết Đầu cùng Tùng Nham sau khi trở về, kích động mà cùng nhị trưởng lão bọn họ nói, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, chúng ta vừa mới vào thành, liền nghe nói đồng ra sự tình. Hoàng thượng hạ lệnh Chu Đồng gia chín tộc, bởi vì thái tử Giáng sinh, quá xá thiên hạ, triều đình từ nhẹ xử lý, chỉ giết mấy cái chủ mưu tòng phạm, còn lại người chờ không phải lưu đày chính là biếm nhập nô tịch, Đồng gia còn bị xét nhà, thế lực tăng dã, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng trên đường trở về sẽ lọt vào. Mai phục. Nói hai người còn nhìn nhau cười, rõ ràng so lần trước ánh mặt trời rộng rãi rất nhiều, người khác không biết, cũng chỉ có bọn họ hai người rõ ràng chính mình áp lực có bao nhiêu đại. Từ Tây Nam lại đây thời điểm bọn họ liền gặp gỡ không ít nguy hiểm, tuy rằng mỗi lần đều là gặp dự hóa lành, nhưng loại chuyện này vận khí vật khí, ai có thể bảo đảm nhiều lần gặp dự hóa lành. Ở không biết trở về còn hội ngộ thượng cái gì phiền toái dưới tình huống bọn họ còn muốn mang lên thanh tang cùng hứng khúc, áp lực có thể nghĩ. Hiện tại hảo, liền tính lại nhiều mang mấy cái cô nương trở về bọn họ cũng không cần lo lắng. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão vui sướng mà liếc nhau, kích động đến vô án dựng lên, hảo a hảo a. Hoàng thượng nói có thể che chở chúng ta thật đúng là nói được thì làm được. Không có đồng gia, cũng sẽ không có người nhớ thương chúng ta này đó không chớp mắt tiểu nhân vật. Đúng rồi, đây là chuyện khi nào? Bọn họ những người này từ dọn đến vùng ngoại ô thôn trang thượng liền không lại đi ra ngoài quá, ăn uống dùng thôn trang thượng đều có, tự cấp tự túc, bọn họ bản thân đối người ngoài liền phòng bị thật sự, sẽ không chủ động đi theo thôn trang thượng người đáp lời. Hơn nữa lúc này đầu xuân, tá điền tất cả đều vội vàng làm sống, không ai lại đây cùng bọn họ kéo việc nhà, tin tức tự nhiên là hậu. Thiết Đầu cùng Tùng Nham nhìn nhau liếc mắt một cái, vò đầu bức thai mà cười mỉa nói, phỏng chừng có nửa tháng, Ôn công tử nói vốn định trước tiên phái người lại đây cùng chúng ta nói một tiếng, mặt sau lại nghĩ chúng ta còn muốn đã lâu mới hồi Tây Nam, cũng không nóng nảy, liền hoãn lại tới. Hai vị trưởng lão gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, bọn họ ở tại An Quốc công thôn trang thượng, sẽ không có mắt người trêu chọc bọn họ, hiện tại biết cùng tương lai biết xác thật không có gì đại khác nhau. Liên ở đại gia vui mừng thời điểm, một chiếc xe ngựa điệu thấp mà nhập kinh, ở kinh thành đi đi rừng rừng, cuối cùng mới ngừng ở non an hẻm Ôn phủ bên ngoài. Trên xe ngựa người ở xa phu mà nâng hạ lục tục xuống dưới. Hồ Bích Hạm cùng Vương Thị một người một bên nâng Thẩm Thị, nhìn khí phai Ôn phủ đại môn, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Vương Thị có chút khiếp đảm mà nhìn về phía Thẩm Thị, nhược nhược hỏi, nương, thật là nơi này sao? Thẩm Thị thoạt nhìn so Vương Thị chấn định rất nhiều, nhìn chằm chằm Ôn phủ kia hai chữ, chậm rãi nói, người qua đường đều là nói như vậy, hẳn là không sai được. Thẩm Thị vừa dứt lời, Ôn phủ đại môn liền khai, một quản gia bộ dáng hạ nhân vội vàng ra tới, quy quy củ củ mà hành lễ, nói, tiểu nhân bái kiến Hồ Lao phu nhân, Hồ đại phu nhân, Hồ đại tiểu thư, nhà của chúng ta phu nhân trước đây công đạo quá, ba vị mời theo ta tới. Thẩm Thị mang theo thỏa đáng tươi cười hỏi, nhà các ngươi phu nhân không ở? Quản gia cung kính mà trả lời, phu nhân trong khoảng thời gian này đều ở An Quốc công phủ hỗ trợ, kia đầu hỷ sự tương đối nhiều, nguyên bản phu nhân là làm tiểu nhân phái người đi ngoài thành tiếp ứng, nhưng bởi vì tin chung nói được không đủ kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa này kinh thành mỗi ngày lui tới xe ngựa vô số kể, lại không biết lao phu nhân để kinh đích xác thiết thời gian, chỉ có thể từ bỏ. Nhà ta phu nhân phía trước còn lo lắng, vẫn luôn đếm nhật tử, hiện tại nhưng xem như đem lão phu nhân cấp mong tới. Quản gia vừa nói một bên mang theo Thẩm Thị ba người đi khách viện. To như vậy Ôn phủ giống như tinh xảo mê cung giống nhau, làm người xem đến hoa cả mắt. Vương Thị ở vào Ôn phủ sau càng thêm an tĩnh, liền cùng cơ miệng hồ lô dường như không rên một tiếng. Đại ba người đi được chân mau toàn quản gia mới lãnh các nàng vào một chỗ tinh xảo sân nhỏ. Tới rồi, nơi này là phu nhân riêng vì lão phu nhân chuẩn bị sân, khoảng cách phu nhân trụ sân không xa, qua đi cũng phương tiện, trong viện có 8 phòng, tiểu nhân tất cả đều thu thập xong rồi, ba vị tưởng trụ nào gian đều được, chỉ cần cùng tiểu nhân nói một tiếng, tiểu nhân lập tức làm người lại đây chuẩn bị. Quản gia mang Thẩm Thị ba người đem 8 phòng nhất nhất nhìn một lần. Thẩm Thị cuối cùng tuyển một gian bên cạnh ánh sáng so lượng phòng lớn. Vương Thị cùng Hồ Bích Hạm liền tuyển Thẩm Thị cách vách, ba người phòng dựa gần, có việc cũng có thể cho nhau chiêu ứng. Thấu chương xong. Chương 691 mẹ con gặp nhau. Chương 691 mẹ con gặp nhau. Quản gia xem các nàng đều tuyển hảo, lập tức hạ nhân tiếp đón hạ nhân bố trí phòng. Không có người ngoài ở, nhìn trống vắng phòng lớn, Vương Thị có vẻ càng thêm bất an, tưởng không rõ chính mình lúc trước vì sao có cái này dũng khí đưa ra mang Hồ Bích Hạm tới kinh thành. Nhưng thật ra Thẩm Thị nhìn rất là bình tĩnh. Hai người đều không có hé răng, Hồ Bích Hạm liền tò mò mà lẩm bẩm nói, tổ mẫu, cô trong nhà cũng thật đại, so với chúng ta huyện thành gì viên ngoại gia còn đại. Hiện giờ Hồ gia bởi vì cùng An Quốc công là thân thích, ở Khánh An huyện nước lên thì thuyền lên, xem như chen vào thượng lưu vòng, Hồ Bích Hạm cũng kết giao rất nhiều gia đình giàu có tiểu thư, càng là đi Hà Phủ vài lần, ở nàng xem ra, Hà Phủ xem như Khánh An huyện lớn nhất xa hoa nhất tòa nhà, nhưng cùng Hồ Y Hải Vân ra một so, căn bản liền không đủ xem. Cũng là vì như vậy nàng mới vẫn luôn không dám ở người ngoài trước mặt mở miệng, liền sợ cấp Hồ Y Y Vân mất mặt. Thẩm Thị tán đồng gật gật đầu, trầm ngâm nói, chúng ta tới này một đường, nhìn đến này phụ cận giống như đều là loại này tòa nhà lớn, nghĩ đến này đoạn đường ở kinh thành hẳn là không bình thường, bất quá ngươi dượng là An Quốc công nhi tử, ở tại loại địa phương này cũng là có thể lý giải. Hồ Bích Hạm như suy tư gì gật gật đầu, trộm thè lưỡi, nghịch ngầm hỏi, cũng không biết tạ ra lại là cái tình huống như thế nào. Thẩm Thị nghe vậy, trong lòng dùng mình, nhắc nhở nói, nha đầu, ngươi cô tin tưởng nói, tạ ra chính là cái bình dân áo vải, nếu không phải An Quốc công cùng Ôn đại nhân ở sau lưng trống, chỉ sợ quá đến còn không bằng này kinh thành bình dân áo vải, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nếu là ngươi chướng mắt tạ ra điều kiện liền nhân lúc còn sớm cùng tổ mẫu nói. Trong chốc lát thấy ngươi cô ta chỉ nói mang các ngươi lại đây thăm người thân, bên không đề cập tới, nếu là ngươi không ý kiến, tương lai việc hôn nhân thành ngươi cũng không thể cực kỳ hâm mộ người khác. Càng không thể biểu hiện ra bất mãn, bằng không chúng ta chính là muốn đem kinh thành bên này thân thích đều cấp đắc tội. Thẩm thị đem nói thật sự trọng, Vương thị nghe xong càng thêm sợ hãi. Nhưng thật ra Hồ Bích Hạm không có gì biến hóa, mở to sáng ngời hai tròng mắt xảo tiếu nói, tổ mẫu yên tâm, lời này phía trước ngài đã nói rất nhiều biến, cháu gái cũng là thống khoái người, thật không đáp ứng cũng sẽ không theo các ngươi tới kinh thành, tạ ra điều kiện như thế nào là tiếp theo, quan trọng là người thế nào, đại cháu gái gặp qua tạ ra công tử sau, trong lòng liền nắm chắc. Thẩm thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vừa lòng gật gật đầu, ngươi như vậy tưởng là đúng, chớ khinh thiếu niên nghèo, nếu tạ ra công tử là cái có tiền đồ, tương lai cái gì đều sẽ có, nhìn một cái An Quốc công, phía trước tình huống như thế nào, hiện tại lại là tình huống như thế nào. Cách ngôn thường nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhân ra đều không cần 30 năm liền xoay người làm người nhìn lên. Hồ Bích Hạm nghe được quả muốn cười. Vừa lúc quản gia mang theo một đống nha hoàn lại đây bố trí phòng, thẩm thị liền im tiếng. Theo đệm chăn ấm trà than lò văn phòng tứ bảo đồ sứ vật trang trí để vào, chống vắng nhà ở lập tức tới cái đại biến dạng. Nha hoàn bận việc thời điểm quản gia lại mang theo thẩm thị đến trong vườn đi một chút, chính trực mùa xuân, trong vườn hoa khai đến chính diễm, đến đỉnh hóng gió một tòa, uống trà xanh, thổi xuân phong, thưởng thức mãn viên xuân sắc, đảo cũng thích ý. Lúc này Hồ Y Yể Vân vừa lúc mang theo thị nữ trở về, vòng qua ánh trăng môn, vừa lúc nhìn thấy thẩm thị ba người ngồi ở đỉnh hóng gió nói chuyện, lập tức cười kêu, nương, đại tẩu, Bích Hạm. Ba người đồng thời quay đầu lại đứng lên. Thẩm thị kích động mà đón nhận trước, nương tâm can. Chạy nhanh làm nương hảo hảo xem. Hồ Y Yể Vân chạy tới, một phen nắm lấy thẩm thị tay, biểu tình kích động, phía trước thu được các ngươi muốn tới tin ta liền ngóng trông, mỗi ngày đêm không thể ngủ ăn mà không biết mùi vị gì, hiện tại cuối cùng đem các ngươi bình an mong tới, thế nào? Trên đường còn thuận lợi. Thẩm thị không có ra quá xa nhà, một phen tuổi chạy tới kinh thành, từ biết tin tức này nàng tâm liền không yên ổn quá. Thẩm thị nhưng thật ra không để bụng, ha hả cười nói, trên đường thuận lợi thật sự, chúng ta từ Thiên Lanh thời điểm xuất phát, đi đến kinh thành đều ấm áp, một đường đi đi rừng rừng, còn nhìn một ít địa phương cảnh sắc, ăn chút địa phương mỹ thực, đừng nói, nương cảm thấy lần này ra tới thật đúng là đúng rồi, khó trách như vậy nhiều người ngóng trông cả đời có thể hướng bên ngoài đi một chuyến đâu. Nguyên bản chúng ta cũng không tính toán ra tới, nhưng ta nghe xong ngươi tiểu gì con ta tới kinh thành sự tình tan này trong lòng nghĩ như thế nào không thoải mái, không tự mình lại đây cùng ông thông gia bà thông gia giải thích một chút, ta chính là cảm thấy trong lòng có một vướng mắc không giải được. Vừa lúc cha ngươi nghe học đường học sinh nói Phủ Sơn thôn bên kia Tôn gia lão phu nhân muốn mang theo cháu gái tới kinh thành, ta lúc ấy liền xúc động mà muốn khai cái này khẩu, không nghĩ tới ta còn không có lên tiếng, ngươi tẩu tử trước đề ra, này bất chính hảo, chúng ta đều tới. Tẩu tử đề. Hồ Y Yể Vân kinh ngạc nhìn về phía Vương thị. Trong trí nhớ Vương thị là cái loại này lấy phu vi thiên, Hồ Tuấn Giật nói cái gì nàng liền nghe cái gì, ở trong nhà chưa bao giờ sẽ nói nhiều, cũng chưa bao giờ sẽ biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc. Là cái tồn tại cảm rất thấp người, nếu không phải nàng cùng Hồ Bích Hạm chơi đến hảo, thường xuyên qua đi bọn họ sân, nàng đối cái này đại tẩu chỉ sợ càng xa lạ. Vương thị ngượng ngùng mà gãi gãi ống tay áo, thẹn thùng mà cười nói, ta chính là nghĩ có thể hay không thấy thượng tạ gia công tử một mặt, rốt cuộc hai nhà kết thân, lại cách đến xa như vậy, cái gì cũng không biết ta có chút lo lắng. Hồ Y Yể Vân lý giải gật gật đầu, tẩu tử quan tâm Bích Hạm cũng là bình thường, các ngươi nếu tới kinh thành, này tạ gia người khẳng định là muốn gặp. Bất quá đến chờ ta qua đi cùng ta cha mẹ chồng nói một tiếng, xem bọn hắn như thế nào an bài, việc này không đổi, các ngươi vừa đến, trước tiên ở trong nhà hảo sinh nghỉ ngơi hai ngày. Thẩm thị ba người toàn gật đầu. Hồ Bích Hạm lúc này phát hiện Hồ Y Yể Vân trên người nguyên liệu chưa thấy qua, hiếm lạ hỏi, tiểu cô, ngươi này xiêm y là cái gì nguyên liệu làm? Thấy thế nào lên không giống lăng là tơ lụa? Hồ Bích Hạm trở lên tay một sờ, càng thêm kinh ngạc cảm thán nói, cũng không hoạt, bất quá mềm mại rất là mềm nhẹ. Này nguyên liệu mặc ở trên người khẳng định thoải mái. Ngươi thật đúng là đủ mắt sắc. Không sai, này không phải tầm thường nguyên liệu, têu vải đông. Năm trước lĩnh Nam bên kia tặng không ít vải đông cấp hoàng hậu cùng ta bà, theo sau hoàng thượng cũng thưởng ta bà rất nhiều vải đông. Một loại là lĩnh Nam Châu nhai bên kia lại đây, một loại khác là Bắc Cương kia đầu sản, đều là vải đông, nhưng tài chất lại là bất đồng. Ta bà đang ở nghiên cứu này hai loại vải đông có cái gì không giống nhau. Khiến cho người cho chúng ta này đó tiểu bối làm hảo chút xiêm y đi, ta bên này. Được 16 bộ, xuân hạ thu đông các 4 bộ. Thật đúng là đừng nói, này vải đông ăn mặc chính là thoải mái, hút hãn, cũng thông khí, ta là rất thích. Đáng tiếc hiện tại đại tề còn chưa đại lượng mở rộng, ta bên này cũng không có sẵn nguyên liệu, bằng không nhưng thật ra có thể đưa các ngươi một ít. Hồ Bích Hạm nghe được thẳng lắc đầu, tiểu cô, ngươi cũng đừng nói tặng, như vậy tinh quý đồ vật ta cũng không dám muốn. chính là chưa thấy qua tò mò thôi. Cùng với nói này đó, ngươi không bằng cùng chúng ta nói nói Tạ gia tình huống, tin thượng nhìn đến tổng không bằng ngươi chính miệng nói. Thấu chương xong. Chương 692 xung phong nhận việc. Chương 692 xung phong nhận việc. Hồ Y Y Vân buồn cười mà nhéo nhéo Hồ Bích Hạm khuôn mặt, trêu ghẹo nói, ngươi thật đúng là trực tiếp, một chút đều không biết xấu hổ. Hồ Bích Hạm mím môi, cật nhả mà quơ quơ đầu, khẽ cười nói, ở cô trước mặt ta tự nhiên là có cái gì nói cái gì, đi ra ngoài ta liền không như vậy. Hồ Y Y Vân lấy nàng không có biện pháp. Thẩm thị cùng Vương thị xem các nàng cô chất cảm tình hảo cũng không ra tiếng quát lớn Hồ Bích Hạm, tất cả đều mắt trông mong mà chờ Hồ Y Y Vân trả lời. Nhìn các nàng bộ dáng này, Hồ Y Y Vân bất đắc dĩ, trầm tư một lát, chậm rãi nói, các ngươi tới rồi nhà của chúng ta hẳn là cũng biết này phụ cận tòa nhà không bình thường, cùng các ngươi nói, nơi này là ngoại thành tốt nhất đoạn đường, chung quanh tất cả đều là loại này tòa nhà lớn, Tạ gia liền ở cách xa nhau không xa Định Hoài Hẻm. Định Hoài Hẻm tòa nhà cũng liền so bên này hơi tốn một ít, kia đầu trụ cũng đều là có uy tín danh dự nhân gia, kia tòa nhà ban đầu là hộ bộ thượng thư Hứa gia, bởi vì Hứa gia cái kia điêu ngoa tiểu thư đắc tội Nguyên Hoành hắn cô, liền đem kia tòa nhà bồi thường cấp Tạ gia. Cho nên kia tòa nhà trên thực tế cùng Ôn gia là không nhiều lắm quan hệ, ở kia lúc sau ta công công cùng đại bá lại cấp Tạ gia đặt mua thôn trang cửa hàng, tất cả đều ở tốt đoạn đường, Tạ gia dựa những cái đó tiền đồ, đó là cái gì đều không làm nhật tử cũng có thể quá đến thập phần dễ chịu. Hơn nữa Giang Nam bên kia còn có một ít sản nghiệp, hai tương hợp nhau tới, nhưng thật ra so với chúng ta gia còn mạnh hơn rất nhiều, hiện tại Tạ gia biểu hình đã đi theo tiên sinh học bản lĩnh. Ta nghe cha mẹ chồng ngẫu nhiên nhắc tới, nói hai người thực nỗ lực, học cũng không tồi, lại quá mấy năm có thể một mình đảm đương một phía, tuy rằng 8-9 phần 10 là sẽ không đi con đường làm quan này một đạo, nhưng bên nghề nghiệp cũng không kém. Thẩm thị cùng Vương thị còn không có lên tiếng, Hồ Bích Hạm liền khẳng định gật gật đầu, lời này ta nhận đồng, tuy rằng nói tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, nhưng này cũng muốn đọc sách người có cái kia thiên phú mới được, giống ta cha đương nhiên, ta không phải nói cha ta không tốt, mà là cha ta tư chất hữu hạn. Mặc dù thực nỗ lực cũng chỉ có thể đủ đến tu tài, hướng lên trên đi là đi không lên rồi. Mấy năm nay, cha ta đọc sách cũng không như thế nào kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, trong nhà tất cả đều là gia gia trống, gia gia cũng già rồi, hắn hiện tại vẫn luôn lo lắng cha ta càng không dậy nổi trong nhà học đường, ta có đôi khi nghe được cũng thay cha ta sốt ruột, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nói lên việc này, Thẩm thị cùng Vương thị không hẹn mà cùng thở dài, Vương thị nghe được thực hụt hẫng, nhịn không được thế Hồ Tuấn giật biện giải nói, Bích Hạm, cha ngươi đã thực nỗ lực, cũng làm rất khá. Đương nhiên, Hồ Bích Hạm thập phần tán đồng Vương thị nói, ta không phải nói cha ta không tốt, trên đời này người đọc sách rất nhiều, bao nhiêu người đọc cả đời liền cái đồng sinh đều thi không đậu, cha ta tuổi còn trẻ liền thành tú tài, đã rất lợi hại, nhưng cha ta như vậy lợi hại nhà của chúng ta còn phải vì tương lai sinh kế lo lắng, ta liền cảm thấy nếu không phải thiên phú chắc tuyệt, vẫn là đường một cái đường đi đến hắc, bằng không cũng là liên lụy thê nhi cha mẹ thôi. Tạ gia công tử tuổi lớn, đi con đường làm quan rõ ràng không hiện thực, ta càng hy vọng hắn có một phần tốt nghề nghiệp, tương lai có thể dưỡng ra sống tạm, có đảm đương, nếu ta về sau có hài tử, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ nhận đã chết một cái lộ. Thẩm thị bởi vì Hồ Bích Hạm mặt sau lời này sắc mặt đẹp rất nhiều, không nhịn được mà bật cười nói, đạo lý mọi người đều hiểu, chỉ là không cam lòng thôi, tiền cùng quyền tổng muốn truy giống nhau, người thường ra muốn xoay người, trừ bỏ niệm thư còn có cái gì lựa chọn. Hồ Y Y Vân không nghĩ các nàng tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Liền nói, hảo hảo hảo, các ngươi nói đều có đạo lý, các ngươi lại đây cũng không phải tìm ta bẻ xả những việc này, cứ như vậy, các ngươi đi về trước hảo hảo rửa mặt, ta hồi cha mẹ chồng bên kia nói một tiếng, vãn chút thời điểm lại trở về. Thẩm thị sửng sốt một chút, nhớ tới hai cái cháu ngoại còn không có thấy, vội hỏi nói, hài từ đâu? Sẽ không cũng ở ngươi cha mẹ chồng bên kia đi. Hồ Y Y Vân đương nhiên gật gật đầu, tự nhiên là ở bên kia, ta chú em lúc này bắt lấy hội nguyên, An Quốc công phủ náo nhiệt thật sự. Bọn họ ở bên kia chơi đến vui đến quên cả trời đất, nào có tâm tư trở về. Càng quan trọng là ta bà cấp tình nhi thỉnh cái trong cung ra tới mama, hiện tại ở tại bên kia ta bà cũng có thể hảo hảo hiểu biết mama, ta tưởng, này trong cung ra tới nhân tâm khí cao, Nguyên Hoành bất quá tứ phần quan, nhân gia đối ta chưa chắc thấy thế nào chung, cùng với thỉnh một tôn đại Phật trở về cung phụng chính sự không làm, còn không bằng đặt ở ta bà mí mắt phía dưới, như vậy đối phương an phận, ta cũng nhẹ nhàng. Thẩm thị không nghĩ tới Hồ Y Y Vân hiện tại như vậy có thể tính, biểu tình thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Hồ Y Y Vân buồn cười mà che mặt, nói, nương, ngươi nhưng đừng như vậy xem ta, chủ ý này là ta đại tẩu ra, nàng đem bản thân hài tử cũng phóng ta cha mẹ chồng bên kia, người nhiều bọn nhỏ cao hứng, đại nhân cũng nhẹ nhàng. Thẩm thị lúc này mới khôi phục bình thường, lẩm bẩm nói, ta liền nói sao. Còn tưởng rằng ngươi đã đến rồi kinh thành liền đổi tính. Nhìn vẫn là trước kia cái kia nha đầu ngốc không thay đổi. Nương. Hồ Y Y Vân ngượng ngùng mà rậm rậm chân, không cùng ngài nói, ta đi trước. Hồ Y Y Vân vừa đi, Vương thị liền cùng Thẩm thị nói, nương, xem ra cô em chồng ở kinh thành quá đến cực hảo. Thẩm thị mỉm cười, nói chuyện ngữ khí rất là nhẹ nhàng, nữ nhân gả đến được không, xem nàng thành thân sau bộ dáng sẽ biết, nha đầu này hiện tại còn cùng chưa xuất các dường như, một bộ tiểu nữ nhi ra diễn xuất, chỉ sợ bà thông gia bên này không thiếu sủng, đãi chúng ta đi An Quốc công phủ, này lễ còn muốn lại ứng phó hậu một ít. Nhân ra như vậy chiếu cố bản thân hài tử, Thẩm thị suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên đối Ôn gia 12 phần coi trọng. Vương thị kính cẩn nghe theo gật gật đầu, cùng Hồ Bích Hạm nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏi, nương, ngài xem chúng ta muốn hay không lại đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Các nàng ra cửa mang theo không ít ngân phiếu cùng quý trọng đồ vật, chuẩn bị tặng người, hiện tại Thẩm thị muốn thêm, tự nhiên còn phải đi ra ngoài mua. Thẩm thị trần chờ gật gật đầu, nói, các ngươi nhìn an bài liền hảo, nếu muốn ra cửa muốn cùng quản gia nói một tiếng, nhiều đãi vài người đi ra ngoài, kinh thành thiên tử dưới chân, theo lý thuyết sẽ không có chuyện gì. Nhưng nơi này quý nhân cũng nhiều, dễ dàng va chạm. Vương thị vừa nghe, lập tức tâm sinh nhút nhát. Hồ Bích Hạm nhất hiểu biết nàng nương tính tình, lập tức đứng dậy nói, tổ mẫu, cháu gái đi làm thì tốt rồi, đến lúc đó làm người cho ta họa cái bạch diện bánh bột ngô ở trên mặt, lại mang hai cái hộ vệ, khẳng định không thành vấn đề. Thẩm thị vừa lòng cực kỳ, ha hả cười nói, kia tổ mẫu liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói thẩm thị từ trong lòng ngực lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu. Hồ Bích Hạm cầm bạc lập tức đi tìm quản gia. Một phen lăn lộn sau, ở hai cái hộ vệ cùng một cái tỷ nữ cùng đi hạ ra cửa. Chờ thượng chu tức đường cái nàng mới trợn tròn mắt, ra tới thời điểm lời thề son sát, lúc này lại liền đông tây nam bắc đều phong không rõ, càng muốn mệnh chính là nàng căn bản không biết đi đâu mua đồ vật, này mặt đường thượng cửa hàng thoạt nhìn là như vậy bất phàm, bên trong đồ vật khẳng định cũng quý đến thái quá. Suy trong lòng ngực ngân phiếu, Hồ Bích Hạm cũng không biết bước tiếp theo như thế nào mại. Liên ở nàng do dự thời điểm, một đạo thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Thấu chương xong. Chương 693 mới gặp. Chương 693 mới gặp. Cô nương là Ôn gia khách nhân. Tạ Niệm Bá đánh giá trước mắt xa lạ nữ tử, không xác định hỏi. Hồ Bích Hạm bị đột nhiên xuất hiện Tạ Niệm Bá hoảng sợ, có chút kinh hoàng bất an. Tạ Niệm Bá vội lui về phía sau hai bước, xua xua tay giải thích nói, ta là Ôn gia thông gia, bởi vì nhận ra bên cạnh ngươi hạ nhân trang điểm, lại gặp ngươi chần chừ không trước, liền đi lên hỏi một chút, nếu là cô nương không có phương tiện. Tại hạ liền trước cáo tử. Hồ Bích Hạm bên người hộ vệ vội cấp Tạ Niệm Bá hành lễ, thuộc hạ gặp qua Tạ đại gia. Hồ Bích Hạm phục hồi tinh thần lại, bởi vì hộ vệ chứng thật, nàng cũng buông cảnh giác, phúc phúc lễ, khinh thanh tế ngữ mà nói, gặp qua Tạ đại gia, tiểu nữ tử mới đến, đối kinh thành xa lạ thật sự, cho nên vừa mới có chút thất lễ, thỉnh Tạ đại gia chớ trách. Tạ Niệm Bá nghe thế thanh Tạ đại gia cảm thấy thật sự biệt lưu thật sự, lập tức ha hả cười nói, cô nương không cần kêu ta Tạ đại gia. Kia đều là hạ nhân ấn bối phận đều, ta còn không có như vậy lão. Hồ Bích Hạm mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu như thế, tiểu nữ tử liền cứ gọi ngài một tiếng Tạ công tử như thế nào. Tạ Niệm Bá hơi hơi gật đầu, lại lần nữa hỏi, cô nương chính là có chuyện gì khó xử. Tại hạ có thể hỗ trợ. Nói hắn lại ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, tuy rằng ta cũng không phải rất quen thuộc, nhưng đại khái biết này phụ cận so đo phố bố cục, chúng ta hiện tại chạm chu tức đường cái.